Chương 3476. Không thể đi. Ta đi a. Cái gì cái tình huống, thế nhưng cứ như vậy đem chính mình bán đi. Khôi hài đi. Dương Đào nháy mắt cả người khí cơ không ngừng quay cuồng lên, đương trường liền phải trở mặt. Nại nại tích, ta lại như thế này dễ khi dễ sao. Dương Đào, đừng núp nhích, tiếp tục tiếp tục. Xé trời giờ phút này lại là như cũ mang theo gương mặt tươi cười, đầy mặt đều là lấy lòng tươi cười, thậm chí còn làm đối phương tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi không cần làm bậy. Tưởng Vũ cũng tới rồi, vội vàng mở miệng, thậm chí còn kéo lại xé trời. Biết biết. Xé trời đầy mặt không sao cả, rồi mới liền nên ngang hướng tới bên trong cất bước đi vào. Lan. Hừ, hỗn đản. Lại tưởng lừa dối ta sao? Đáng chết, có bản lĩnh ngươi lại đây, xem chúng ta không đánh chết ngươi. Hiện tại còn tưởng như vậy lừa dối người. Bên trong, thế nhưng truyền ra tới từng đợt giống giận tới, hơn nữa, căn bản là không có người ra tới. Cái gì tình huống? Dương Đào buồn bực nhìn xé trời, giờ phút này hắn ngược lại mang theo một cổ tử chính mình vô cùng như bức tư thái, ở trước mặt không ngừng lắc lư lên. Phảng phất là đang nói, thấy được không có, anh em chính là như vậy ngu bức. Ta nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin. Bởi vì, sợ hãi bị ta hô a. Ngươi tới nơi này vài lần. Tưởng Vũ giống như biết cái gì, đầy mặt hắc tuyến, không vui ở một bên mở miệng lên. Ngạch! Không vài lần a, thật sự. Xé trời khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong miệng nói không vài lần. Nhưng là Dương Đào đều có thể đủ nhìn ra tới, gia hỏa này, tuyệt đối không có thiếu trải qua cái gì chuyện xấu. Dương Đào, đi, ngươi ở phía trước. Hắn lôi kéo giọng, lớn tiếng mở miệng. Phảng phất, sợ người khác không biết, phía trước người này chính là Dương Đào giống nhau. Ngu ngốc, cho rằng chúng ta còn sẽ mắc mưu sao. Chính là, hừ. Dương Đào giờ phút này, nào dám tới nơi này. Được rồi, ngươi mưu kế, không thể thực hiện được, chúng ta biết ngươi tu vi, đợi chút, vây giết ngươi. Không ngừng có thanh âm truyền ra tới, thậm chí mang theo ngạch một cổ tử nồng đậm khinh thường. Thiết! Như vậy mưu kế, một lần có thể, hai lần có thể, nhiều bọn họ còn sẽ tin tưởng sao. Khôi hải! Dương Đào liền chuẩn đế đô dám uy hiếp, giờ phút này còn dám lại đây nơi này. Không biết nơi này là cái gì địa phương quá, quả thực chính là tìm chết hảo sao. Bên trong, làm không hảo có chuẩn đế đang bảo vệ. Thật muốn là tiến vào, không sợ bị mạt sát sao. Cho nên, không có người sẽ tin tưởng nói như vậy, đều cho rằng, này nhất định lại là xé trời dùng để ghê tởm bọn họ. Như vậy đường, bọn họ là sẽ không trở lên. Ta nghiêm túc, các ngươi không tin, kia tính. Còn có, ta muốn đi tìm một ít thứ tốt, không cần lại đây a. Ở Tưởng Vũ đều trợn mắt há hốc mồm tình huống dưới, nơi này nguyên bản vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, lại cái gì đều không có phát sinh. Thậm chí, xé trời còn ở cùng người chung quanh, không ngừng phun nước miếng. Mang chiến. Ta dựa a. Cứ như vậy đơn giản, hướng tới mục đích địa mà đến. Nơi này, có khác động thiên. Từng điều thật lớn lỗ thủng, không ngừng lan tràn, giống như mê cung giống nhau. Đồng thời, nơi này nham thạch, rất là đặc thù, thần niệm đều không có biện pháp xuyên thấu lại đây. Nếu muốn tuần tra, chỉ có thể đủ theo lỗ thủng không ngừng lan tràn, mới có thể đủ tra xét đến. Nám thảo A. Trương không hối hận cùng Mao có cách nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đáng chết! Kia hỗn đản thật sự muốn dẫn người lại đây a. Chính mình lần này lại đây, thật vất vả mới thu thập đến như thế một chút, liền phải bị bóc lột sao. Không được, đây là lão tử, đánh chết đều không cho những người khác. Mao có cách cầm một cái hộp ngọc, trực tiếp phóng tới chính mình trong lòng ngực, kia tư thế, mặc kệ là ai tới rồi, đều sẽ không cấp đi ra ngoài. Trừ phi, đánh chết hắn. Người suy nghĩ nhiều. Trương không hối hận bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ đối phương thật sự suy nghĩ nhiều. Nếu, thật là kia tiểu tử coi trọng, ha ha. Ngươi muốn không cho, hắn thật sẽ động thủ hảo sao? Không đúng a, ngươi làm gì? Ngươi sẽ sợ hãi hắn sao? Mao có cách bỗng nhiên phát hiện, không thích hợp a. Chúng ta chính là rất lợi hại hảo sao, ít nhất đều là 2 vạn a, còn sẽ sợ hãi kia tiểu tử. Khai cái gì chơi vui đùa? Đúng vậy. Trương Không Hối Hận cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, phản ứng lại đây. Chúng ta sẽ sợ hãi kia tiểu tử sao? Hắn tu vi không có chúng ta cao a. Hơn nữa, hai người không sợ hãi hảo sao? Xé trời tên kia là có điểm phiền toái, nhưng là chúng ta cũng không sợ hãi a. Chúng ta phải đi, bọn họ lại ngăn không được. Các ngươi cái gì ý tứ a? Lúc này, Dương Đào thanh âm đã từ một bên truyền bá lại đây. A. Hai người đều hoảng loạn một chút, muốn cầm trong tay đồ vật thu hồi tới. Nhưng là, đã chậm. Dương Đào đã thấy được. Đây là chúng ta. Chính là, không phải không cho ngươi, đối chúng ta tới nói, cũng có thực tốt hiệu quả. Hai người đều vô cùng khẩn trương, che lại chính mình hộp ngọc. Chính là, Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường. Xem các ngươi kia bộ dáng, cái gì ý tứ a? Ta sẽ nhìn chúng này đó. Ta nói cho ngươi. Nếu không thể đủ làm ta trực tiếp trở thành đại thánh, ta đều lười đến vận dụng. Lời này, làm hai người ngây ngẩn cả người. Nám Thảo, ngươi muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Thứ tốt A. Thiên tài địa bảo A, như vậy thứ tốt, ngươi còn ghét bỏ. Ừ, ngươi cũng không biết đi, thật đúng là có thể làm ngươi thành tựu. Ngâu ngâu nô. Mao có cách vừa định muốn nói xong, nhưng là lại bị người ngăn chặn miệng. Giờ phút này, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nội tâm hối hận không thôi, hỗn đản này tiểu tử, quá xấu rồi. Ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, bất quá ta biết ta, ngươi không cần như vậy phiền toái. Các ngươi hai cái, có thứ tốt, nhanh lên lấy ra tới đi. Xé trời cười hì hì mở miệng lên, đồng thời còn vén tay áo, hướng tới phía trước đi qua. Làm gì? Ta là thật chướng mắt ta. Dương Đào giờ phút này, ngược lại tiếp tục như vậy mở miệng. Như thế làm xé trời không rõ, này tính cái gì? Tiểu tử ngươi, không cần trang A, đều biết công hiệu, ta đều dám khẳng định. Xé trời cảm giác, Dương Đào có điểm quá mức. Không phải A, ta nghiêm túc. Dương Đào cảm giác thực tâm mệnh, không có biện pháp, chính mình cùng những người khác bất đồng. Đối bọn họ tới nói, khả năng có thể từ 6.000 giảm trực tiếp đến 1 vạn, thậm chí càng thêm có hiệu quả. Chính là, đối ta không được. Lời này, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Nám Thảo, ngươi không phải trăng bức, mà là nghiêm túc. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc sáng lập cái gì đại đạo, vì cái gì sẽ như vậy đáng sợ. Trương Không Hối Hận giờ phút này cũng tin Dương Đào nói, nhưng thật ra chính mình có điểm lòng dạ hẹp hòi. Chính là, này loạn thế, hắn vẫn là chân tướng trước tăng lên một chút lực lượng của chính mình. Ngạch, tương đối ngưu bức là được, nhanh lên, ngươi không phải nói có mặt khác địa phương sao. Dương Đào không tiếp tục cái này đề tài, trực tiếp xoay người, hướng tới Tưởng Vũ dò hỏi đến. Nếu như vậy, vậy chỉ có qua bên kia, có một tòa tháp. Mỗi lần thông qua một tầng, đều có thể đủ được đến đặc thù khen thưởng. Không đợi Tưởng Vũ mở miệng, Trương Không Hối Hận liền trực tiếp mở miệng lên. Không thể đi. Lần này, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, mở miệng thế nhưng là Tưởng Vũ. Chương 3477 ai đều đừng cản ta. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Vì cái gì không thể đủ đi? Không phải có chỗ lợi sao? Dương Đào cảm thấy vô cùng buồn bực, êm đẹp. Vì cái gì không cho ta đi a? Bởi vì hắn. Tưởng Vũ trực tiếp mở miệng, một bên xé trời cũng trực tiếp mở miệng lên. Biết bọn họ đang làm gì sao? Bọn họ thua rất nhiều. Cái gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, êm đẹp, như thế nào liền thua? Thua cái gì? Mấy thứ này, là cái gì biết sao? Là sao trời dịch, vô số sao trời chậm rãi ngưng tụ thiên địa linh khí. Rồi mới không ngừng áp xúc, cuối cùng mới có thể đủ ngưng tụ thứ này. Một dọn, liền cũng đủ làm người sáng lập ra đại đạo. Ta dựa a, thế nhưng như vậy đáng sợ. Kia tòa bảo tháp, thông thiên mà thượng, tổng cộng 108 tầng, mỗi lần quá một tầng, đều có sao trời dịch khen thưởng, tầng thứ nhất một dọn, tầng thứ hai hai dọn, tầng thứ ba bốn tích. Như vậy không ngừng chồng lên đi lên. Đây là hảo địa phương a. Dương Đào nghe được lúc sau, nháy mắt hai mắt phản quang lên. Hảo địa phương a, này sao trời dịch, cùng phía trước chính mình được đến, không biết hiệu quả có phải hay không giống nhau, nếu là giống nhau nói, vậy thật tốt quá. Đương nhiên, Dương Đào vẫn là nghĩ, nếu có thể nói, kia chính mình muốn nhiều lộng điểm. Chính mình chính là thực hy vọng, trực tiếp mua nhập đại thánh cảnh giới a. Nay không phải trọng điểm là, bên kia có người đang không ngừng hạ chú, đương nhiên, chính mình đi vào người, là không thể đủ hạ chú, cho nên, còn dùng nói sao? Nhìn đến Trương Không hối hận kia sắc mặt, sẽ biết. Ừ, ta lại không có bại nhiều ít. Chính là, cùng người khác đối đánh cuộc, lại là vô hạn chế cái loại này. Xé trời khinh thường mở miệng lên, nghe được lời này, Tưởng Vũ đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới nhưng không có cùng ta nói cái này a. Tưởng Vũ đều bị dọa tới rồi, vừa mới xé trời cho nàng truyền âm, hắn là biết một ít tình huống, nhưng là cũng không có nói là cái dạng này a. Vô hạn chế đôi đánh cuộc. Rốt cuộc là cái gì cái tình huống a? Ngậy. Trương Không hối hận có điểm ngượng ngùng lên, vừa mới hắn còn tính toán làm Dương Đảo giúp hắn phiên bản đâu. Vô hạn chế chính là mặt chữ thượng ý tứ, hai người muốn vĩnh cửu áp chú đi xuống, thời gian nhất định nội nếu không có áp chú nói, vậy sẽ bị kêu bảo tháp đánh chết. Mặc kệ ở nơi nào, đều tránh không khỏi đi, bởi vì chấp hành, ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc lực lượng. Áp chú nói liền càng thêm đơn giản, trừ phi một bên nhận thua, hoặc là có người đang đỉnh. Trực tiếp đạt tới 108 tầng, bằng không là không thể đủ đình chỉ. Vạn nhất, áp chú quá lớn, ngồi không dậy nổi đâu. Bán mình lạc. Tưởng Vũ sai biệt nhìn Dương Đảo, nay còn khó lý giải sao. Tự nhiên là bán mình lạc, trở thành nô dịch đối tượng, là được a. Ta dựa, thật điên cuồng a. Chính là a. Quá điên cuồng. Mao có cách cũng nói thầm một câu, hiển nhiên, việc này hắn là biết đến. Nguyên bản, bọn họ là nghĩ kỹ rồi, làm bao có cách thượng. Rồi mới khống chế một khối chuẩn đế thân thể. Nói như vậy, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không thua a. Ít nhất, này xem như gian lận. Nhưng là, nay bảo tháp cũng sẽ thừa nhận, đây là bọn họ tự tin chí nhất. Chính là hiện tại, bọn họ thật sự không dám. Ít nhất, không đến cuối cùng thời điểm, bọn họ cũng không dám làm ra chuyện như vậy tới. Trời biết kia thân thể, rốt cuộc là nào một bên, cuối cùng nếu thật sự lại lần nữa sống lại đây, chính mình chẳng phải là phải bị hố chết. Ma chứng, quá nguy hiểm. Vừa mới cũng đã rất nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa, kia bảo tháp thực khó khăn, mỗi một tầng xuất hiện đối thủ, đều sẽ không ngừng trồng lên, trực tiếp là đại đạo mặt trên trồng lên. Ban đầu là cùng giống nhau chiều dài. Đến 36 tầng thời điểm, đã là gấp đôi chiều dài 72 tầng thời điểm gấp 2. Cuối cùng sẽ không quá mức gia tăng chiều dài, nhưng là nghe nói, sẽ gia tăng số lượng. Cụ thể, sẽ trời bọn họ cũng không biết, tựa hồ, chẳng sợ đến bây giờ mới thôi, đều không có người trực tiếp đánh vỡ quá cái kia trình độ. Hơn nữa, 100 tầng đều không có xuất hiện quá. Hảo địa phương A. Dương Đào nghe được lúc sau, nội tâm một trận kích động. Chiều dài sao? Nếu thật sự gần là chiều dài nói, kia quả thực chính là vì chính mình chuyên môn chuẩn bị a. Chính mình nhất không sợ, chính là chiều dài hảo sao? Ha ha ha! Đi! Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đi a. Mặc kệ là ai lôi kéo chính mình đều không được, đi định rồi. Không đi là ngốc tử. Rất nguy hiểm. Đi vào lúc sau, quải điểm người chiếm cứ 2/3. Hơn nữa, sống sót, trở thành phế vật, lại chiếm cứ hơn phân nửa. Bất quá, đạt được cũng phong phú. Rốt cuộc là nào một bên? Đối với xe trời nói, Tưởng Vũ nghe có điểm không vui. Khôi hài đi, như vậy, sẽ làm tiểu tử này hiểu lầm. Đi thôi. Đi. Đi nơi nào? Trương Không hối hận ngẩn người, vẫn là không có phản ứng lại đây. Ngay từ đầu, hắn là nghĩ, nếu là Dương Đào như vậy biến thái, hẳn là có thể soát ra một cái không tồi ký lục, ít nhất, chính mình còn có thể đủ thắng một ít. Chính là, hắn giờ phút này có điểm không yên tâm, rốt cuộc, kia địa phương, rất nguy hiểm. Tự nhiên là đi bảo tháp bên kia à, như vậy hảo địa phương, ta khẳng định là muốn qua khứ à. Dương Đào đương nhiên mở miệng, nói giỡn, này quả thực chính là vì ta chuẩn bị a. Tính. Còn có một chút ta không có nói cho, ở tháp nội, khả năng sẽ gặp được người khác, tuy rằng rất nhiều người đều có thể đủ cùng đi sống tháp, mỗi người cũng là độc lập không gian, nhưng là có cơ hội, đi hướng người khác không gian. Phương diện này, yêu cầu thỏa mãn điều kiện nhất định, trả giá nhất định đại giới. Chính là, vẫn là có người sẽ làm như vậy. Bằng không, vì cái gì sẽ có như vậy cao tỷ lệ tử vong, còn có như vậy nhiều phế bỏ. Thật sự sao? Nghe được lời này, Dương Đào cả người đều kích động lên. Thiên lạc, như vậy hảo địa phương, vì cái gì phía trước đều không có người nói cho ta a? Này xong là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị a, đi đánh cướp những người khác đều có thể, ngoan ngoãn, một hòn đá trúng mấy con chim a. Lần này, nhất định có thể kiếm cái buồn mãn bát mãn đi. Trương Không hối hận, không lại đây đi. Đừng tới, có cơ hội, đào tàu đi, làm lao đạo sĩ bảo hộ. Đáng chết, bên này cái biến thái, vô địch nhất tộc, đã tới rồi 36 tầng. Hơn nữa, còn không có kết thúc a. Lúc này, có người giống giận, ở chung quanh không ngừng truyền bá lên. 36 tầng. Nám thảo a. Kia chính là gấp đôi tự thân đại đạo chiều dài a, như thế nào khả năng như vậy? Cái này ký lục, chính là có bao nhiêu năm đều không có người đạt tới qua a. Này! Đào tiểu tử, bằng không, chúng ta vẫn là đường. Trương Không hối hận nghe được lúc sau, nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên. Này ni mạ, thật là đáng sợ đi. So tự thân trường gấp đôi, này còn như thế nào chơi a? Cái kia vô địch nhất tộc, thật là cái kia tu vi sao? Có thể hay không gian lận a? Đừng lôi kéo ta a, ai đều đừng lôi kéo ta nhất định phải đi. Nói nữa, ta là đi đạt được cơ duyên, đừng áp chú ta là được a. Dương Đào đầy mặt đều là không sao cả, thật là còn nghiêm trang mở miệng lên. Chương 3478 không lâu trước đây tính tình. Nghe được Dương Đào này đúng lý hợp tình nói, Trương Không hối hận nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Ta dựa a. Này! Như thế nào đột nhiên cảm giác, ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng a. Không áp chú ngươi là được, tựa hồ. Thật đúng là như vậy a. Chính là. Không đúng a. Không áp chú ngươi, ta đây còn có thể đủ áp chú ai a. Dương Đào, việc này, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút. Trương Không hối hận vội vàng đi lên, đúng vậy, tốc độ thực mau, sợ Dương Đào sang bậy. Việc này, Trương Không hối hận ở một bên không ngừng giới thiệu lên, đồng thời, bọn họ tốc độ không chậm, không ngừng hướng tới phía trước đi qua. Lỗ trống, càng lúc càng lớn. Thực mau, trước mắt một mảnh trống trải lên. Phảng phất, bọn họ tiến vào mặt khác một cái thế giới, nơi này có không trung cùng đại địa. Có sơn xuyên con sông. Mà ở nơi xa, có một tòa thông thiên mà thượng bảo tháp. Bảo tháp, chỉ có tam giác. Mặt trên treo lục lạc, thường thường có thanh âm truyền bá ra tới. Ai ra, này không phải Trương Không hối hận sao? Đúng lúc này, chung quanh cũng xuất hiện không ít người, bọn họ đều chiếm cứ một phương, phảng phất chia làm bất đồng trận doanh. Triệu thật, ngươi tìm chết sao? Trương Không hối hận hừ lạnh một tiếng, như vậy mặt hàng, cùng chính mình tu vi giống nhau, nhưng là chính mình có thể tùy ý đắn đo đối phương. Chậc chậc chậc. Ta đương nhiên không phải lại đây tìm chết, ta chính là muốn nói cho ngươi, chúng ta thiếu gia đã áp chú người, vô địch nhất tộc cường giả, vừa mới đã vượt qua 36 tầng. Gia hỏa này, kiêu căng ngạo mạn, không biết, còn tưởng rằng cái kia vượt qua 36 tầng chính là chính hắn đâu. Như thế nào? Trương không hối hận, ngươi đây là muốn khai lưu sao? Triệu thật sự lời này, rất là náo tàn. Nếu người đều lại đây, như thế nào có thể là muốn khai lưu? Bất quá, hắn chính là vì lại đây ghê tởm Trương không hối hận. 36 tầng A, như vậy ký lục, gần nhất nhưng không có xuất hiện qua A. Đương nhiên, trong lịch sử vẫn là toát ra đã tới. Nhưng là, kia đều là thật lâu sự tình trước kia. Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng. Người chung quanh ánh mắt, đều dừng lại ở một bên bảo tháp mặt trên. Tất cả mọi người muốn nghe đến, kế tiếp thanh âm lục lạc thanh âm. Mỗi lần vượt qua thời điểm, lục lạc liền sẽ động tĩnh lên, hơn nữa cùng với, còn có bóng người hiện lên. Đây cũng là có thể nói cho những người khác, rốt cuộc là ai vượt qua này một tầng. Vừa mới, lục lạc đã bắt đầu vang vọng 36 tầng. Ngươi hà ta, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc có chút người không có A. Mao có cách cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp liền rồi đi lên. Nói chuyện mà thôi, hắn mới không sợ hãi những người khác đâu. Huống chi, cái này Triệu thật, hắn thật đúng là không để bụng. Ha ha a. Mao có cách, lần trước ngươi ký lục ta còn là biết đến, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn thượng? Triệu thật mang theo khinh thường, nếu là trước đây, hắn còn có điểm sợ hãi. Rốt cuộc, Mao có cách nói không chừng mang đến cái gì đáng sợ thân thể tới. Bất quá hiện tại, hắn một chút đều không lo lắng, ha ha, kia chính là vô địch nhất tộc cường giả, tuyệt đối đáng sợ tồn tại. Cho dù là Mao có cách, đều không thể siêu việt. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Ừ, tự nhiên không phải ta, ngươi không thấy được còn có những người khác sao. Mao có cách trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Bất quá Triệu thật lại là nhìn người chung quanh. Tưởng Vũ hắn không quen biết, nhưng là xé trời, hắn xem như biết đến. Rốt cuộc, gia hỏa này ở chỗ này, lan lộn quá rất nhiều lần. Thực lực như thế nào, hắn cũng rõ ràng. Như vậy, cuối cùng, cũng chỉ có Dương Đào. Chật chật chật. Kẻ đáng thương, đợi chút, liền chờ bị nhục nhã đi. Nga không? Khả năng. Thực mau ngươi liền sẽ trực tiếp chết ở bên trong. Triệu thật nhàn nhạt mở miệng, rồi mới gắt gao nhìn chằm chằm Trương không hối hận, không có chút nào khiếp đảm. Nếu là phía trước, hắn thật đúng là có điểm sợ hãi. Chính là hiện tại, ha ha. Triệu thật, ngươi chính là một con chó, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không dám động thủ. Xé trời cũng mặc kệ như vậy nhiều, hận không thể lập tức xử lý này ghê tởm người ra hỏa. Ngươi động thủ thử xem. Triệu thật thật đúng là vô cùng kiên cường mở miệng lên, hắn hiện tại nhưng không sợ, tự tin 10 phần. Chính mình thiếu chủ liền ở một bên, hơn nữa, bảo tháp bên trong vị kia, mới là nhất đáng sợ tồn tại. Nếu dám động thủ, cuối cùng nhất định sẽ bị thanh toán. Dầm. Đinh. Đúng lúc này, 37 tầng mặt trên lục lạc truyền ra từng đợt thanh thúy thanh âm tới. Đồng thời, một cái hư ảnh hiện lên ở mọi người trước mặt, chợt lóe rồi biến mất. Đó là một cái toàn thân ăn mặc màu đỏ áo giáp nam tử, tuy rằng chỉ nhìn đến bóng dáng, nhưng là tất cả mọi người có thể khẳng định, đó chính là phía trước vị kia cường giả. 37 tầng qua, nói không chừng, hôm nay vị đại nhân này sẽ trực tiếp đánh vỡ phía trước ký lục A. Triệu thật đều cả người run run lên. Phảng phất kia hết thảy đều có hắn một bộ phận vinh quang giống nhau. Hừ, Trương không hối hận, hôm nay nếu tới, vậy qua đi đi, không cần muốn chạy trốn. Ngươi biết, ngươi đi không xong. Nếu không phải bởi vì ngươi phía trước đánh cuộc, ngươi cho rằng, các ngươi có thể đi vào nơi này sao? Yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm vào của các ngươi. Triệu thật nói xong, trực tiếp xoay người, hướng tới bên kia đi qua. Đồng thời, bên kia, có một cái nam tử, cũng hướng tới bên này mà đến. Hắn khỏe miệng, mang theo mê người mỉm cười. Triệu thật qua đi lúc sau, vội vàng không người, rồi mới đem bên này tình huống kịp thời hội báo một chút. Chậc chậc chậc, Trương không hối hận, ngươi lại tới nữa à, như thế nào, lần này là trực tiếp muốn trở thành ta nô bộc sao? Triệu Chấn Thiên mang theo đắc ý tươi cười, tự thân cùng Trương không hối hận, nguyên bản kém không nhiều ít. Hai bên đều muốn giết chết đối phương, hiện tại tiến hành như vậy đánh cuộc, cũng coi như là phù hợp đối phương tâm ý. Bất quá, hiển nhiên, lần này, Triệu Chấn Thiên tự tin tràn đầy. Đã nhận định, lúc này đây, hoàn toàn có thể làm này đánh cuộc kết thúc. Trương không hối hận nhưng không có như vậy nhiều người tới điền hố. Phải biết rằng, mỗi quá một đoạn thời gian, liền phải có người tới a. Bằng không, Trương không hối hận không có người áp chú, vậy phán định hắn thua a. Chính là, bọn họ bên này, có như thế nhiều người sao? Không có. Ha ha. Cho nên, này cơ hồ là cuối cùng lúc này đây. Tiểu tử A, ngươi liền không cần đương ngốc tử, đây chính là sẽ người chết. Mặt trên tuy rằng chỉ có một người, nhưng là mặt khác tầng cấp, đều có người A. Uy hiếp. Làm cho mặt, cứ như vậy uy hiếp lên. Con người của ta, hôm nay tâm tình thực hảo A, cho nên, ngươi đi đi, không có chuyện của ngươi. Bằng không, ha ha A. Một cái thánh giả, có thể làm gì đâu. Con tưởng rằng, cùng vị kia đại nhân giống nhau, đều là nhất đáng sợ thánh giả sao. Triệu Chấn Thiên, ở một bên không ngừng khoe khoang lên. Bất quá, Dương Đào lại là bĩu môi. Ta có thể đi vào sao? Dương Đào mở miệng, trực tiếp hỏi bên người xe trời, đến nỗi Triệu Chấn Thiên, hắn trực tiếp làm lơ. Có thể. Nga. Dương Đào trực tiếp tiến lên, đương hắn xẹt qua Triệu Chấn Thiên bên người thời điểm. Nhàn nhạt nói một câu. Này nếu là ở không lâu trước đây, dựa theo ta tính tình, ngươi không thể đủ nói tam câu nói, liền phải bị xử lý. Chương 3479 bùng nổ, lo lắng. Ân. Triệu Chấn Thiên sửng sốt, Triệu Thật cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghe được cái gì? Tam câu nói. Khai cái gì vui đùa, thật đúng là khôi hài à, một cái nho nhỏ thánh giả. Cũng quá mức không coi ai ra gì đi. Biết ngươi trước người chính là cái gì người sao, cho dù là Triệu Thật, đều là một cái đại thánh hảo sao, ha ha. Cũng dám như vậy tự phụ, nhìn dáng vẻ, là ở một bên thiên địa bên trong, trở thành thiên kiêu lâu lắm, căn bản là không biết, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân đi. Ha ha, thật đúng là khôi hài a, hy vọng hắn có thể nhiều đi ra mấy tầng đi. Triệu Thật mang theo cười lạnh, hung tợn mở miệng. Tử tội. Ở Triệu Thật xem ra, dám như vậy uy hiếp chính mình ra thiếu chủ, đó chính là tử tội. Chết chắc rồi. Thậm chí, người chung quanh đều đã chủ động bắt đầu truyền âm. Có thể cùng bên trong người, làm đơn giản liên hệ. Thậm chí, còn có người trực tiếp đi theo Dương Đào, đi tới một bên, này trong đó, bao gồm Triệu Thật. Đơn giản nhất biện pháp. Trực tiếp đi lên, cùng Dương Đào cùng nhau, rồi mới trả giá điểm đại giới, trực tiếp tìm được Dương Đào, hung hăng xử lý. Ai, hà tất đâu, Trương không hối hận, ngươi đây là cùng hắn có thủ oán sao? Lời này, làm này người chung quanh, đều lộ ra mê người tươi cười tới. Đúng vậy, là có thủ oán sao? Bằng không, vì cái gì muốn như vậy hố người đâu? Lần này, vẫn là bị như thế nhiều người nhằm vào, làm không tốt, đi vào đã bị xử lý a. Ta xem là, bọn họ bên kia, không phải vẫn luôn lưu hành đấu tranh nội bộ sao. Đúng vậy, việc này ta cũng biết, thực hiện thực. Làm không tốt, hắn chính là lại đây hố người. Nói không chừng, này hết thể đối đánh cuộc, kỳ thật đều là Trương không hối hận cố ý. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, đến lúc đó. Trương không hối hận là có thể đủ vô hạn đem chính mình nhìn khó chịu người, trực tiếp mang lại đầy hố chết ta. Càng nói, càng thái quá. Nhưng là nghe, lại ngược lại càng thêm cảm giác, chính là như vậy hồi sự. Ha ha, một đám ngốc tử. Xé trời giờ phút này nỗ lực nghẹn, không có mở miệng, thật sự là bởi vì sợ hãi, chờ lát nữa này nhóm người bị dọa tới rồi. Xé trời. Ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, hừ. Triệu Chấn Thiên lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, bất quá lại là không có động thủ. Xé trời tu vi so với hắn cao, hơn nữa dễ dàng kích động, làm không hảo sẽ trực tiếp đối hắn động thủ, không đáng. Được rồi, vào đi thôi. Triệu Thật ở một bên cười lạnh, bất quá nhìn đến Dương Đào đầy mặt cổ quái nhìn hắn một cái lúc sau, hắn cả người đều cảm giác được một cổ mạc danh hàn ý tới. Bất quá, liền như vậy trong nháy mắt mà thôi. Thế cho nên, cuối cùng, chính hắn đều cho rằng, là chính mình xuất hiện ảo giác. Đi. Dương Đào nhất nhìn chung quanh, thế nhưng còn có 3-4 người cùng chính mình cùng nhau. Hắn hướng tới vài người chào hỏi, lộ ra đầy miệng trắng tinh hàm răng, bay thẳng đến bảo tháp bên trong mà đi. Đi vào, nhanh lên, chỉ có 10 cái hô hấp áp chú thời gian, ngươi đi áp chú sao? Nhìn đến Dương Đào đi vào lúc sau, xé trời không nói hai lời, đi tới mặt khác một bên, một cái thật lớn đài kia. Áp chú địa phương, không lừa già dối trẻ, hắn thích nhất chính là việc này. Ngươi có đi hay không a? Tưởng Vũ cũng vội vàng tiến lên, một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Ta đi trước. Trương không hối hận còn không có mở miệng, một bên Mao có cách, cũng gấp không chờ nổi quá khứ. Ta, các ngươi làm gì ân? Này, làm ta như thế nào lựa chọn a? Trương không hối hận đầy mặt rồi dám, muốn hay không áp chú a? Chính là, nếu áp chú nói, kia. Làm không tốt hơn mặt người kia, sẽ chờ Dương Đào, nói không chừng, còn sẽ trực tiếp xuống dưới, xử lý Dương Đào A. 36 tầng. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới biến thái A. Người như vậy, không nên xuất hiện ở chỗ này mới là A. Rồi dám. Ai nha, ngươi còn buồn bực đâu. Sẽ trời ba người đã qua tới, thời gian nhưng không có nhiều ít A. Thật là. Ngươi cho rằng kia tiểu tử sẽ thua sao? Hơn nữa, hắc hắc. Ngươi cho rằng, kia tiểu tử muốn qua đi làm gì? Mao có cách cũng cười hì hì, cảm giác chính mình lần này muốn phát đạt. Như thế nào, nhìn dáng vẻ, Trương không hối hận. Ta áp chú. Trương không hối hận thật sâu hô hấp vài cái, rồi mới trực tiếp mở miệng. Bên kia, có người gật gật đầu. Hiển nhiên, đây là tiếp nhận rồi. Ha ha ha! Thoải mái a. Cặn bạ nhóm, các ngươi đều run rẩy đi. Đúng rồi, bọn họ sẽ không quỵt nợ đi. Xé trời vừa mới muốn trang bước tới, Mao có cách đột nhiên mở miệng, buồn bực lên. Lời này, làm người chung quanh, đều cho hắn khinh bỉ ánh mắt tới. Khai cái gì vui đùa, bọn họ là thua không nổi người sao. Hẳn là sẽ không, yên tâm, nơi này phía sau có người. Không sợ, nếu dám quỵt nợ, hừ hừ, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập bọn họ. Lời này, càng nhiều người đều khinh thường. Ngươi thu thập người. Khai cái gì vui đùa. Ngươi tính cái gì đồ vật. Ha ha. Buồn cười, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, hảo hảo bảo trì hiện tại tâm thái đi, thực mau, các ngươi liền phải tạc nứt ra. Biết kia tiểu tử là ai sao? Dương Đào là sao? Có người khinh thường, trực tiếp mở miệng. Gì, ngươi như thế nào biết đến? Xé trời hơi hơi sửng sốt, cảm thấy rất tò mò. Ngoa tào, ngươi muốn mặt sao? Phía trước ngươi lại đây liền ở là to, giờ phút này còn như vậy giả ngu, thật sự cho rằng chúng ta thật gở. Có người nhìn không được, hỗn đản này ngoạn ý nhi. Còn tới này một bộ, đều đi vào. Còn tới này một bộ có ý tứ sao? Ta. Xé trời đầy mặt một bức, ta lật cái đi, hiện tại ta là nghiêm túc a. Muốn nhìn ngươi một chút nhóm xuất sắc sắc mặt a, hảo đi, nhìn không tới. Ha ha. Không có việc gì, chờ bái, đợi chút, các ngươi liền biết lợi hại. Ha ha, ta nhưng thật ra hy vọng, có thể ở tầng thứ nhất nhìn đến hắn hư ảnh hiện lên mà ra. Triệu Chấn Thiên ngữ khí bên trong, mang theo chân thành. Chính là như vậy, mới càng thêm ghê tởm người. Thiết, Triệu Chấn Thiên, chờ lát nữa ngươi tốt nhất đừng tự bạo a. Xé trời khinh thường, chờ xem tiểu tử này thực cổ quái. Tưởng Vũ cũng nội tâm khinh thường, gấp đôi mà thôi a. Này rất đơn giản hảo sao, tiểu tử này nhị phẩm đại thánh tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ xử lý. 36 tầng, hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề. Cho nên, hoàn toàn không lo lắng. Đinh! Chính là, cố tình lúc này, lục lạc lại là lại lần nữa vang lên. Kia màu đỏ áo giáp hư ảnh, đống nhiên hiện lên mà ra. 37 tầng qua. Ha ha ha. Triệu Chấn Thiên ngay sau đó vui vẻ phá lên cười, quả nhiên lợi hại, vô địch nhất tộc vị đại nhân này, quả nhiên không giống bình thường a. Lợi hại. Quả nhiên là vô địch nhất tộc được xưng tuổi trẻ nhất yêu nghiệt. Đúng vậy, này đều 38 tầng. Người chung quanh, còn ở cảm khái bên trong. Đồng thời, càng nhiều người, đều mang theo cười lạnh, nhìn Trương Không hối hận bên này. Đinh! Là cái hô hấp. Đúng vậy. Lần này, lại qua là cái hô hấp cuối cùng, lục lạc lại lần nữa hiện lên. 38 tầng phía trên, màu đỏ áo giáp hư ảnh, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đến lúc này, thế nhưng còn muốn bùng nổ sao? Này! Này thật là quá cường đại. Ta dựa, như thế biến thái. Cho dù là xé trời, nhìn đến tình huống này lúc sau, đều bắt đầu thế dương đảo cảm thấy lo lắng lên. Chương 3480 thẻ người tốt. 38 tầng A, phải biết rằng, này mỗi lần đi lên đều là ở gia tăng đại đạo chiều dài, mỗi một lần gặp được đối thủ, đều là nhất đáng sợ. Người như vậy, thế nhưng còn có thể đủ có như vậy tốc độ. Này đại biểu cái gì? Hoặc, chính là phía trước vẫn luôn ở che giấu chính mình. Giờ phút này đột nhiên bùng nổ, muốn tạo thành oanh động hiệu quả. Bằng không, chính là đột nhiên ngộ đạo, trực tiếp tu vi bạo trướng, trừ phi như vậy, là không có mặt khác khả năng. Nhưng là, người trước, hắn yêu cầu sao? Hắn tự thân chính là vô địch nhất tộc người, tự thân 36 tầng. Liền cũng đủ làm tất cả mọi người kinh ngạc. Không cần phải cố ý che giấu, rồi mới như vậy bùng nổ. Kết quả thực rõ ràng, đột phá, ngộ đạo. Quả nhiên à, vị kia đại nhân quá không thể tưởng tượng, như vậy địa phương, còn có thể đủ lại lần nữa đột phá. Đúng vậy, không thể tưởng tượng, quả nhiên là được xưng vô địch nhất tộc nhất tuổi trẻ yêu người ta, ha ha ha. Có người như vậy tồn tại. Này phiến thiên địa, sớm hay muộn đều là chúng ta. Người chung quanh đâu, một đám đều vô cùng kích động lên. Như vậy quỷ liếm, hơn nữa một đám đều hận không thể vội vàng mở miệng, sợ so người khác yếu đi một ít giống nhau. Là lạc, đi vào đi. Cũng có người, cố ý dẫn đường đề tài. Cũng đúng, đã sớm vượt qua 10 cái hô hấp. Hẳn là đã đến địa phương A. Mọi người mới chú ý tới. Vừa mới dương đảo cùng Triệu Thật đám người, giờ phút này hẳn là đã hoàn toàn tiến vào đến bên trong. Cụ thể tình huống, bên ngoài người là nhìn không tới. Bất quá. Lục lạc, không có vang. Bọn họ như vậy tầng cấp, giống nhau, đi vào nói, còn xem như đơn giản. Rốt cuộc, đối thủ tu vi cùng chính mình tương đồng, nhưng là chiến lực cùng thủ đoạn, cũng không phải là tương đồng a. Cho nên, tầng thứ nhất như vậy địa phương, đều là nhất đơn giản. Không có người sẽ chậm trễ quá nhiều thời giờ, chính là hiện tại. Tất cả mọi người mang theo tươi cười, bởi vì tình huống như vậy, mới là bình thường nhất. Hắc hắc! Nhất định là bị người quân lấy, Triệu Thật chờ vài người, nhất định đều đi qua. Đến nỗi bị xử lý, hẳn là còn không có. Bằng không, Triệu Thật khẳng định sẽ ở trước tiên, đưa tin lại đây. Không nhất định a, làm không tốt, còn không có tìm được kia tiểu tử đâu. Cũng đúng vậy, kia tiểu tử nói không chừng nào đó phương diện năng lực, rất cường đại đâu. Nào đó phương diện, còn dùng nói sao? Khẳng định nói chính là chạy trốn a. Đích đích xác xác, người chung quanh, đều không nghe chào phúng lên. Làm sao bây giờ a? Trương Không hối hận thật sự lo lắng lên, là thật sự. Rốt cuộc, việc này. Không có biện pháp. Hắn không lo lắng tầng thứ nhất, hắn là lo lắng mặt trên người kia, cái kia vô địch nhất tộc người, sẽ xuống dưới, đối dương đảo động thủ. Đến nỗi tầng thứ nhất, không có người sẽ lo lắng. Rốt cuộc, những người này như thế nào biết, đó chính là thật sự Dương Đào A. Nếu bọn họ xác định việc này, chỉ sợ không ai có thể đủ cười ra tới đi. Rốt cuộc, một cái Triệu Thật cùng vài người qua đi, hoàn toàn chính là tìm chết. Có phải hay không bởi vì ngươi? Tiếp theo cái nháy mắt, Trương Không hối hận hướng tới Tưởng Vũ nhìn qua đi. Hắn chính là biết Tưởng Vũ, cái gì cái gọi là siêu cấp khí vận vô địch ra đều là lừa dối người, nàng chính là một cái siêu cấp lừa dối. Tự mang lừa dối thuộc tính, có thể làm người theo bản năng tin tưởng nàng lời nói, thân hòa nàng lời nói. Hơn nữa, thực xui xẻo. Nghe nói, trước kia nữ nhân này, vì một việc, cố ý còn đi tìm vận rủi chi lực chờ lực lượng, dung nhập tới rồi chính mình thân hình bên trong. Ui ui ui, Trương Không hối hận, việc này, ta cũng không dám nói, không cần như vậy a. Xé trời xấu hổ lên, bất quá như vậy, giống như cũng tại hoài nghi Tưởng Vũ giống nhau, rốt cuộc, Tưởng Vũ năng lực, ở nơi đó a. Khu khu, ta cũng không nghĩ a, nhưng là, ngay từ đầu không có việc gì. Tưởng Vũ xấu hổ lên, nàng chính mình là cái gì sự tình, nàng biết đến. Phía trước đối phương đều 36 tầng, không bất cứ chuyện gì tình. Chờ đến nàng lại đây thời điểm, bá bá bá lại đột nhiên bạo liệt. Như vậy bùng nổ, như vậy ngộ đạo, như vậy tăng lên, cái này làm cho Tưởng Vũ nội tâm cũng hồ nghi lên. Làm không tốt, thật đúng là chính là bởi vì chính mình a. Rốt cuộc, chính mình năng lực, chính là rất cường đại. 39 tầng. Đột nhiên, có người lại lần nữa kinh hô lên. Đúng vậy. Lại lần nữa tăng lên, đáng sợ, tốc độ này, cùng phía trước so sánh với, tuy rằng yếu đi một ít, chính là. So chỉnh thể mà nói, lại là mau nhiều. Cái này tầng cấp biến hóa, làm ánh mắt mọi người, đều đã xảy ra thay đổi. Bọn họ lực chú ý, đã không có ở Dương Đào bên kia. Bọn họ rất muốn chứng kiến một chút, một cường giả ra đời, một cái kỷ lục ra đời. Đến nỗi, Dương Đào bên kia, bọn họ cho rằng không cần thiết. Dù sao, đều là một cái chết người, không có bất luận cái gì tất yếu đi nhiều chú ý, sẽ không có mặt khác sửa đổi. Này, phiền toái. Mau có cách cảm giác, chính mình lần này, nói không chừng muốn bồi táng ra bại sản. Rốt cuộc, chính mình chính là toàn bộ đều áp chú Dương Đào nha. Đều cái gì lúc, ngươi còn tưởng mặt khác. Hiện tại, ngươi có hay không mặt khác biện pháp? Trương Không hối hận giờ phút này thật là hối hận vô cùng, êm đẹp, cứ như vậy. Hắn là thật sự không biết nên như thế nào a. Dương Đào bị chính mình hố chết. Không nên đi, kia tiểu tử mệnh ngạnh a. Chính là, vạn nhất, thật sự cứ như vậy bị chính mình hố chết đâu. Thật là làm sao bây giờ a? Lão đạo sĩ có thể hay không trực tiếp một cái tắt chụp chết chính mình, còn có người khác, sẽ như thế nào đối đãi chính mình à? Tội nhân. Chính mình trở thành tội nhân. Mà, bảo tháp bên trong, Dương Đào cùng bên ngoài người suy nghĩ bất luận cái gì một loại tình huống, đều không giống nhau. Trước tiên, hắn liền tới rồi bảo tháp bên trong. Rồi mới, một cổ tin tức trực tiếp truyền vào hắn trong đầu. Cái gọi là đại giới, kỳ thật rất đơn giản. Chính là ở ngươi tiến vào những người khác địa phương thời điểm, người kia khiêu chiến đối tượng, sẽ trực tiếp công kích ngươi. Đây là duy nhất đại giới. Đương nhiên, điểm này, đối với Dương Đào tới nói, cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt. Hắn hiện tại duy nhất tưởng, chính là tìm được người khác. Cơ hội là có, nhưng là... Hào phiên thoái. Muốn tìm người A. Ông. Bên kia, giờ phút này đã bắt đầu ngưng tụ ra một bóng người. Kim sắc bóng người, quả nhiên A, 6.000 dặm đại đạo trình độ, hơi thở cũng là như vậy dao động. Dương Đào trực tiếp nhìn thoáng qua, rồi mới, liền không có đi xem đệ nhị mắt. Mới 6.000 dặm, hảo đi. Kỳ thật cũng coi như là 6.000 dặm, nhưng là... Này với ta mà nói, quá tiểu nhi khoa A. Ta không phải thật sự 6.000 dặm A. Bằng không, vẫn là từ từ đi. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thế nhưng còn chưa chết rớt. Chính là, ở thời điểm này, Triệu Thật Sự thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Dương Đào nhìn đến, cách đó không xa, ra tới một cái không gian cửa động. Bên trong, Triệu Thật mang theo đắc ý tươi cười, hướng tới vừa đi lại đây. Hơn nữa, tiếp theo cái nháy mắt, làm Dương Đào cả người đều tới tinh thần chính là, đối phương thế nhưng còn có người khác. Không phải ba bốn, còn có. Càng nhiều. Hiển nhiên, vừa mới Triệu Thật không có trước tiên lại đây, là đi tìm người. Người tốt ta. Dương Đào vội vàng tinh thần phấn chấn lên, thật tốt người a. Thế nhưng, dùng một lần đều cho ta mang đến. Ân. Triệu Thật hơi hơi sửng sốt, lúc này, thu được thẻ người tốt. Ta dựa, mấy cái ý tứ. Chương 3481 muốn nghiêm túc. Được rồi, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Triệu Thật nhìn người chung quanh, đầy mặt đều là đắc ý. Quá đơn giản. Làm như thế nhiều người lại đây, vẫn là sợ hãi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Rốt cuộc, có chút lợi hại thiên kiêu, cũng là yêu cầu phòng bị một chút. Bất quá, hiện tại, hắn tự nhận là, chuẩn bị vậy là đủ rồi. Mặc kệ Dương Đào là cái gì thiên kiêu, đều cũng đủ chấn áp. Cái kia kim sắc hư ảnh, quả nhiên nhìn đến Triệu Thật đám người xuất hiện lúc sau, đồng nhiên phát ra một trận gào giống. Đúng vậy. Hắn cả người đều nháy mắt cuồng bạo lên, chiến lực, ở gia tăng. Dương Đào tò mò, không có sai quá bất luận cái gì chi tiết. Hắn chính là nghĩ, muốn đi làm một phiếu, như vậy chi tiết, như thế nào có thể buông tha. Gia tăng không y tà, bất quá, cùng phía trước đối lập lên, tu vi không có bất luận cái gì gia tăng, chiêu thức tựa hồ có điểm không muốn sống cảm giác. Đúng vậy. Đây là Dương Đào phân tích đến ra kết quả, đương nhiên, hoàn toàn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Phanh phanh phanh. Nháy mắt, liền có người tiến lên, chủ động kiềm chế cái kia hư ảnh. Khống chế tốt thời gian A. Triệu Thật ở mở miệng, dặn dò hai người. Rốt cuộc, đây chính là muốn chờ lát nữa, làm người nhìn đến A. Đích đích sắc sắc, hắn đã nghĩ ra một cái thực tốt biện pháp, chính là đợi chút. Muốn xử lý kia hư ảnh nháy mắt, vừa vặn xuất hiện Dương Đào bị đánh bạo khoảnh khắc. Làm Dương Đào bị đánh bạo hết thảy, trực tiếp bày ra tới. Hoàn mỹ A. Nghĩ vậy dạng hình ảnh, chính mình thiếu chủ, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ đi. Nói như vậy, kia chính mình nhất định sẽ được đến tưởng thưởng. Triệu Thật tự nhận là, đây là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, mới cố ý như vậy an bài. Này đối hắn hiện tại tới nói, căn bản là không có chút nào vấn đề a, hoàn toàn có thể khống chế thực hảo. Được rồi. Nhóm, chủ động điểm đi. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, từng bước một, hướng tới này nhóm người, chủ động đi qua. Lời này, này thần thái, này động tác, làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Cái gì tình huống? Tiểu tử này, không thích hợp a. Tự tin quá mức sao? Vẫn là thật sự, xem thường bọn họ mọi người. Tiểu tử, biết chính mình đối mặt chính là cái gì người sao? Có người mang theo ôn giận, cảm giác bị người coi khinh, rất là khó chịu gào giống lên. Đồng thời, hắn trên người, có hơi thở hiện lên mà ra. Lập tức liền phải đại thánh tồn tại, đại đạo mông lung, làm người xem không rõ. Chính là, tiểu tử. Quá tự cho là đúng. Chờ một chút, nhóm biết ta là ai sao? Dương Đào hỏi lại một câu, rất là tò mò. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều không có nhận ra mình sao? Không nên đi, bọn họ tin tức như vậy lạc hậu sao? Chính mình đều đứng ở trước mặt, hơi chút đi tra xem xét, nên biết, này tựa hồ, không phải cái gì chuyện khó khăn đi. Ha ha, Dương Đào là sao? Biết. Triệu Thật như vậy mở miệng, Dương Đào nhưng thật ra ngược lại ngây ngẩn cả người. Thậm chí, nội tâm còn toát ra một tia lo lắng tới. Thế nhưng biết, còn dám như vậy lại đây, chẳng lẽ là có cái gì đáng sợ sau tay sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình phải làm tâm. Ha ha ha! Như thế nào không nói, là chuẩn đế A? Hoặc là, nói thẳng, kỳ thật là che giấu đại đế, hoặc là đại đế chuyển sang kiếp khác. Dương Đào. Cảm tình, vừa mới lo lắng là thật sự dư thừa. Nị mạ, đây là một cái ngốc tử A, em đẹp, thế nhưng vẫn là không có tin tưởng. Hào đi. Dương Đào thật mạnh thở dài một hơi, ở Triệu Thật xem ra, phảng phất là trang không nổi nữa, tính toán nhận túng. Được rồi, biết lần này là không qua được, được rồi đi, ta cấp một cái thống khoái, cho nên, liền không cần nghĩ nhiều, ân. Ta thật đúng là nhân từ A. Triệu Thật mang theo tự tin tươi cười, người chung quanh, trên mặt tươi cười, đều thực nồng đậm. Ân. Ta cảm thấy, cũng không sai biệt lắm. Dương Đào nhàn nhạt gật gật đầu, thậm chí nhiều lời nói đều không có hứng thú. Một đám ngốc tử, có gì hảo thuyết ta? Chung quanh người lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, rồi mới lộ ra tươi cười tới. Bọn họ cho rằng, đây là Dương Đào biết chính mình không qua được, rồi mới tính toán hảo hảo phối hợp. Đem nhóm trên người thứ tốt, đều giao ra đây đi. Chính là, tiếp theo câu nói, làm người chung quanh, đều lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Còn Trang, khôi hài đi, như vậy còn Trang, có cái này tất yếu sao? Ừ, làm còn tiếp tục Trang. Có người chủ động tiến lên, có thể so với đại thánh tồn tại. Hắn cảm giác, trước mắt tiểu tử này, quá không biết tốt xấu. Nếu như vậy, vậy cho hắn biết lợi hại. Ha ha ha, tìm chết đi. Có thể so với đại thánh A, tuy tiện đều có thể đủ chấn áp hắn. Đúng vậy, nhanh lên xin tha đi. Bọn họ đều là cái dạng này, thực thích xin tha. Người chung quanh, không ngừng trào phúng. Chính là thực mau, bọn họ nhận thấy được không thích hợp. Người kia đi lên lúc sau, thế nhưng không có mặt khác động tác. Chính là, Dương Đào lại là ở động thủ, không phải công kích, mà là đang sờ tác. Đúng vậy, ở cái kia nam tử trên người, không ngừng sờ soạng lên. Thiết, liền điểm này đồ vật sao? Mặt khác đều không có, thật nghèo a. Thậm chí, bọn họ đều nghe được, như vậy khinh thường thanh âm tới. Ngoa tào. Cái gì tình huống? Làm gì, trực tiếp chấn áp a. Đừng náo loạn, tiểu tử này thật quá đáng, trực tiếp chấn áp đi. Không đối. Nhóm làm gì? Dương Đào giờ phút này mở miệng, đồng thời, bay thẳng đến trước người nam tử, hơi hơi đẩy. Thình thịch. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia nam tử, thế nhưng ầm ầm ngã xuống đất. Chết. Chết mất. Có người lẩm bẩm đâu, không thể tin được chính mình trước mắt thấy được hết thảy. Một cái có thể so với đại thánh tồn tại, cứ như vậy chết mất. Khai cái gì vui đùa, vừa mới đối phương ra tay sao? Không có a. Ít nhất, bọn họ đều không có nhìn đến đi, chính là. Vì cái gì, êm đẹp, cứ như vậy chết mất đâu? Này, như thế nào khả năng? Không có khả năng. Có người phát cuồng, phảng phất bị này chung quanh vừa mới thay đổi tức giận, áp chế có điểm chịu không nổi, bay thẳng đến Dương Đào đánh sâu vào mà đi. Chạm vào. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, một cái tát. Đúng vậy. Không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa động tác, chính là một cái tát, trực tiếp chụp bay cái kia nam tử. Rồi mới. Người kia, trực tiếp không có ở đi lên. Đối phương hơi thở, đã không có. Cái gì? Ba. Mọi người, theo bản năng đồng thời sau lui. Vừa mới. Kia chính là một tôn đại thánh A. Cho dù là vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực, chính là. Kia cũng là một cái đại thánh A. Nhưng là. Cái kia 6.000 dặm tiểu tử, một cái tát, là có thể đủ chụp chết một cái đại thánh. Này. Không có cách nào tiếp thu. Cái gì thời điểm, bên kia đột nhiên toát ra tới người như vậy đâu. Làm gì, nhóm đều không phối hợp sao. Dương Đào vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời còn bắt đầu huy động tay mình. Rốt cuộc là ai? Triệu Thật không ngừng sau lui, đồng thời không ngừng hướng tới người chung quanh sau lưng trốn tránh lên. Bởi vì, hắn thật sự sợ hãi, đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là đáng sợ. Vừa mới, không phải nói sao. Đáng tiếc a, không nghiêm túc a. Dương Đào lại lần nữa mỉm cười, lộ ra miệng đầy trắng tinh hàm răng tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3482 tập thể thạch hóa. Cái gì? Mọi người tiếp tục sững sờ, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Dương Đào theo như lời rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nghiêm túc. Bọn họ đều ở nỗ lực nhìn lại vừa mới phát sinh hết thảy, muốn biết một đáp án. Bằng không, này hết thảy, đều thật là đáng sợ. Chạm vào. Lại có người tiến lên, bất quá như cũ không có tránh được kia đáng sợ vận mệnh, một cái bàn tay mà thôi, tùy tùy tiện tiện đã bị chụp đã chết. Người chung quanh, nội tâm lạnh cả người. Đây là cái gì người, đối phương thật sự cũng chỉ có 6.000 dặm sao. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy a? Bọn họ lại đây, là xem diễn, là tùy ý chấn áp đối phương, mà không phải giờ phút này như vậy, bị người như thế chấn áp a? Ngươi là, Dương Đào. Có người vội vàng mở miệng, nghĩ tới cái này duy nhất khả năng. Chính là, lời này ngữ nói ra đi lúc sau, chính hắn cũng không dám tin. Nếu là Dương Đào, kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không nên à, tất cả mọi người ở đuổi giết hắn, giáo đình giáo hoàng đều như vậy mở miệng, chẳng lẽ hắn còn có thể đủ chạy ra tới? Ân hử! Dương Đào xoay người lại, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, cho đối phương một cái tán thưởng ánh mắt. Không sai nha, chính là ta a. Cái gì? Dương Đào! Như thế nào khả năng? Tất cả mọi người không thể tin được kết quả này. Nếu thật là Dương Đào, kia bọn họ lại đây làm gì tới? Chịu chết sao? Đối phương là cái gì yêu nghiệt, bọn họ biết đến a? Đến bây giờ còn muốn lừa dối ta? Triệu thật là không có khả năng tin tưởng này hết thảy. Nếu là cái dạng này lời nói, kia phía trước chính mình hành vi, rồi mới là ở hố đồng đội a. Hơn nữa, vẫn là nhất nghiêm trọng, hướng chết hố tiết tấu. Ngươi nếu biết là Dương Đào, còn mang theo người lại đây, như vậy hành vi, quá làm người hoài nghi. Ha ha! Dương Đào cười cười, rồi mới thực nghiêm túc bắt đầu. Cướp đoạt lên. Rốt cuộc, hắn cảm giác chính mình thực nghèo a. Thứ tốt, đều không có nhiều ít. Sao trời dịch, đây chính là thứ tốt a. Bất quá thực mau, Dương Đào mày liền nhíu lại, mang theo một tia mê mang. Như thế nào sẽ như vậy? Sao trời dịch, không có vài người có? Này! Vì cái gì? Vì cái gì a? Dương Đào không rõ trong đó nguyên do, chủ động mở miệng, hướng tới Triệu Thật dò hỏi lên. Bất quá, Triệu Thật như thế nào khả năng trả lời đối phương? Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, hắn thân thể, lập tức bị điếu lên. Dương Đào một bàn tay, trực tiếp cầm cổ hắn. Ha ha! Ngươi tìm chết ta, vậy cùng chết đi. Cơ hội tốt. Thật là cơ hội tốt, có thể cùng Dương Đào đồng quy vu tận, thật tốt quá. Triệu Thật không có mặt khác ý niệm, chỉ có tự bạo. Mặc kệ như thế nào đại giới, mặc kệ bất luận cái gì hậu quả, trực tiếp tự bạo mở ra chính là tốt nhất kết quả. Chính là, nháy mắt, hắn hai cái tròng mắt đều phải bạo xông ra tới. Hít thở không thông. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn đều là thánh giả, sắp đại thánh. Như thế nào khả năng sẽ hít thở không thông? Này! Không khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Ngậy! Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều a? Dương Đào nghiêng đầu, buồn bực nhìn Triệu Thật. Ở trong tay ta, còn muốn tự bạo. Khôi hài đi, trải qua ta đồng ý sao? Nếu ngươi như vậy, ta đều không thể đủ đắn đo, ta đây như thế nào khả năng làm đám kia người như vậy đuổi giết ta? Thật là, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Ta! Ngươi cái gì ngươi a? Dương Đào buồn bực, đồng thời, phất tay. Bởi vì, liền ở vừa rồi, mặt khác hai người, dẫn đường hư ảnh, hướng tới Dương Đào phía sau mà đến. Bất quá, này đối Dương Đào mà nói, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Thật sự là, Này đó cái gọi là hư ảnh cũng hảo, người khác cũng hảo, không có hợp lại chi địch. Tùy tay, chấn áp. Hư ảnh, không có hoàn toàn bị đánh bạo. Rồi mới, người chung quanh, lại là bị đánh bạo. Quá đơn giản. Ngươi không nói là sao, không có việc gì, ta có rất nhiều kiên nhẫn a. Dương Đào không vội không chậm, chậm rãi tiến lên, người chung quanh, trực tiếp bị thu hoạch. Một quyền đầu, liền thu phục một người. Chênh lệch, quá lớn. Triệu Thật kêu lên tới, đều là một ít cái gì người. Tu vi tự nhiên cùng hắn tự thân là không sai biệt lắm, người khác, hắn kêu bất động. Hơn nữa, cũng sẽ không tại đây một tầng, tầng thứ nhất mà thôi, không có vài người có thể dừng lại ở chỗ này. Hoặc chính là lên rồi, hoặc chính là trực tiếp thất bại. Chân chính dừng lại, ngược lại không nhiều lắm. Ta. Nhìn người chung quanh, không ngừng bị xử lý. Triệu Thật nội tâm sợ hãi, hắn chỉ nghĩ đem cái này tin tức, truyền bá đi ra ngoài. Dương Đào. Là thật sự Dương Đào a? Xử lý hắn, không tiếc hết thể đại giới, xử lý hắn. Nếu có thể truyền bá tin tức đi ra ngoài, cũng là công lớn lao. Chính là, hắn làm không được, người chung quanh, cũng làm không đến. Dương Đào ra tay, tự nhiên sẽ không làm như vậy ngoài ý muốn đã xảy ra. Ha ha, thời gian qua một lát ta. Chung quanh, có người tiếp tục mở miệng. Vô địch nhất tộc cái kia nam tử, giờ phút này đã đi tới 40 tầng. Như vậy tốc độ, cũng đủ làm người khác như cũ kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, hiện tại mọi người chú ý điểm, lại lần nữa rơi xuống Trương Không Hối Hận trên người, hoặc là nói, là tầng thứ nhất. Đúng vậy, thời gian này, hẳn là phát sinh điểm cái gì a? Bọn họ đều rất rõ ràng, đi vào lúc sau, sẽ đối mặt cái gì? Một đám người đuổi giết ta, ha ha. Kia hình ảnh, không cần quá mỹ lệ. Trương Không Hối Hận a, ngươi hảo phóng điểm, nói xem. Có phải hay không cố ý? Có người không ngừng trêu chọc, kích thích lên. Chỉ cần nhìn đến Trương Không Hối Hận khó chịu, bọn họ liền vui vẻ. Ngoa tào. Mao có cách ngây ngẩn cả người, tầng thứ nhất mà thôi a, như thế nào sẽ như vậy lâu? Kia chính là Dương Đào được không? Căn bản không bình thường a. Ngậy. Hắn chẳng lẽ có chuyện khác? Nhưng là, không có mặt khác phản ứng a. Xé trời cũng ngây ngẩn cả người, nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào không nên như vậy nét mực mới là a. Hẳn là hỏa tốc tiến lên, trực tiếp làm cho cả bảo tháp tiếng chuông không ngừng mới là. Nhưng là hiện tại, đây là cái gì tình huống? Yên tâm đi, kỳ thật ta có thể nói cho ngươi một chút, đợi chút, tầng thứ nhất bảo tháp sẽ vang lên tới. Triệu Chấn Thiên giờ phút này lại là mang theo mê người mỉm cười. Chủ động mở miệng. Hắn người hầu kế hoạch, hắn tự nhiên là thu được. Ha ha a, cái kia hình ảnh, sẽ bày ra tới. Hơn nữa, nhất định sẽ bày ra, nhất xuất sắc hình ảnh. Triệu Chấn Thiên lời này ngữ, làm Trương Không Hối Hận đám người nội tâm lo lắng vài phần. Đối phương, còn có mặt khác thủ đoạn sao? Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào, rốt cuộc được chưa a? Có lẽ, đại khái, hẳn là, không thành vấn đề đi. Bọn họ giờ phút này, nội tâm cũng không dám xác định. Rốt cuộc, phương diện này, không biết tình huống, quá nhiều. Đinh! Đúng lúc này, tầng thứ nhất bảo tháp mặt trên lục lạc, thế nhưng thật sự, vang vọng lên. Ánh mắt mọi người, đều hướng tới bảo tháp bên kia mà đi. Bọn họ mang theo cười lạnh, trào phúng, còn có một kia vội vàng. Rồi mới, hình ảnh xuất hiện, mọi người ở khoảnh khắc, tập thể thạch hóa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3483 ánh mắt thuyết minh hết thảy. Đó là, cái gì? Bọn họ thấy được cái gì? Đích đích sắc sắc, có người bị đạp lên dưới chân, một bộ khuất nhục bộ dáng. Hơn nữa giống như đã bị xử lý. Nhưng ba, người kia, không phải Dương Đào A. Hoàn toàn tương phản, cái kia dẫm lên người, mới là Dương Đào A. Cho nên, tập thể thạch hóa. cùng bọn họ nhìn đến, bất đồng a. Ân. Hình ảnh bên trong, Dương Đào tựa hồ cảm giác được cái gì, ngươi rồi mới quay đầu lại, hướng tới mọi người nơi phương hướng, nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười, hàm răng trắng tinh. Khu khu. Trương không hối hận nhìn nhìn, rồi mới ngượng ngùng hò khan vài cái. Ân, cho các ngươi thất vọng rồi. Vừa mới, giống như không ngừng một người bị dâm a. Mao có cách còn đang không ngừng hồi ức vừa mới một màn, giống như rất nhiều người a. Đều nằm xuống, đó là làm gì? Không cần hỏi, là bị xử lý a. Ngậy! Đáng sợ a, thế nhưng cứ như vậy bị xử lý. Ân, ta thấy được, giống như này một phiếu không tồi a. Xé trời gật đầu, nghiêm trang, đầy mặt nghiêm túc, thậm chí trong mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên là nghĩ đến, có thể như thế nào đi từ Dương Đào trên người, lộng điểm chỗ tốt tới. Đừng nghĩ nhiều. Mao có cách khinh thường một câu, nói giỡn, kia tiểu tử trên người chỗ tốt có thể lộng tới mới là lạ đâu. Tình hình chung, tưởng đều không cần đi nghĩ nhiều, kia đều là vọng tưởng. Vừa mới, đó là như thế nào làm? Có người thực khó hiểu, như vậy nhiều người, đều bị xử lý. Hơn nữa, tính tính thời gian, này, kết quả, bọn họ nghĩ tới, nhưng là không dám thừa nhận. Không đúng, này tính cái gì? Vừa mới xé trời nói cái gì? Nghĩ đến điểm này, bọn họ giống như nghĩ tới cái gì giống nhau, vội vàng chấn kinh rồi lên, đây là muốn đánh cướp sao? Hơn nữa, đương đương đương. Tầng thứ hai, thế nhưng có thanh âm không ngừng vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu xem qua đi, chính là lần này, bất động. Không có bất luận cái gì đồ vật, chỉ có một nằm người. Thậm chí, bọn họ đều không có phản ứng lại đây, thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đương đương đương. Muốn điên rồi. Lại là đồng dạng hình ảnh, có người nằm, giống như chết mất giống nhau. Chính là, không có người khác ảnh. Nhưng là tiếng chuông vang lên tới. Này tính cái gì? Ai nha, hắn giống như đã biết. Tưởng Vũ sửng sốt, nháy mắt nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, Dương Đào đã biết. Chỉ có đi xử lý cái kia hư ảnh, mới có thể đủ được đến những người khác khen thưởng. Điểm này, hắn vẫn là biết đến. Cho nên, hắn không có cùng vừa mới giống nhau, trực tiếp xử lý người, mà là chủ động qua bên kia. Xử lý hư ảnh, bắt được khen thưởng lúc sau, tài cán rất nguyên bản người. Nói như vậy, sao trời dịch, hắn là có thể đủ được đến. Bên ngoài người, nhìn đến này hết thảy, cơ hồ đều phải điên cuồng. Này, là một cái gì quái vật? Như bây giờ, hắn rốt cuộc là cái gì chiến lược? Hắn rốt cuộc là ai? Trương Chấn Thiên thanh âm đều đã bắt đầu run run lên, chính mình người hầu chết liền tính. Hiện tại chết còn chưa tính, nhưng là, kia mặt trên còn có người khác ca. Nếu đám kia người cũng đều bị xử lý, đến lúc đó, truy trách lên, hắn chẳng phải là muốn bối nổi sao? Ngươi là ở lo lắng bối nổi sao? Không cần suy nghĩ nhiều. Mao có cách mang theo mê chi mỉm cười, chủ động mở miệng. Ân. Lời này, làm đối phương hơi hơi sửng sốt. Không cần suy nghĩ nhiều. Đây là cái gì ý tứ? Nhiều đơn giản, thực mau ngươi tự thân chính là người hầu à, còn tưởng như vậy nhiều làm gì, cùng ngươi không quan hệ, nhiều nhất là ngươi gia tộc có quan hệ. Mao có cách lời này vừa ra, Triệu Chấn Thiên cả người run lên. Rồi mới, hắn nội tâm toát ra một cổ tử bất an tới, chính là nhìn đến bên kia, bảo tháp phía trên thời điểm, hắn bình tĩnh xuống dưới. Ha ha. Ít ngồi đại giếng, ngươi thật sự cho rằng, này liền vậy là đủ rồi sao? Đúng vậy. Vị kia chính là vô địch nhất tộc đại nhân, lại còn có đang không ngừng tăng lên, như vậy tồn tại, như thế nào có thể bị đánh bại? Cuối cùng nhất định là tiểu tử này bị hành hạ đến chết, sẽ không có đệ nhị loại khả năng. Hừ. Các ngươi liền chờ xem, đến lúc đó. Đến lúc đó cái gì a? Đã tầng thứ 3A. Xé trời lạnh lùng mở miệng, bên kia bảo tháp mặt trên, tầng thứ 3, đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy. Hư ảnh không ngừng, thanh âm không ngừng. Ta dựa, thật nghèo. đây là Dương Đào duy nhất xuất hiện hư ảnh hình ảnh, đồng thời, hắn miệng hình lời nói, biểu lộ ra này bốn chữ tới. Đúng vậy. Bị người ghét bỏ, Dương Đào cảm giác, đối phương của cải quá ít. Cái này làm cho sở hữu nhìn người đâu, đều từng đợt sắc mặt nóng lên. Than buồn. Thế nhưng như vậy ghét bỏ chúng ta, thật là đáng chết ta. Đương đương đương. Kế tiếp thời gian, sở hữu thanh âm đều không có. Chỉ có lục lạc thanh âm liên tiếp không ngừng, hư ảnh không ngừng. 4 tầng. Tầng 5. 6 tầng. Càng là đến mặt sau, tốc độ ngược lại càng nhanh. Thật là đáng sợ. Bởi vì mặt trên người khác, không nhiều lắm, cho nên muốn động thủ càng ít, Dương Đào tốc độ, ngược lại không ngừng ở gia tăng. Nhưng là, phía dưới người, ngồi không yên a. Như vậy tốc độ, này cho thấy cái gì? Dương Đào đối thủ, đều không phải hợp lại chi địch a. Đều là tùy tay đã bị xử lý, đây là phải có cỡ nào điên cuồng a, kia rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a. Thậm chí, bọn họ đều theo bản năng bắt đầu, tại nội tâm tương đối lên. Mặt trên, vô địch nhất tộc cái kia nam tử, cùng tiểu tử này đối lập lên, cái nào càng thêm cường đại. Không có đáp án, chính là đại gia nội tâm, lại là ẩn ẩn toát ra tới một đáp án. Giống như, là cái này nam tử, càng thêm đáng sợ a. Tốc độ nhanh hơn, không ngừng hướng về phía trước. 11 tầng. Lần này, tất cả mọi người tạm dừng một chút. Nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì, ngừng lại. Không có tiếp tục, giống như vừa mới bên kia giống nhau. Đương đương. Bên kia, 42 tầng lục lạc nhớ tới, như cũng là màu đỏ áo giáp hư ảnh. Bất quá lúc này đây, hắn giống như cảm nhận được cái gì, không có bóng dáng, mà là chính diện. Đồng thời, hắn liếc đầu. Phảng phất là đang xem phía dưới tầng lầu giống nhau. Bất quá, thực mau, hắn tiếp tục xoay người, hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử khinh thường cùng lạnh băng. Hừ! Đại nhân ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, phía dưới ở như thế nào nhảy, cuối cùng đều phải chết. Không sai, Trương Không hối hận chính là áp chú A, kết quả đã chú định, hoặc trực tiếp ở bảo tháp chết, hoặc bị vị kia đại nhân xử lý. Chính là A. Hơn nữa, hắn đã không có sức lực, mới hơn 10 tầng tới. Mọi người, nháy mắt giống như ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Đúng vậy. Dương Đào đã không có tiếp tục, bởi vì hắn hẳn là không có sức lực đi. Vừa mới như vậy điên cuồng, đẹp là đẹp, đáng sợ là đáng sợ, nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng sợ hãi a. Như thế nào cái tình huống? Mao có cách nhỏ giọng hướng tới Trương Không hối hận âm thầm dò hỏi lên, này không nên à, Dương Đào ở như vậy tầng cấp, cơ hồ có thể quét ngang à. Hỏi như vậy nhiều làm gì, ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Không cần quên mất, kia tiểu tử, chân chính thực lực là cái gì ngươi lại không phải không biết, lúc này mới nhiều ít tầng, mới đến nơi nào à? Sẽ trời lại là đầy mặt khinh thường. Nội tâm ở vô cùng chuyên chú nghị chính mình, chờ lát nữa phải dùng cái gì thủ đoạn, hảo hảo đi cùng Dương Đào thân cận đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3484. Lại lần nữa. Ha ha. Quả nhiên, hắn đã không có sức lực. Vì trăng bức, như vậy bùng nổ, sao tục đâu. Xem ra, căn bản là không cần vị kia đại nhân ra tay. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu, vị kia đại nhân sao lại vì như vậy tiểu tử mà xuống tới. Không cần nâng lên tiểu tử này thân phận hảo sao. Người chung quanh, không ngừng trào phúng lên. Thoải mái. Vừa mới bọn họ nội tâm còn lo lắng, xuất hiện một cái yêu nghiệt tới. Thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, sợ thật sự thế như trẻ tre. Trực tiếp cường thế tiến lên, lật đổ hết thảy đâu. Hiện tại đâu? Ha ha, hiện thực là tàn nhẫn. Như vậy cường giả, hiển nhiên không có khả năng liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa, khí vận ở bọn họ bên này, Trương Không hối hận bên kia, như thế nào có thể toát ra như vậy cường giả tới? Được rồi, Câm miệng đi. Mao có cách cũng mặc kệ như vậy nhiều, lời này ngữ, hắn nghe khó chịu. Các ngươi đều câm miệng cho ta hảo sao? Thật là, các ngươi biết cái gì, nội tâm hiện tại thoải mái. Bằng không, đánh cuộc a. Có dám hay không, một câu, đừng ở bên kia miệng tháo. Lời này, làm một bên người, từng người toát ra tâm tư tới. Được rồi, ngươi có bao nhiêu tiền vốn, chúng ta sẽ không biết sao. Chính là, liền biết kêu to, Mao có cách, ngươi có cái gì tư cách cùng tư bản cùng chúng ta đối đánh cuộc. Trừ phi, dùng chính ngươi. Nghe được lời này, Mao có cách cả người đều thiếu chút nữa trực tiếp kích động hét lên lên. Ma chứng A. Đối phương thật là thần trợ công A. Ngươi như thế nào biết, lao tử muốn như vậy A. Chờ lát nữa, chương không hối hận kia ngu ngốc đều thu được nô buộc. Ta đây như thế nào có thể không có đâu. Mao có cách, vừa mới liền có như vậy ý niệm, còn nghĩ muốn như thế nào mới có thể đủ có vẻ không đột ngột, sẽ không làm đối phương dọa đến đâu. Đáng tiếc. Vừa mới hết thảy, đều chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Đúng vậy. Đối phương căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, lại còn có đánh hắn chủ ý đâu. Sớm nói a, vừa mới kia chính mình đi nghĩ nhiều làm gì. Ta cũng câm miệng. Nhìn đến xé trời cũng muốn mở miệng, Mao có cách nội tâm nháy mắt nôn nóng lên. Ngươi đều như vậy mở miệng, kia dọa đến đối phương làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Xé trời hai mắt một hành, nháy mắt hơi thở bạo trướng lên. Nha tích, cũng dám làm ta câm miệng. Thiếu thu thập là sao? Ha ha ha. Bắt đầu nội đấu đúng không? Liên điểm này nội đấu bản lĩnh lạc, chương không hối hận còn không phải muốn hố chết bảo tháp bên trong cái kia tiểu tử sao. Đối phương, chào phúng không ngừng. Không không không, xé trời lão ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi làm ta trước tới A, bằng không, đợi chút, ngươi dọa đến bọn họ làm sao bây giờ. Ta không có mặt khác ý tứ, thật sự. Ngươi tổng không thể đủ làm tiểu đệ ta phải không đến chỗ tốt đi. Nghe được lời này, xé trời hơi hơi gật gật đầu. Ân hử. Thái độ còn xem như không tồi. Được rồi, khiến cho tiểu tử ngươi trước đến đây đi. Chập chập chập. Nhìn xem ánh mắt kia, đang âm thầm truyền âm, thỏa hiệp đi. Chính là, nói ra, chúng ta cũng nghe nghe a. Ha ha ha. Nói ra a, nói không chừng, chúng ta sẽ giúp ngươi nói chuyện a. Được rồi, nô buộc đánh cuộc. Tới hay không, đừng vô nghĩa. Hoặc là nói, các ngươi đều là túng bức. Còn có, nhược kê liền không cần lại đây, trướng mắt. Mao có cách ngạo nghễ mở miệng, chủ động hướng tới vừa đi qua đi. Nếu là mặt khác thời điểm, sẽ không có người khai đánh cuộc, nhưng là hiện tại, tình huống bất đồng a. Mao có cách như vậy, vẫn là có người hy vọng được đến. Rốt cuộc, nếu lộng tới tốt thân thể, đó chính là một cái cường đại nô bộc A. Hơn nữa, như vậy đối đánh cuộc, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Cho nên, có nhân tâm động, chủ động tiến lên, cùng Mao có cách giống nhau, cũng là hai vạn tả hữu. Ngươi được chưa, quá yếu gà nói, ta cũng không nên. Mao có cách đẩy mặt ghét bỏ, bất quá đối phương không mở miệng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn người khác. Nháy mắt. Không có người tiến lên. Chẳng sợ, phía trước có người cố ý động, giờ phút này, đều dừng lại. Cũng đủ thuyết minh hết thảy, đối phương thật sự rất cường đại. Hành đi. Mao có cách gật gật đầu, rồi mới trực tiếp ký kết đối đánh cuộc hiệp nghị. Trong hư không, có đại đạo hiện lên, dấu vết hai người. Đồng thời, ở bảo tháp đỉnh cao nhất, xuất hiện một đạo hơi thở, dung nhập tới rồi hai người trong cơ thể. Được rồi, xé trời lão ca, kế tiếp, xem ngươi biểu diễn. Cùng với Mao có cách lời này, còn có xé trời bước ngạo nghễ nện bước, không ngừng tiến lên tư thái, tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt. Biểu diễn? Cái gì biểu diễn? Lúc này, chẳng lẽ còn muốn động thủ không thành? Khu khu. Được rồi, ta cũng muốn tới một chút. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sẽ trời thế nhưng cũng muốn tới. Ta dựa. Đây chính là tứ phẩm đại thánh hảo sao, chiến lực rất cường đại. Người như vậy, bọn họ tuyệt đại bộ phận, đều không có như vậy tu vi a. Ha ha, các ngươi xem cái gì xem, bị dọa tới rồi sao? Túng bức. Yên tâm, ta sẽ không cùng tứ phẩm đối đánh cuộc. Nghe được lời này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ lên. Hôn đàn này, quả nhiên là sợ chết. Bất hòa tứ phẩm đối đánh cuộc, ha ha, là nghĩ muốn cuối cùng phản kháng hiệp nghị lực lượng sao? Như thế nào, không dám a, các ngươi mặt khác, nhiều tới mấy cái đi. Nghe được xé trời lời này, Mao có cách nháy mắt không ngừng trợn trắng mắt lên. Gia hỏa này, quá phúc hắc. Thế nhưng cố ý như vậy, muốn nhiều lộng vài người. Hừ, sợ ngươi sao? Ta tới, gia tộc của ta cũng đủ cường đại. Quả nhiên, có người thượng câu. Ta cũng tới, ta phía sau tông môn, cũng không sợ hãi ngươi. Liên tiếp có người thượng câu, xé trời nội tâm mỹ tư tư. Ngươi đình chỉ, ngươi không được, nhược kê. Các ngươi gia tộc dám sao? Ta qua đi, hoàn toàn có thể làm bạo các ngươi gia tộc. Thậm chí, hắn còn không ngừng chọn lựa lên. Cái này làm cho một ít người, sắc mặt nghẹn hồng, hận không thể lập tức liền cùng xé trời động thủ. Được rồi, có thể. Thức mau, hiệp nghị thành lập. Pháp tác chi lực dung nhập tới rồi mấy người trong cơ thể. Ha ha ha. Một đám ngu ngốc, ta nô bộc nhóm, lại đây, cho ta đương thịt người băng ghế đi. Xé trời không có chút nào ở che lấp, lập tức liền sai xử lên. Bất quá. Tự nhiên là không có người phản ứng hắn, khai cái gì vui đùa, bọn họ mới là tốt nhất người thắng hảo sao. Chậc chậc chậc. Các ngươi hiện tại còn không rõ a? Thực mau sẽ biết. Xé trời cũng không thèm để ý, tùy ý vây vây tay, ánh mắt hướng tới bảo tháp bên kia, nhìn qua đi. Ngu ngốc, còn có thể đủ tiếp tục sao? Thật là, đều như thế thời gian dài. Làm không tốt, đã sớm bị xử lý đi. Phía trước như vậy kiêu ngạo, ở dưới người, tự nhiên đều là nhược kê. Chính là, như bây giờ tầng cấp, cũng đủ làm hắn bị trấn áp. Hơn nữa, còn không thể đủ đánh trả. Người khác, đều ở châm chọc niệm ai, bởi vì bọn họ cho rằng, chính mình theo như lời mới là thật sự. Mặc kệ người kia là ai, có thể có như vậy thành tích, kỳ thật đã thực không tồi. Bất quá, người này quá mức điên cuồng. Thế nhưng còn chủ động quét ngang qua đi, thậm chí nếu không đoạn được đến sao trời dịch, ha ha. Khai cái gì vui lùa, như vậy cuồng vọng. Cuối cùng tự nhiên là chết thảm. Len keng. Chính là. Cố tình ở thời điểm này, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web. M. Chương 3485. Một hơi. Vang lên. Tất cả mọi người hướng tới không trung nhìn qua đi. Bên kia, có hư ảnh hiện lên mà ra. Bất quá. Không phải phía dưới, mà là mặt trên. Hơn 40 tầng phía trên, màu đỏ áo giáp lại lần nữa hiện lên mà ra, bóng dáng càng thêm vĩ ngạn lên. Ha ha ha. Đại nhân chính là đại nhân A, như vậy tu vi, khẳng định là lại lần nữa đột phá, mở rộng chính mình đại đạo. Không sai, ha ha ha, tuyệt vọng đi, các ngươi này mấy cái nhược kê. Nhìn xem. Đại nhân căn bản là sẽ không ngừng lại, lần này, tân ký lục sẽ xuất hiện. Bên kia, đám người phảng phất một đám đều tiêm máu gà giống nhau, thậm chí đều kích động gào giống lên. Vô địch nhất tộc cường giả, quá lợi hại. Bọn họ có thể chứng kiến như vậy kỳ tích, đó là bọn họ vinh hạnh a. Lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Như vậy cường giả, nếu đợi chút, có thể cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ nói. Liền càng hoàn mỹ. Đại gia không cần như vậy, vị kia đại nhân vốn dĩ liền cường đại vô cùng, này hết thảy, hẳn là đều là bình thường hiện tượng. Triệu Chấn Thiên mang theo mê người mỉm cười, chủ động như vậy mở miệng, thậm chí còn có này vài phần khiêm tốn. Kia sắc mặt, giống như là ở khen hắn chủ tử giống nhau. Thậm chí, đã hoàn toàn, đem chính mình trở thành cái kia cường giả một phương tồn tại. Như vậy tư thái, làm người chung quanh, nội tâm vừa động. Bất quá, bọn họ một đám cũng hợp lại lên. Đúng vậy, vị kia đại nhân vẫn luôn là như vậy cường đại. Lần này lại đây, chính là vì nghiệm chứng một chút tự thân, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Cũng là, cũng không biết người khác, giờ phút này có phải hay không linh hồn đều đang run lật ta rốt cuộc, như vậy cường giả, bọn họ bên kia, nhưng không có xuất hiện qua à. Không. Người sai rồi. Hắn hẳn là xem đều không có nhìn đến quá, lần này cũng là có đại cơ duyên, mới có thể đủ nhìn đến trường hợp như vậy. Khinh thường, trao phúng, thậm chí là vũ nhục lời nói, không ngừng ở bên thai bồi hồi. Vài người lại là một chút đều không thèm để ý, khai cái gì vui đùa, Dương Đào liền sẽ ở như vậy địa phương dừng lại sao? Nếu là bị người, hoặc là thật sự sẽ như vậy. Chính là, đó là Dương Đào hảo sao, nếu là 36 tầng dừng lại, còn nói đến qua đi, mới hơn 10 tầng mà thôi, như thế nào khả năng dừng lại? Len keng. Giờ phút này, lục lạc thanh âm, lại lần nữa hiện lên mà ra. Ha ha ha, thấy được không có, đại nhân lại lần nữa. Có người cười to, áp lực kích động, trực tiếp xoay người. Chính là, hắn lời nói, ở một nửa chính là sau, liền bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Không phải, trời cao mặt trên, không có hư ảnh. Len keng. Hơn nữa, lúc này đây, phảng phất có hồi âm, rất là đặc thù. Đó là, nháy mắt, có người đào hút hàn khí, ngón tay run rẩy hướng tới hơn 10 tầng nơi địa phương, chỉ qua đi. Bên kia, lục lạc đang không ngừng đong đưa, liên tiếp phát ra âm thanh tới. Cho nên, đại gia giống như nghe được hồi âm giống nhau. Chính là, hiện thực là, đó là lục lạc huy động tốc độ, quá nhanh. Hơn nữa, kia một tầng nơi địa phương, hư ảnh liên tiếp không ngừng, phảng phất dừng hình ảnh giống nhau. Thật sự là, tương tục xuất hiện thời gian khoảng cách, quá nhỏ. Cho nên mới tạo thành như vậy kết quả, mới làm mọi người, ở thị giác cùng thính giác mặt trên, có ảo giác. Biết phía trước không quan trọng, liền cũng đủ lo lắng. Biết lúc sau, tất cả mọi người nhịn không được run run lên. Này, yêu cầu cái dạng gì tốc độ, ở nháy mắt xử lý như vậy nhiều người, mới có thể đủ tạo thành như vậy kết quả a. Này, là thật sự sao? Đều là cái kia tiểu tử, làm được này hết thảy. Len keng. Đáng sợ sự tình, liên tiếp đã xảy ra. Vừa mới kia một tầng tiếng chuông, phảng phất còn không có dừng lại, tiếp theo tầng liền bỗng nhiên hiện lên. Hơn nữa, bảo tháp chung quanh, hư ảnh cũng ở tiếp tục, phảng phất ở chồng lên, điệp la hán giống nhau không ngừng chồng lên đi lên. Bảo tháp bên ngoài, giống như nhiều ra một cái hư ảnh biến ảo mà thành cái lồng giống nhau. Này! Này này này! Như thế nào làm được? Có người nói chuyện thanh âm đều không thông thuận, thật là đáng sợ. Nếu nói, phía trước Dương Đào biểu hiện, là bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nói. Như vậy, hiện tại, Dương Đào bày ra tới hết thảy, cũng đủ làm cho bọn họ kinh tủng. Đây là hoành đẩy sao? Đúng vậy. Bất quá, là mặt khác một loại hoành đẩy, là một loại, cơ hồ vô địch hoành đẩy a. Hơn nữa, bọn họ càng thêm tưởng không rõ chính là, này không nên a, như thế nào làm được. Như vậy tiết tấu, cơ hồ chính là một cái nháy mắt, liền xử lý đối phương. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ không thể tin được này hết thảy, cho rằng này quá mức hư ảo. Cho dù là cái kia vô địch nhất tộc cường giả, đều không thể làm được như vậy nông nỗi đi. Len keng. Lục lạc liên tiếp không ngừng vang vọng lên, thậm chí, đều không có tạm dừng quá. Phảng phất. Toàn bộ quá trình bên trong, kia lục lạc liền vẫn luôn ở bị lay động giống nhau. Dương Đào giờ phút này, thật sự chính là nhất chiêu xử lý đối thủ a. Hắn cảm giác, từ từ tới, quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, này đó nơi tầng cấp người, đều thực nhược kê hảo sao. Chính mình tuy rằng là lưu ngàn dặm, nhưng là nếu tính chiều dài nói, đường kính đều là một vạn nhị a. Hiện tại gặp được, đều là mấy ngàn dặm, có thể ngăn trở chính mình nhất chiêu mới là lạ đâu. Đến nỗi đại giới. Cũng liền như vậy, Dương Đào nhất chiêu vứt ra, cho dù là kia tầng cấp hư ảnh, đều khiêng không được. Duy nhất tiêu hao thời gian, chính là bắt được sao trời dịch. Không sai. Toàn bộ quá trình bên trong, duy nhất làm Dương Đào cảm thấy tiêu hao thời gian, chính là cái này động tác. Hơn 10 tầng. Tầng 20. Phía dưới, ngay từ đầu trào phúng, đã sớm đã không có. Mọi người, đều nâng đầu, hướng tới bảo tháp bên kia xem qua đi. Hơn nữa, chậm rãi dơ lên lên. Bởi vì, lục lạc ở động tĩnh, hư ảnh đang không ngừng hướng tới mặt trên lan tràn. Chính là tốc độ, thật sự quá nhanh. Giờ phút này, đều đã tầng 20. Vừa mới tĩnh mịch, lại lần nữa bị đánh vỡ. Bởi vì, tốc độ quá nhanh, như cũ không có nửa điểm yếu bớt xu thế. Này, rốt cuộc là cái gì quái vật, như thế nào có thể làm được như vậy hoàn cảnh? Kia chính là tầng 20A. Ha ha, một đám ngu ngốc, thật cho rằng ta và các ngươi đối đánh cuộc sao, ta đó là ổn thắng hảo sao. Xé trời mang theo khinh thường, nội tâm sảng khoái tới rồi cực điểm. Bất quá, hắn lại là cố tình muốn bày ra như vậy một bộ tư thái, chính là muốn ghê tởm các ngươi, cho các ngươi nội tâm khó chịu, nghẹn quất. 25 tầng. Đối diện người, căn bản là không có thời gian tới phản ứng xé trời. Bởi vì bọn họ thật sự sợ hãi, từ sâu trong nội tâm, xuất hiện sợ hãi. 27. Thậm chí, bọn họ đều cảm giác, chính mình mắt không đủ dùng. 30. Này như thế nào khả năng? Đáng chết, tốc độ này. 32. 33. 34. 35. Không có khả năng. 36. Len keng. Tất cả mọi người giống như thạch hóa, 36 tầng. Bảo tháp bên trong, cái kia tiểu tử, thế nhưng một hơi thượng 36 tầng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bút thú các di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 3467. Mang người phi. Đúng vậy. 36 tầng. Đó là gấp đôi đại đạo chiều dài. Hiện tại, liền ở vừa rồi. Mọi người chú thích hạ, Dương Đào trực tiếp thông qua 36 tầng, tựa hồ, cũng như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng. Không có khả năng. Này bảo tháp, xuất hiện vấn đề. Không ai có thể đủ tiếp thu này hết thảy, 36 tầng A. Vừa mới như vậy tốc độ, phảng phất, đối phương căn bản là không có phản ứng lại đây giống nhau, liền trực tiếp thông qua. Khôi hài sao? Kia chính là thứ 36 tầng A, đại đạo như vậy trường, như thế nào có thể cùng phía trước giống nhau, phải biết rằng, kia chính là mặt khác một cái cảnh giới A. Chiều dài gấp đôi, chính là có một lần không nhỏ đáng sợ tăng phúc A, vì cái gì Dương Đào có thể tùy ý thông qua. Đích xác, Dương Đào ở thông qua lúc sau, mới phản ứng lại đây. Có phải hay không muốn hơi chậm một chút? Đúng vậy. Hắn ở thực nghiêm túc suy xét vấn đề này, bởi vì sợ hãi a. Sợ hãi người khác, được đến tin tức này, rồi mới liền khai lưu a. Hiện tại, mỗi một tầng thu hoạch sao trời dịch, đã không ít. Dương Đào cần thiết phải hảo hảo chuẩn bị một chút, như vậy mới có thể đủ lớn nhất thu hoạch. Nếu dọa chạy, mỗi một cái đều chính là không nhỏ sao trời dịch a. Cuối cùng, dừng lại. Phía dưới người. Nhìn đến tình huống này lúc sau, mang theo nghi ngờ, thậm chí đều có vài phần không thể tin được. Vừa mới kia điên của người, giờ phút này là dừng lại sao? Chính là, đây là không thể đi lên đâu, vẫn là nghỉ ngơi một chút ta. Phía trước sự tình, bọn họ nhưng không nghĩ cư như vậy lại lần nữa tái hiện á ái kỳ văn học Y7X miễn phí đọc. Nói vậy, bọn họ sẽ chịu không nổi. Thật sự. Sẽ điên cuồng. Kia vẫn là người sao, yêu nghiệt. Kia cũng không có khả năng như vậy đáng sợ đi, trực tiếp như vào chỗ không người A. Ai, hảo phiền A. Dương Đào giờ phút này, thật sự rối rắm lên. Không biết nên như thế nào mới hảo. Mặt trên người, mỗi một tầng đều biến thiếu. Thậm chí, hắn đều cảm giác được, có chút tầng cấp, cũng chưa người. Hào nhược kế A. Dương Đào cảm khái, nếu nhiều điểm người, kia chính mình liền không cần như vậy buồn bực. Này nhóm người, như thế nào liền không thể đủ cường đại điểm đâu. Như vậy, làm chính mình làm sao bây giờ mới hảo. Nếu phía dưới người, biết Dương Đào là cái dạng này ý tưởng nói, thật đúng là không biết sẽ là cái gì sắc mặt đâu. Tính, nếu biết đến lời nói, kia hẳn là cũng muốn rời đi, bằng không, thử xem mặt khác ý tưởng. Dương Đào đầu óc hoạt động lên, hắn ở tìm cái này bảo tháp lỗ hổng. Đúng vậy. Giống như vừa mới giống nhau, hắn muốn tìm xem, có thể hay không dùng mặt khác biện pháp, trực tiếp được đến càng nhiều sao trời dịch. Đây chính là thứ tốt ta, vừa mới hắn hấp thu một dọn, là có thể đủ khẳng định, này đối chính mình tới nói, là hữu dụng. Nếu tiếp tục đi xuống, đợi chút đi ra ngoài, liền đại thánh, là có thể a. Điểm này, Dương Đào vô cùng tự tin. 37 đi. Dương Đào cất bước, xuất hiện ở 37 tầng mặt trên. Thức mau, hắn liền cảm giác tới rồi có người. Không có bất luận cái gì chần chờ, Dương Đào lựa chọn trả giá đại giới, hướng tới bên kia mà đi. Quả nhiên, có người. Người này, là vừa rồi nhân cơ hội đi lên. Nguyên bản, hắn nghĩ, chính mình mặc kệ như thế nào, cũng sẽ phía dưới người sở cảm nhận được. Rốt cuộc, trừ bỏ vô địch nhất tộc vị kia đại nhân, chính mình cũng có thể là tới rồi 37 tầng A. Như vậy thực lực, cũng đủ làm hắn danh truyền tứ phương. Chính là, hiện tại đột nhiên toát ra một người tới, đây là cái gì tình huống? Tiểu tử, ngươi nơi nào toát ra tới? Người kia nhìn đến Dương Đào lúc sau, sắc mặt không tốt. Bất quá cũng không có coi khinh Dương Đào, chính là ở hắn cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể hơi thở lúc sau, liền tỉnh ngộ lại đây. Mới 6.000 dặm. Ha ha! Nếu là cái dạng này lời nói, vận dụng một ít mặt khác thủ đoạn, tự nhiên là có thể đi vào nơi này. Rốt cuộc 6.000 dặm phiên bội, kia cũng mới 1 vạn nhị. Nhiều ra mới 6.000 dặm mà thôi. Chính là, nếu là 1 vạn phiên bội, đó chính là 2 vạn A, nhiều ra chính là 1 vạn A. Cho nên, càng là tu vi cao, càng khó đi. Nay bảo tháp, thân mại nhỏ yếu, nhưng là chiến lực nghịch thiên người. Nó cho rằng, người như vậy, mới càng thêm có tiềm lực. Đến nỗi chân chính, tu vi cao cường, còn có thể đủ đi đến nơi này người, kia không cần cái gì tiềm lực, kia tự thân chính là một tôn cường giả. Giống. Mà, ở hắn cách đó không xa, có một cái hư ảnh. Giờ phút này, hư ảnh hai mắt đỏ bừng, hơi thở kéo lên, tỏa định Dương Đào, hướng tới hắn mà đến. Hừ, ngu ngốc, còn muốn lại đây khiêu khích ta, hiện tại hảo. Nam tử nói, còn không có nói xong, phảng phất thiết hầu bị người trực tiếp nắm. Một chữ, đều phát không ra. Trước mắt hết thảy, thật là đáng sợ. Bởi vì, Dương Đào thế nhưng rất là tùy ý ra tay, trực tiếp một cái tát, đem kia hư ảnh, bài tan. Ông, trong hư không, có một đoàn sao trời dịch ngưng tụ mà ra. Dương Đào phất tay thu, rồi mới. Hắn ánh mắt sơn động, lại lần nữa dò ra bàn tay to, bắt được cái kia nam tử. Ngươi muốn làm gì? Như vậy cường giả. Cường không chân thật à? Như vậy hư ảnh đều có thể đủ một cái tắt chụp chết. Này! Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì người? Vì thực sao sẽ như vậy cường hành? Không có việc gì, mang theo ngươi cùng nhau sấm quan A. Dương Đào nghĩ tới một cái phương pháp, muốn kiểm chứng một chút, có phải hay không được không? Nếu là phía trước, trực tiếp xử lý là được. Nhưng là hiện tại, không có người khác A. Như vậy đi xuống, chính mình chẳng phải là sẽ thiếu rất nhiều sao trời dịch. Cho nên, Dương Đào quyết định, mang theo một người thử xem. Cái gì? Nam tử hiển nhiên không có phản ứng lại đây, đối phương vừa mới nói cái gì? Mang theo chính mình cùng nhau. Đúng vậy, mang ngươi phi A. Dương Đào cười, rồi mới không hề tiếp tục, trực tiếp phất tay, chụp đã chết thuộc về chính mình cái kia hư ảnh. Rồi mới, trực tiếp tiến lên. Ông ngong. Quả nhiên, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, xuất hiện hai cái hư ảnh tới. Hơn nữa, hai cái đều là hai mắt đỏ bừng, toàn thân, đỏ như máu hơi thở, không ngừng tràn ngập mở ra. Ở khoảnh khắc, cơ hồ dùng tự sát thức công kích, hướng tới Dương Đào mà đến. Thật sự có thể. Dương Đào khỏe miệng mang theo vừa lòng mỉm cười, một bàn tay hướng tới nam tử đánh ra một phen kiếm khí không ngừng phân hóa, hóa thành một vòng, vờn quanh ở nam tử, phân sở bốn phía. Mà chính hắn, lại tiếp tục ra tay, hướng tới hư ảnh mà đi. Hiện tại, hắn cuối cùng, hơi chút cảm nhận được một tia áp lực. Đúng vậy. Gần là, một tia mà thôi. Tự thân đại đạo. Đường kính chiều dài liền có một vạn nhị. Hơn nữa, nghiêm khắc tính nói, chính mình hẳn là có bao nhiêu điều đại đạo a? Không biết, dù sao, hơi chút mấy chục điều, vẫn là có thể coi như. Len keng. Thiên lạc, lại bắt đầu. Này! Này! Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người a? Gian lận. Hắn nhất định gian lận. Đúng vậy, nhất định gian lận. Làm chuẩn đế đại nhân lại đây xem xét. Chuyện này không có khả năng, một người không thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Hơn nữa, các ngươi thấy được sao, hiện tại hắn còn có hai cái hư ảnh hiện lên. Đúng vậy, mặt trên không có người, chỉ có vị kia đại nhân. Tất cả mọi người không sai biệt lắm hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải còn có vô địch nhất tộc nam tử ở mặt trên, bọn họ đã sớm hỏng mất. Cuối cùng hy vọng, chính là vô địch nhất tộc cái kia nam tử trên người. Vui sướng, thực mau liền phải đuổi theo a. Một đám người, nội tâm không biết rốt cuộc là cái gì cảm giác, quá cổ quái. Bởi vì hai người tầng cấp, ở không nghe tới gần. Chương 3487. Ta đi chém ngươi. Giờ phút này, không ai có thể đủ chuẩn xác miêu tả ra bọn họ nội tâm tâm tình tới. Ngay từ đầu khinh thường, trao phúng. Khinh thường. Giờ phút này, đã sớm biến thành nhất đáng sợ bàn tay, hung hăng chụp đánh ở bọn họ trên mặt. Người kia, thật là đáng sợ, thậm chí đã hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi. Như vậy tốc độ, bọn họ trước nay đều không có nhìn đến quá. Không. Thậm chí, nghe đều không có nghe nói qua. Hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, thậm chí mọi người tưởng cũng không dám hướng tới như vậy phương diện suy nghĩ. Nhưng là, hôm nay, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lên ở bọn họ trước mặt, bọn họ, trở thành chứng kiến giả. Như vậy hình ảnh, khả năng bọn họ tưởng đều không có nghĩ đến quá. Muốn đuổi kịp sao? Bất quá, đối phương rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục? Hẳn là không thể đủ tiếp tục đi. Nhìn đến Dương Đào ngừng lại, người chung quanh, một đám đều vô cùng khẩn trương lên. Thậm chí, rất nhiều người đều bị chính mình mồ hôi lạnh làm ướt. Này thực khủng bố. Nơi này đều là cái gì người? Thánh giả. Mới là tầng chót nhất. Như vậy cảnh giới người, như thế nào có thể có đổ mồ hôi tình huống như vậy? Chính là hiện tại, mọi người phảng phất đều quên mất chính mình tu vi, biến thành nhất đơn giản phàm nhân, có được phàm nhân nhất căn bản phản ứng. Đúng vậy. Ái kỳ văn học ý 7X miễn phí đọc. Ở Dương Đào trước mặt, bọn họ có thể phản kháng sao? Cho dù là tâm tư phản kháng, phỏng chừng đều nhất không nổi tới. Không được. Có người bỗng nhiên phản ứng lại đây, cả người có ngọn lửa phóng thích, một cổ đáng sợ hơi thở xuất hiện mà ra. Triệu Trấn Thiên. Người kêu bỗng nhiên tiến lên, xuất hiện tới rồi Triệu Trấn Thiên trước người. Ngươi hẳn là biết này đại biểu cho cái gì. Ngươi nọ lời nói vừa ra, vô số người bỗng nhiên sửng sốt. Nháy mắt. Bọn họ đều thanh tỉnh lại đây, hai mắt bên trong, mang theo lạnh băng, còn có tàn nhẫn. Đúng vậy. Bọn họ nghĩ tới nhất căn bản tình huống, người như vậy, không nên tồn tại. Chẳng sợ tồn tại, cũng chỉ có thể đủ là ở phía chính mình. Làm vị kia đại nhân ra tay đi. Có người nhịn không được, run rẩy kêu gọi ra tới. Làm vị kia đại nhân, trực tiếp xuống dưới, trấn áp kia tiểu tử, đánh vỡ hắn vừa mới thế, làm hắn tiêu tán ở năm tháng sông dài bên trong, làm năm tháng che giấu này hết thảy, không cho bất luận kẻ nào nhớ lại tới. Hơn nữa, còn có người hướng tới Trương Không Hối Hận bên kia vây khốn qua đi. Bọn họ đã có thống nhất ý niệm, thậm chí đều không cần giao lưu, đều biết đối phương là cái gì thái độ. Này nhóm người, hôm nay đều không thể đủ đi. Nơi này hết thể tin tức, đều không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài. Duy nhất có thể truyền bá đi ra ngoài tin tức chỉ có một. Vô địch nhất tộc yêu nghiệt thiên tiêu, trực tiếp sáng tạo mới nhất ký lục. Có. Thả chỉ có này một cái. Khu khu. Các ngươi là muốn làm gì? Xé trời nhìn đến lúc sau, trong mắt trừng, cả người hơi thở không ngừng khuyết tán mà ra. Ở hắn phía sau, mông lung đại đạo hiện lên mà ra. Một mảnh không trung, không ngừng hiện lên ở mọi người đỉnh đầu. Từng luồng đáng sợ hơi thở, từ không trung phía trên buông xuống mà xuống. Muốn đánh nhau sao? Tới nha! Hừ! Thật đúng là cho rằng lão tử không có sau tay sao. Xé trời vô cùng kiên cường, người chung quanh cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đây chính là một cái tàn nhẫn nhân vật, không có vài người có thể chống lại. Hơn nữa, nhân tâm đều là ích kỷ, bọn họ không xác định cuối cùng ai sẽ trở thành pháo hôi. Không cần như vậy, cái kia tiểu tử nếu đã chết, bọn họ chính là nô buộc. Có người nhàn nhạt mở miệng, giảm bớt một chút giờ phút này xấu hổ trường hợp. Hừ, mấy cái nô buộc, cho các ngươi kiêu ngạo. Chính là, các ngươi tự nhận là cường đại, đáng tiếc, chúng ta bên này mới là chân chính cường giả. Người chung quanh, không ở tiếp tục tiến lên, nhưng lại như cũ như hổ rình mồi, hiển nhiên không nghĩ làm cho bọn họ đưa tin đi ra ngoài. Không cần, các ngươi này đàn ngu ngốc, chờ xem. Mao có cách đẩy mặt khinh thường, đã sớm xem thấu đối phương hết thảy. Ha ha! Như vậy thủ đoạn, bọn họ dùng đến sao? Triệu Trấn Thiên, nhanh lên đi! Thừa dịp hắn còn không có ra tới. Có người tại đây thúc giục lên, cái này làm cho rất nhiều người nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Đúng vậy! Muốn cho vị kia đại nhân ở bảo tháp bên trong động thủ, bằng không, làm không hảo còn sẽ xuất hiện cái gì biến số. Chẳng sợ. Trương Không Hối Hận áp chú. Chính là, ai biết, tiểu tử này có dám hay không đổi ý đâu. Nếu, đối phương trên người có đáng sợ bảo mệnh đồ vật. Không. Tuyệt đối có. Như vậy yêu nghiệt, như thế nào không có bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ có tại đây bảo tháp bên trong, mới là tốt nhất nơi sân. Bất luận cái gì bảo mệnh thủ đoạn, không phải đại đế cấp bậc, cũng chưa dùng. Triệu Trấn Thiên. Hảo. Triệu Trấn Thiên trực tiếp lấy ra một khối huyết sắc cục đá tới, không có bất luận cái gì u buồn, nháy mắt bộc nát. Ông. Ở bảo tháp bên ngoài, 45 tầng vị trí. Màu đỏ áo giáp nam tử, hiện lên mà ra. Chuyện gì? Kia hư ảnh, mang theo một tia ôn giận. Giờ phút này, hắn chính là ở 45 tầng chiến đấu, tình huống cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Lúc này, vận dụng này thủ đoạn, tới liên hệ chính mình, đây là vì cái gì? Nếu không có một hợp lý giải thích, hừ. Đại nhân, Triệu Trấn Thiên vội vàng không người, người chung quanh, cũng có không ít người làm ra đồng dạng động tác. Cường giả, lý nên có như vậy đãi ngộ. Đại nhân, bên kia xuất hiện một cái yêu nghiệt. Hừ! Yêu nghiệt, cái này từ có thể lạm dụng sao? Màu đỏ áo giáp nam tử mang theo khinh thường, trực tiếp liền quát lớn lên. Này hai chữ, chính là nhất cường đại người, mới có thể đủ có được. Thì như, chính mình. Hiện tại, ngươi thế nhưng như vậy mở miệng, nói bên kia người. Ha ha, là muốn cùng ta cùng ngồi cùng ăn sao? Hán! Sướng sao? Đại nhân! Triệu Trấn Thiên cái chán gân xanh ứa ra, da đầu tê dại. Hiện tại, hắn thật sự không nghĩ dối dám vấn đề này. Bởi vì, ở bọn họ xem ra, thật sự đã đạt tới cái kia tiêu chuẩn A. Đại nhân! Hắn tốc độ quá nhanh. Hiện tại đã. Đến ngươi phía dưới. Triệu Trấn Thiên trực tiếp nhảy qua cái kia đề tài, không nghĩ quá nhiều chậm trễ thời gian. Nga. Nhiều ít tầng. Màu đỏ áo giáp nam tử nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong như cũ mang theo một cổ tử không bỏ trong lòng. Ân, chính là, làm nam tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không ai trả lời. Hơn nữa, tất cả mọi người hướng tới bảo tháp bên này nhìn lại đây. Này, cái gì ý tứ? Các ngươi, nam tử ôn giận, phía trước loạn dùng kia hai chữ cũng liền thôi, hiện tại, thế nhưng là cái dạng này thái độ. Ừ, thật đúng là cho rằng, chính mình liền không có tính tình sao. Đại nhân, là, được rồi, chính là, cố tình ở thời điểm này, trong hư không, đột nhiên toát ra một cái khác thanh âm tới. Thanh âm kia bên trong, mang theo lời nhác, càng thêm mang theo một kia buồn bực. Như thế nào khả năng? Màu đỏ áo giáp nam tử, ở khoảnh khắc nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Hoa! Đồng thời, bởi vì vừa mới thất thần, hắn bị thương. Hắn nội tâm, như cũ vô cùng khiếp sợ. Có người giống như hắn như vậy, hiện hóa ra tới. Chính mình chính là dựa vào mặt khác thủ đoạn, chẳng lẽ đối phương cũng có như vậy thủ đoạn. Nay bảo tháp, nhưng không đơn giản a, phải làm đến điểm này, cũng không phải là dễ dàng. Thiết, ngươi ngoan ngoãn trở thì tốt rồi, ta đi chém ngươi. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, thanh âm vô cùng khí phách. Chương 3488. Thật dọa tới rồi. Cuồng vọng. Màu đỏ áo giáp nam tử hai mắt phiếm hồng. Hơn nữa hắn hơi thở, bắt đầu không ổn định lên. Thực hiển nhiên, đối phương chân thân, ở phát lực. Ngu ngốc. Dương Đào không có bất luận cái gì vô nghĩa, đối với người như vậy, hoàn toàn chính là lãng phí. Không cần a. Chính là, cố tình lúc này, xuất hiện mặt khác thanh âm. Bị Dương Đào mang phi người kia, giờ phút này ở kêu rên. Đại nhân, tiểu tâm a. Cứu mạng a. Ta không nghĩ lên rồi. Mọi người đồng thời dại ra lên, đây là cái gì tình huống? Còn có người ở bên kia, chính là... Vì cái gì? Vừa mới, bọn họ đều xem nhẹ cái gì sao? Ta không cần mang phi A. Người nọ ở gào giống, phảng phất vô cùng thống khổ. Đúng vậy. Rất thống khổ. Hắn ngay từ đầu, chính mình cũng là ngây ngẩn cả người, tiểu tử này. Thế nhưng, có thể mang phi chính mình. Hơn nữa, mỗi một lần, cơ hồ đều là nghiền áp cùng hoành đẩy. Nhưng là, cảm giác này thật không tốt ta, đặc biệt là, ở 36 tầng lúc sau. Dương Đào thủ đoạn, vẫn là như vậy đơn giản. Chính là, hắn không được a. Hắn nơi nào có như vậy năng lực a, sức chống cự cũng không được a. Càng lên cao, hư ảnh càng thêm lợi hại. Thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị. Có đôi khi, chính mình căn bản là không có phản ứng lại đây, đã bị công kích tới rồi. Liên ở vừa mới, chính mình thiếu chút nữa liền cút. Tùy ý một đạo công kích ra. Liên xẹt qua một chút chính mình bên người, rồi mới. Thiếu chút nữa khiến cho chính mình ngỏm củ tỏi. Thật là đáng sợ. Chính mình không cần tiếp tục bị mang bay. Cái này ác ma. Tuy rằng sẽ không làm chính mình chết, nhưng là đó là phải dùng chính mình, nhiều kia một phần sao trời dịch ra. Liên lấy vừa mới tới nói, chính mình vốn dĩ muốn chết, chính là đối phương thế nhưng hao phí không ít thứ tốt, điếu ở chính mình tánh mạng. Cảm giác này, làm chính hắn tưởng tự bạo, tưởng tự sát ta. Quá nghẹn khuất. Hừ. Ái kỳ văn học ý 7X. Miễn phí đọc. Màu đỏ áo giáp nam tử giờ phút này không bình tĩnh, phía trước lạnh nhạt, đã biến mất. Trên mặt có, lại là một cổ tử cựu hận. Không sai. Bên kia người, không cho phép có như vậy lợi hại người tồn tại. Len keng. Cái gì? Màu đỏ áo giáp nam tử hơi hơi sửng sốt, có điểm không có phản ứng lại đây. Lục lạc vang lên. Đã muốn tiếp cận 40 tầng. Như thế nào sẽ như vậy? Tốc độ. Đây là cái gì tốc độ? Chính mình đi lên, dùng hết bao lâu thời gian, đối phương dùng hết bao lâu thời gian. Đại nhân, ngài tốt nhất chuẩn bị một chút, hắn hoành đẩy mọi người. Đáng chết. Triệu Chấn Thiên hận không thể trực tiếp xử lý vừa mới cái kia mở miệng người. Lúc này, ngươi nói chuyện này tình làm gì? Thật sự hoài nghi, ngươi rốt cuộc là nào một bên? Cái gì? Hoành đẩy. Vô địch nhất tộc kia nam tử, đầy mặt đều là kinh ngạc. Hắn không cho rằng, chính mình lý giải sai rồi kia hai chữ ý tứ. Len keng. Hơn nữa, lúc này, tiếng chuông lại lần nữa vang lên tới. Hoành đẩy, đúng vậy. Không phải a, hắn còn cướp sạch mọi người. Câm miệng. Triệu Chấn Thiên quát lớn lên, lúc này, còn nói. Ngươi muốn làm đại nhân có áp lực sao? Cướp sạch. Màu đỏ áo giáp nam tử đều hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Gia hỏa này, như vậy biến thái. Thực mau, hư ảnh tiêu tán. Hắn không thể đủ lâu dài duy trì như vậy trạng thái, nhưng là vừa mới được đến tin tức, đã vậy là đủ rồi. Len keng. Tiếng chuông như cũ tiếp tục, hơn nữa tốc độ tựa hồ khoảng cách không tính rất lớn. 40 tầng. 42 tầng. Dương Đào ở bay nhanh hướng tới mặt trên kéo lên mà đi, đương nhiên, màu đỏ áo giáp nam tử, giờ phút này cũng ở tiếp tục. Cuối cùng, 48 tầng. Dương Đào dẫn theo hơi thở thoi thóp một cái nam tử, đi tới màu đỏ áo giáp nam tử trước người. Chạm vào. Dương Đào rất là tùy ý vứt bỏ trong tay nam tử, rồi mới hung hăng đá một chân, làm đối phương trực tiếp nổ mạnh mở ra. Quá yếu gà. Dương Đào đầy mặt khinh thường, gia hỏa này, tu vi quá yếu, hơn nữa tự thân phòng ngự quá kém. Tùy tiện một cái không cẩn thận, đã bị lan đến gần. Vài lần đều thiếu chút nữa bị xử lý, chính mình đều ngại phiền. Đơn giản, hiện tại có tân lựa chọn, tự nhiên không cần cái này. Dương Đào có cảm giác, chính mình như vậy mang phi, nhiều nhất có thể mang một người. Mang hai cái. Làm không hảo sẽ có vấn đề. Ngươi, vô địch nhất tộc nam tử, nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là một bức. Vừa mới, gia hỏa này, còn mang theo một người đi lên. Mang phi, là cái dạng này sao? Tư, hắn đào hút một ngụm hàn khí, bắt đầu chậm rãi coi trọng Dương Đào lên. Ý kìa, ngươi gian lận. Dương Đào nhìn thoáng qua đối phương, kinh ngạc mở miệng lên. Nay phảng phất, là phát hiện tân đại lục giống nhau. Nhưng là nam tử, sắc mặt đỏ lên, một bộ bị vũ nhục giống nhau. Ngươi mới gian lận. Hừ, ta nơi nào gian lận? Ngươi giờ phút này tu vi ở tăng lên A. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, hơn nữa, đối phương cái kia hư ảnh. Thế nhưng giờ phút này liền so với hắn hơi chút cao hơn không nhiều ít tu vi dao động bộ dáng. Nói cách khác, này đó hư ảnh, là căn cứ một người vừa mới tiến vào thời điểm, kiếp sau thành. Nga. Ta đã hiểu, khó trách ta. Dương Đào bừng tỉnh đại ngộ. Này bảo tháp, thật đúng là có lỗ hổng. Hoặc là nói, có một cái cứng nhắc quy tắc. Thì như, ngươi tiến vào thời điểm, là 1000 dặm đại đạo. Kia sau này mỗi một tầng gặp được đối thủ, kỳ thật đều đã cố định. Lúc này, nếu ngươi tăng lên tới 3000 dặm, vậy ngươi ở 36 tầng, gặp được như cũ là 2000 dặm. Điểm này, tiểu tử này hiển nhiên là biết đến. Thiết, này bảo tháp vốn dĩ chính là như vậy. Vì chính là tôi luyện cùng tăng lên. Nam tử không cho rằng có cái gì vấn đề, đại bộ phận người đều là cái dạng này. Đây mới là tốt nhất cơ hội, bằng không, như thế nào có thể kéo lên thượng càng cao địa phương. Thì như hắn tiến vào thời điểm, 5000 dặm. Nhưng là ở 36 tầng thời điểm, hắn đã là đại thánh. Rồi mới đến bây giờ, kỳ thật hai người hơi thở dao động, đều không sai biệt lắm. Nói cách khác, kỳ thật mỗi một lần, hắn đều là ở cùng chính mình không sai biệt lắm đối thủ chiến đấu. Đương nhiên, như vậy cục diện, phải bị đánh vỡ. Bởi vì hắn tăng lên, có điểm không đuổi kịp bảo tháp tăng lên. Ừ. Được rồi, còn không biết xấu hổ nói ta. Chính ngươi còn không phải giống nhau sao? Nam tử mang theo khinh thường, bất quá đối phương mới 6000 dặm, hiển nhiên càng thêm không biết xấu hổ. Ngay từ đầu, làm không hảo thật là 1000 dặm tiến vào. Ngươi như vậy, có như vậy kết quả, rất lợi hại sao? Nhược kê mà thôi hảo sao? Phía dưới người, cũng quá đại kinh tiểu quái một chút đi. Giống. Chính là, ở khoảnh khắc, trong hư không, lại lần nữa toát ra tới một cái hư ảnh tới. Kia hư ảnh hơi thở, thế nhưng đã tới, một vạn năm đại đạo hơi thở dao động. Một vạn năm. Cảm thụ rõ ràng lúc sau, nam tử hai cái tròng mắt đều phải rớt đến trên mặt đất. Này! Cái gì tình huống? Ba! Chẳng lẽ nói, vừa mới tiểu tử này kia nghi hoặc ngữ khí cùng thần thái. Này! Hắn vẫn luôn đều không có tăng lên. Cho nên, phía dưới người là đúng. Thật là yêu nghiệt, hơn nữa, thật sự thực đáng sợ. Không đúng. Nam tử bỗng nhiên kinh hãi, vừa mới dương đảo trong tay, chính là còn cầm một người, mang bay lên tới. Kia! Nam tử không dám tiếp tục đi nghĩ nhiều, đồng thời, hắn theo bản năng sau chân vài bước. Chương 3489. Trước quy xuống. Ngươi! Ngươi! Khôi hài đi! Vô địch nhất tộc nam tử, cả người đều là mộng bức. Cùng bên ngoài người bất đồng, hắn chính là rõ ràng biết, chính mình là chuyện như thế nào a? Mỗi lần, kỳ thật đều là cùng tự thân không sai biệt nhiều tu vi hư ảnh ở chiến đấu, cho nên mới có thể trực tiếp đạt tới như vậy độ cao. Hắn ái mộ hư vinh. Đúng vậy. Hắn thực hưởng thụ người khác cái loại này nhìn lên hắn cảm giác. Hơn nữa, hắn thật sự là rất muốn được đến sao trời dịch a. Nay không, nguyên bản muốn đi vào đại thánh lĩnh vực, yêu cầu thực rất dài thời gian. Hôm nay lại là như vậy đơn giản liền tiến vào, cỡ nào nhẹ nhàng a. Lại còn có vô số người sùng bái, thậm chí, hắn không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đủ đoán được. Chờ đến hắn đi ra ngoài thời điểm, tất nhiên sẽ có rất nhiều người, chủ động đầu nhập vào, lấy lòng. Kia mới là làm hắn cảm giác nhất kích động thời điểm nha. Chính là, trước mắt người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta là giả yêu nghiệt ta, hiện tại toát ra tới một cái thật sự yêu nghiệt. Hơn nữa, vẫn là vô cùng yêu nghiệt cái loại này loại hình. Người như vậy, phỏng chừng cũng lúc sau gia tộc bên trong những cái đó chân chính yêu nghiệt, số ít một hai người, mới có thể đủ có như vậy chiến lược đi. Vẫn luôn đều không có tăng lên, vấn đề là, còn mang theo một người, chủ động đi tới nơi này. Ta dựa a. A. Ngươi đây là muốn làm gì? Dương Đào ngược lại ngây ngẩn cả người, từ vừa mới bắt đầu. Ái kỳ văn học ý 7X. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Đối phương kia cố ý giả vờ lạnh băng hơi thở hoàn toàn tiêu tán, có cũng chỉ có run sợ thời điểm, hắn liền không có nhiều ít hứng thú. Ha ha đát! Vô địch nhất tộc, cũng có như vậy bại hoại a. Bất quá, cũng là, vô địch nhất tộc lớn đi. Có mấy cái người như vậy, thực bình thường hảo sao? Ta. Ngươi. Ta. Ngươi đừng giết ta, ta chính là vô địch nhất tộc người. Đã sớm biết, vừa mới ở dưới liền nghe người ta thổi phồng. Dương Đào không kiên nhẫn mở miệng lên. Giống. Lúc này, hư ảnh không ngừng gào giống lên. Hai vạn đại đạo chiều dài hư ảnh. Đúng vậy. Đó là hắn. Giờ phút này phiếm hồng hai mắt, đang không ngừng hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Tiếp theo cái nháy mắt, liền trực tiếp một quyền đầu, trực tiếp vỗ vào Dương Đào trên đầu mặt. Đúng rồi. Nhìn đến lúc này, vô địch nhất tộc nam tử, nháy mắt kích động lên. Đúng vậy. Cái này hư ảnh chính là căn cứ chính mình chiến lược tới A, hai vạn đại đạo chiều dài A. Kia tiểu tử, mới 6.000 dặm. Chết chắc rồi mới đúng. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Khôi hài đi, vừa mới cũng là bị kia tiểu tử hơi thở cấp hù dọa tới rồi a. Vô địch nhất tộc nam tử, nội tâm nháy mắt điều chỉnh tốt. Phía trước, kia lạnh băng tư thái, lại lần nữa hồi phục lại đây. Hừ, thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật, nơi này, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây chính là hai vạn. Nam tử cười lạnh, mang theo khinh thường. Đồng thời, cũng ở chuẩn bị, tính toán tùy thời ra tay. Rốt cuộc, hắn cho rằng, Dương Đào kháng không được bao lâu. Nói vậy, hắn vẫn là muốn tiếp tục ra tay. Nga! Chính là, cố tình lúc này, kia hư ảnh bàn tay to, đống nhiên phá khai rồi. Dương Đào như cũ ở vừa mới vị trí, không có chút nào động tác. Phảng phất, vừa mới hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Thậm chí, hắn còn vô vô chính mình bả vai, phảng phất bên kia, có một kia cho bụi giống nhau. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ha ha, mạnh mẽ ngạnh trang mà thôi. Điểm này, nam tử tự nhận là chính mình đã sớm nhìn thấu. Bởi vì chính mình cũng sẽ làm như vậy, bất quá, không cần thiết, nếu tiếp tục như vậy, đó chính là tử vong. Ngươi nói cái gì? Dương Đào buồn bực, trong lúc nhất thời thật đúng là không có phản ứng lại đây. Hắn đều không có hướng tới bên kia đi nghĩ nhiều, bởi vì thực lực của chính mình liền bãi tại nơi này, căn bản là không cần đi trang cái gì. Dầm. Hắn phía sau, trường kiếm hiện lên mà ra, có ngũ sắc thần quang ở lập lòe không ngừng. Dầm. Lôi đỉnh trường kiếm cũng hiện lên mà ra, mang theo đáng sợ quang mang, mặt trên, phảng phất nhật nguyệt sao trời ở chìm nổi. Không cần như vậy, ngươi cho rằng, ngươi như vậy còn có bất luận cái gì tác dụng sao, cậu thả hơi tàn thôi. Nam tử như cũ lạnh băng, trong ánh mắt, mang theo khinh thường. Xé kéo. Chính là, Dương Đào không có đáp lời, bên người hai thanh trường kiếm, đồng nhiên hướng tới. Hai cái bất đồng hư ảnh mà đi. Đúng vậy, hắn không có đơn độc đối phó một cái, mà là đồng thời đối phó hai cái. Này hành vi, làm nam tử cả người đều dại ra. Đây là làm gì? Dùng sinh mệnh tới trang mô làm dạng sao? Có cái này tất yếu sao? Thật đúng là phát rồ a. Chính là thực mau, hắn liền biết, chính mình sai rồi. Dầm. Dương Đào chính mình cái kia hư ảnh, bị lôi đỉnh trường kiếm đâm trúng, trường kiếm mặt trên có nhật nguyệt sao trời chậm rãi hiện lên mà ra, mang theo đáng sợ hơi thở, không ngừng ma diệt cái kia hư ảnh. Nhất kiếm. Như thế nào khả năng? Nam tử ngốc ngốc nhìn bên kia, nhất kiếm. Gần là nhất kiếm, cái kia hư ảnh, phảng phất liền phải hoàn toàn tiêu tán giống nhau. Này! Quá mức không thể tưởng tượng đi. Ầm vang. Mặt khác một phen trường kiếm, giờ phút này lại bay thẳng đến hắn hư ảnh không ngừng oanh kích mà xuống, ngũ sắc thần quang, không ngừng cọ rửa, ngũ hành chi lực, cũng không ngừng chuyển động. Đệ nhất kiếm, khiến cho kia hư ảnh xuất hiện đông đưa. Đệ nhị kiếm, theo sát này sau. Xoát xoát, kiếm khí, không ngừng cọ rửa cái kia hư ảnh, làm cái kia hư ảnh, thế nhưng chỉ có thể bị động đi phòng ngự. Hơn nữa, nhất ngoại ý muốn chính là, kia hư ảnh đang không ngừng biến đạo. Bị xử lý, gần là vấn đề thời gian. Giờ phút này, hẳn là ở chiến đấu đi. Đúng vậy. Hừ. Không cần suy nghĩ nhiều, vô địch nhất tộc đại nhân, sẽ không thua. Chính là, các ngươi liền chờ, trở thành chúng ta nô bộc đi. Bảo tháp bên ngoài, có người không ngừng mở miệng, mang theo châm chọc niệm ai. Nhưng là, ngay cả bọn họ cũng không biết, vì cái gì đột nhiên muốn làm như vậy. Tổng cảm giác, chính mình ở sâu trong nội tâm, có một cổ tử bất an ở ấp ủ, lan tràn. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy hoảng hốt, tuy rằng thực không phù hợp thực tế, chính là đích đích xác xác, cảm giác không ngừng trở nên rõ ràng lên. Câm miệng đi, các ngươi này đàn nội tâm hoảng sợ cạn bã. Bao có cách cũng sẽ không quán đối phương, ha ha, đều bắt đầu động thủ, kia Dương Đào sẽ thua sao? Dương Đào thua quá sao? Không có. Ít nhất, ở Mao có cách xem ra, đối phương là không có bại quá. Bằng không, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Mao có cách, ta nô buộc. Thiết, ngươi là lao tử nô buộc được không? Ngươi chờ, đợi chút lao tử trước làm người quỷ. Mao có cách hung tợn hướng tới người kia trừng mắt nhìn qua đi. Không sai, các ngươi đợi chút, cũng muốn quỷ. Xé trời cũng chủ động mở miệng, ở một bên bổ sung lên. Len keng. Mà vừa vặn, lúc này, tiếng chuông vang lên. Hai tiếng. Tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, bảo tháp bên trong, đã không có người khác. Bởi vì, đều sợ hãi. Mặc kệ đi vào, rất sợ cái kia kẻ điên sẽ trực tiếp xuống dưới sát cái qua lại, hắn chính là có cướp sạch thói quen a. Cho nên hẳn là xuất hiện kết quả. Thực mau, hư ảnh hiện lên. Hai người. Hơn nữa, một người đang không ngừng sau chân. Chương 3490. Triệu Thiên Chân. Cái gì? Này! Đó là cái gì? Vị kia đại nhân ở sau chân. Hơn nữa, hắn giống như thực sợ hãi bộ dáng. Tuy có người, nội tâm nguyên bản kiên trì hết thảy, ở nháy mắt khoảnh khắc sụp đổ. Vị kia vô địch nhất tộc cường giả, cái kia bọn họ cho rằng, có thể đánh vỡ kỷ lục tồn tại, giờ phút này thế nhưng đang không ngừng sau chân, thậm chí ở run run. Sợ hãi, kinh hoàng thất thố. Như vậy thần thái, nguyên bản không nên xuất hiện ở vị kia đại nhân trên người. Chính là giờ phút này, ngược lại biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trời xanh a, này! Như thế nào sẽ như vậy a? Có người nhịn không được kêu rên lên, như vậy kết quả, bọn họ thật sự vô pháp tiếp thu a. Phụt! Có người hộp máu. Không phải bị người, đúng là Triệu Chấn Thiên. Ai nha nha, Triệu Chấn Thiên a, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Trương Không Hối Hận mang theo mê người tươi cười, giờ phút này hắn nội tâm, thật sự ổn. Ha ha, kia tiểu tử đều làm đối phương như vậy, tiếng Trung cũng đều nghĩ tới, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Thua. Không có khả năng, đối phương kia cái gọi là vô địch nhất tộc nam tử, khẳng định thua. Các ngươi không cần quá kiêu ngạo, hết thảy đều không có kết thúc. Chính là, kia chính là vô địch nhất tộc cường giả, các ngươi người, dám động thủ sao? Ngươi Trương Không Hối Hận, dám động thủ sao? Vài người, vẫn là không cam lòng, từ mặt khác phương diện, bắt đầu kêu gào lên. Trương Không Hối Hận không ngừng lắc đầu, thậm chí mang theo một cổ tử khâm phục, lao tử thật là bội phục các ngươi dũng khí, còn có các ngươi đầu óc chuyển động tốc độ, như vậy kết quả đều có thể đủ nghĩ đến. Không dám. Ái Kỳ Văn Học ý 7X miễn phí đọc. Hắn có dám hay không chính hắn cũng không biết, nhưng là Dương Đào. Ha ha, đã sớm giết chết, hắn sẽ không dám sao. Ngươi muốn làm gì? Này con dùng hỏi. Ta chính là vô địch nhất tộc người, ngươi. Yên tâm, không giết ngươi. Dương Đào mang theo không kiên nhẫn, cho như vậy một câu. Ân. Quả nhiên, không dám động thủ là sao? Hừ. Vẫn là không dám a, vẫn là thân phận tương đối quan trọng a. Chính mình trời sinh, liền không giống người thường, liền cao nhân nhất đẳng. Hừ, nếu như vậy. Nam tử nội tâm lại lần nữa hơi chút ổn định xuống dưới, đương nhiên vẫn là có điểm cẩn thận. Rốt cuộc, trước mắt gia hỏa này, thực đáng sợ. Hơn nữa, này bảo tháp bên trong, thực đặc thủ, chính mình thủ đoạn, đều không thể đủ vận dụng. Dầm. Nháy mắt, trường kiếm hiện lên, hướng tới nam tử ám sát mà đến. Trung quanh, mông lung vô cùng. Có nhật nguyệt sao trời không ngừng hiện lên, hướng tới bên này thiên địa, không ngừng chấn áp mà xuống. Ngươi đã nói, không giết ta. Nam tử thét chói tai, đôi tay không ngừng đánh ra một đám pháp quyết, tự thân bảo thể cũng đang không ngừng tỏa ánh sáng, muốn trở ngại này nhất kiếm. Nhưng là, lần này Dương Đào vận dụng, cũng không phải là giống nhau kiếm khí, mà là dung hợp không gian chi lực kiếm khí, đối phương thủ đoạn, căn bản là không đủ. Tuy rằng là hai vạn tả hữu đại thánh, chính là cùng giờ phút này Dương Đào so sánh với, vẫn là có điểm chênh lệch. Chờ đến Dương Đào lại lần nữa phóng xuất ra trường kiếm thời điểm, đối phương cũng chỉ có thể chống đỡ. Ngươi không tuân thủ tín dụng. Nam tử gầm nhẹ liên tục, nội tâm lại là mang theo một cổ tử khủng hoảng. 6.000 dặm, thế nhưng là có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Thiên lạp, thật là đáng sợ. Phanh phanh phanh. Thực mau, thân hình hắn đã bị đánh cho tàn phế. Phong. Dương Đào lại lần nữa động thủ, ở trên hư không bên trong, câu ra một bút tới. Biến thành một cái đáng sợ ký hiệu. Cái này ký hiệu, là lúc ấy hắn từ độ kiếp bên trong, học trộm mà đến. có thể phong ấn hết thể cảm giác. Ngay thường, nhìn đến người, trực tiếp xử lý là được. Căn bản là không có thi triển pháp thuật này thời điểm, bất quá hiện tại, bất đồng. A, ta. Quả nhiên, cái kia nam tử gặp được này pháp thuật lúc sau, cũng rất là bất đắc dĩ. Nay phảng phất là thiên đạo lực lượng, có thể trực tiếp bao phủ hắn tự thân. Làm hắn tự thân, hóa thành nhà giam, vây khốn hắn tự thân. Sở hữu hết thảy, cuối cùng đều bị phong ấn tại thân thể bên trong. Hắn hé miệng, ở gào giống. Chính là không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới, thân niệm giống như lâm vào vũng bùn, căn bản vô pháp điều động. Nhìn không tới, nghe không được. Cho dù là tu vi, đều không thể thi triển ra. Thiết, ta nói đủ sẽ không giết ngươi a, ta muốn mang ngươi phi hảo sao. Kế tiếp, Dương Đào mang theo đối phương, trực tiếp bước vào tiếp theo tầng. Ý ỉa. Lần này, Dương Đào cảm giác được không thích hợp. Bởi vì, ra tới chỉ có một hư ảnh, hơn nữa là đối ứng chính mình. Như thế nào sẽ như vậy, này pháp thuật thế nhưng như vậy nghịch thiên. Dương Đào thực mau liền nghĩ tới nguyên nhân, hắn trước đem chính mình hư ảnh đánh cho tàn phế, rồi mới, lại lần nữa hơi chút cởi bỏ đối phương phong ấn. Nám Thảo, người giết ta đi. Ông. Quả nhiên, hư ảnh lại lần nữa hiện lên đối với chính là kia nam tử. Dầm. Dương Đào quyết đoán động thủ, phong ấn đối phương. Rồi mới ném đến một bên, trực tiếp đi cùng kia hư ảnh đối kháng lên. Nam tử khóc không ra nước mắt. Vừa mới cảm giác, lại lần nữa toát ra tới. Kia rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, vì cái gì sẽ như vậy cổ quái, chính là kia cảm giác, thật sự quá không hảo. Len keng. Vang lên. Giống như còn là hai tiếng. Mau xem, hai người thế nhưng đều ở. Hình ảnh này hiện lên, làm mọi người nội tâm lại lần nữa toát ra hy vọng tới. Hai cái yêu nghiệt. Đây là chiến đấu khó xá khó phân sao. Hừ. Triệu Chấn Thiên thật sâu hít một hơi, bắt đầu không ngừng khôi phục lên. Vô địch nhất tộc đại nhân, vẫn là rất lợi hại. Trương Không Hối Hận cùng Mao có cách nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được hầu nghi. Quá phận. Xé trời phảng phất đoán được cái gì, trong mắt bắt đầu không ngừng chuyển động lên. So phía trước, càng thêm trơn trượt. Đúng vậy. Dương Đào tiểu tử này, nhất định là cùng phía trước giống nhau. Kia tiểu tử này, rốt cuộc có thể được đến nhiều ít ta. Lợi hại. Theo thời gian trôi qua, tiếng chuông không ngừng nhớ tới. Mỗi lần, đều là hai tiếng. Phía dưới người, từ ngay từ đầu lo lắng, biến thành kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc, hai người hình ảnh không ngừng toát ra tới, cùng phía trước, tựa hồ không có nhiều ít khác nhau. Phảng phất hai người giết khó phân thắng bại giống nhau. Thật sự đáng sợ a, hai người, đây đều là muốn tới 72 tầng a. Nếu kia tiểu tử, có thể gia nhập đến chúng ta bên này thì tốt rồi. Đúng vậy, các ngươi nói, có phải hay không vô địch nhất tộc vị kia đại nhân, đã làm đối phương thần phục? Có người nhỏ giọng nói thầm, chính là lời này, làm mọi người trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. Này hoàn toàn có khả năng nha, bằng không, giải thích không thông A. Đều như vậy đi tới 72 tầng, không nên A. Nhất định là cái dạng này. Triệu Chấn Thiên, mang theo đắc ý tươi cười, hướng tới Trương Không Hối Hận bên này nhìn lại đây. Thậm chí hắn cho rằng, này hết thảy đều là vị kia đại nhân ở chủ động hỗ trợ, bằng không, kia tiểu tử như thế nào có thể thượng đến như vậy tầng cấp. Đương nhiên. Lý do hắn nghĩ kỹ rồi, nhất định vô địch nhất tộc đại nhân, muốn được đến song phân sao trời dịch. Ngậy! Trương Không Hối Hận sắc mặt vô cùng cổ quái, ngươi nói Dương Đảo bị thần phục. Triệu Chấn Thiên A, ta xem ngươi cải danh Triệu Thiên Chấn Tính. Ngươi là thật Thiên Chấn A. Chương 3491 Bạo Lều. Hừ, các ngươi cứ như vậy tự nhận là đi, thực mau, liền sẽ biết. Rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch? Triệu Chấn Thiên cười lạnh, cho rằng chính mình suy nghĩ mới là nhất chính xác. Không sai, Trương Không Hối Hận, ngươi liền chờ xem. Chính là, Trương Không Hối Hận, đợi chút, ngươi liền chờ ngoan ngoan quỳ xuống đi. Người chung quanh đều phẫn khái lên, bọn họ căn bản là không cho rằng vô địch nhất tộc nam tử sẽ thua. Này đối bọn họ tới nói, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. 72 tầng. Chạm vào. Nám thảo. Dương Đào mới đi lên, nháy mắt, liền gặp tới rồi đáng sợ công kích. Kia hư ảnh, quả nhiên đáng sợ a. Nhất quan trọng là, lần này, cùng phía trước bất đồng. Xuất hiện, thế nhưng là hai cái. Vô địch nhất tộc nam tử hư ảnh, thế nhưng cũng chủ động hiện hóa ra tới, bay thẳng đến Dương Đào, oanh kích mà đến. Cái này làm cho Dương Đào thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó, này tính cái gì? Có phải hay không có người cố ý nhằm vào ta, phá hủy quy củ? Hắn ở gào giống, mang theo không cam lòng. Chính mình, 1/8. Điểm này, vẫn là có thể tiếp thu. Chính là, đối phương cái kia, không sai biệt lắm 2.5 vạn dặm A, như vậy đại đạo chiều dài, gần là nhất bình thường công kích, đều là vô cùng đáng sợ hảo sao. Liên ở vừa rồi, chính mình một cái không chú ý, bên kia, vô địch nhất tộc nam tử, thiếu chút nữa nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Đáng chết, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dương Đào cũng không nét mực, trực tiếp cởi bỏ cấm phong ấn. Ngươi giết ta a. Vô địch nhất tộc nam tử có thể mở miệng nháy mắt, liền không ngừng gào giống lên. Thật sự là, quá khó tiếp thu rồi. Cái loại cảm giác này, giống như chỗ thân với tuyệt đối hư vô bên trong, mặc kệ như thế nào, đều không có bất luận cái gì cảm giác, này quá khó tiếp thu rồi. Rõ ràng chính mình vẫn là chính mình, nhưng là lại giống như, chính mình đã không phải chính mình. Thật là đáng sợ. Chạm vào. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Ái kỳ văn học ý 7X. Nhanh nhất đổi mới. Khoảnh khắc. Hắn lại lần nữa một bước. Cái gì tình huống? Này. Chính mình đến nơi nào? 72 tầng. Được đến kết quả này nháy mắt, vô địch nhất tộc nam tử cả người đều không tốt. Chính mình như thế nào khả năng đối mặt như vậy khiêu chiến? Hơn nữa, chính mình căn bản là không có tiếp tục tăng lên A. Đáng chết. Ngươi cho ta sao trời dịch. Nhanh lên, bằng không, chúng ta đều phải chết. Nam tử phản ứng lại đây lúc sau, câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là cái dạng này. Quá ngu ngốc đi. Dương Đào đều không nghĩ phản ứng hắn, như vậy thứ tốt, chính mình sẽ cho đi ra ngoài. Tưởng cái gì đâu, như vậy không thực tế. Nói nữa, chết. Kia cũng là ngươi hảo sao. Ta sẽ chết sao, ta chính là có rất nhiều sao trời dịch a, vẫn luôn đều không có vận dụng. Đáng chết, ngươi biết sao. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao, như vậy chiến lược. Ta chính là lười đến bảo hộ ngươi, hơn nữa cảm giác, bảo hộ không được. Dương Đào nói thầm một câu, cũng là cùng cái kia nam tử nói duy nhất một câu. Rồi mới, hắn liền trực tiếp đi liệu lý chính mình đối thủ. Ầm vang. Nam tử hơi hơi sửng sốt, thế nhưng là bảo hộ không được chính mình. Dựa a. Chính mình yêu cầu ngươi tới bảo hộ sao? Chính là, đầu năm nay vừa mới xuất hiện, đã bị áp chế. Đúng vậy, tiểu tử này, mang theo chính mình đi tới cái này tầng cấp. Kia phía trước những cái đó tầng cấp, đều là hắn xử lý. Hắn rốt cuộc là ai? Giờ phút này, nam tử duy nhất muốn biết rõ ràng, chính là vấn đề này. Như vậy yêu nghiệt, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chạm vào. Chính là, hắn thất thần thời điểm, tựa hồ quên mất, giờ phút này chính mình thân ở cái dạng gì hoàn cảnh bên trong. Một cái thật lớn nắm tay, mang theo một cổ tử đáng sợ lực lượng, ở nháy mắt liền buông xuống tới rồi hắn trên người. Rầm. Thân thể hắn, ở nháy mắt, bắt đầu tan rã lên. Không. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, hết thể đều đã chậm. Như vậy lực lượng, căn bản là không phải hắn có thể đối kháng. Rốt cuộc, hắn chân chính thực lực, cũng liền như vậy. Đáng chết, có bản lĩnh, ngươi nói ra tên của ngươi tới. Nam tử ở cuối cùng thời điểm, đều ở gào giống, muốn biết đáp án, muốn làm điểm cái gì. Ít nhất, có thể cấp một ít người, truyền lại một ít tin tức. Nhưng là, Dương Đào nhưng vẫn không có quay đầu lại. Mà là ở tắm máu chiến đấu hăng hái, dùng bất kể hậu quả đấu pháp, đối kháng chính mình hư ảnh. Hắn ở cùng thời gian thi chạy. Ngũ sắc thần quang bảo vệ tự thân, hỗn độn thân thể phát ra mông lung thần quang, tự thân không ở phòng ngự, chủ động xuất kích. Vô số thần thông pháp thuật, ở khoảnh khắc đồng thời xuất hiện mà ra. Này! Đây là... Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất nhận ra Dương Đào tới. Chính là... chậm! Hắn giờ phút này, đã không có bất luận cái gì sức lực, đi truyền lại cái gì. Hắn cuối cùng nhìn đến, là Dương Đào cả người chảy ra đáng sợ máu, trực tiếp oanh kích chính mình đối thủ. Len keng! Tiếng chuông, lại lần nữa vang vọng lên. Hư ảnh hiện lên. Đệ nhất mạc, chính là Dương Đào cả người tắm máu bộ dáng. Còn có một cái đáng sợ hư ảnh, đang theo hắn mà đến. Một màn này xuất hiện thời điểm, phía dưới mọi người, đều chấn kinh rồi. Như vậy thương thế. Ha ha ha. Trương không hối hận, thấy được sao, muốn chết ta. Đúng vậy, mau có cách, ngươi thấy rõ ràng sao. Muốn chết ta. Bọn họ nội tâm đại định, nhìn đến Dương Đào cả người như vậy thê thảm, nhận định nào đó sự thật. Cuối cùng, thắng lợi như cũng là thuộc về bọn họ. Vô địch cường giả, tự nhiên có thể đi đến cuối cùng. Không thể nào. Xé trời nói thầm, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Thậm chí, còn có từng đợt thì đau. Kia chính là rất nhiều sao trời dịch à, kia tiểu tử nếu vô dụng rất nói, chẳng phải là quá lãng phí. Liền tính là dùng hết, kia cũng thực lãng phí à, cứ như vậy chết mất, chẳng phải là tương đương không đi lên giống nhau. Thiết, các ngươi thật ngu ngốc sao? Hình ảnh rất rõ ràng, lục lạc động tĩnh, chỉ có ta huynh đệ, còn có mặt khác hư ảnh, các ngươi thấy được người khác sao? Xe kéo. Trương không hối hận lời này vừa ra, hiện trường khoảnh khắc tiến vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong tới. Đúng vậy. Vừa mới hình ảnh, vô cùng rõ ràng. Như vậy. Người đâu? Vô địch nhất tộc vị kia đại nhân đâu? Chạy đi đâu? Mọi người ở sâu trong nội tâm, đều có đáp án. Chính là. Bọn họ đều không muốn đi tin tưởng. Như vậy, đả kích quá mức nghiêm trọng, bọn họ thậm chí, không thể đủ tiếp thu. Ông. Tiếp theo cái nháy mắt, có pháp tắc chi lực chẳng những hiện lên mà ra, nhằm vào nào đó người, đồng thời, còn có xé trời cùng Mao có cách. Ha ha ha. Mao có cách cảm giác được lúc sau, tinh thần rung lên, trực tiếp phát ra từng đợt đắc ý cười dài. Đều cấp 33 quy xuống. Thình thịch. Bên kia, theo Mao có cách mở miệng, một cái nam tử ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, thân thể không chịu khống chế, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa, xương bánh trẻ thậm chí đều xuất hiện một tia tan vỡ. Các ngươi cũng đều quỳ xuống. Thình thịch thình thịch. Xé trời cũng không cam lòng lạc hậu, cơ hồ là nháy mắt, bên kia tiếp tục có mấy người, trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ mờ mịt. Chính là, kết quả đã không cần đi nói. Vô địch nhất tộc nam tử, đã chết mất. Bằng không, cái kia tiền đặt cược là sẽ không có hiệu lực. Ai ra nha, Triệu Thiên Chân, ngươi còn có cái gì nói a? Trương không hối hận mang theo mê người tươi cười, tiếp tục tiến lên. Hừ, cấp cái gì, hắn là không thể dừng lại, ngươi cho rằng, hắn có thể đến đỉnh sao. Triệu Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ cứ như vậy nhận thua. Vì sao không được? Mao có cách trực tiếp rồi trở về, giờ phút này đối Dương Đào đó là tin tưởng bạo liều a. Chính là Dương Đào, lại ở kêu rên không ngừng. Chương 3492. Đánh xuyên qua. Ta tích thiên. Dương Đào cả người đã bị máu tươi bao trùm, đều là chính hắn. Đối thủ quá cường đại, mặc dù hắn đại đạo biến thái, thủ đoạn lợi hại. Chính là, chân chính tu vi mặt trên chênh lệch cũng không phải như vậy hảo đền bù. Hiện tại, Dương Đào cả người tàn phá bất kham, chính là hắn như cũ không ngừng huy động trường kiếm. Thậm chí, hắn bản mạng trường kiếm, đen nhánh vô cùng thần kiếm, cũng bị vận dụng. Phải biết rằng, Dương Đào vẫn luôn đều ở ôn dưỡng này đem bản mạng thần kiếm, ám hắc thật kim ngưng tụ trường kiếm, chính là dị thường khủng bố. Chính là, cho dù là như vậy, hắn như cũ không địch lại đối phương. Kia hư ảnh, thật sự rất lợi hại. Mỗi một quyền đầu, đều làm hư không chấn động. Không gian chi lực mặt trên, thế nhưng loáng thoáng cao hơn Dương Đào một phần. Không phải nói đối phương có thể điều động không gian chi lực, mà là hắn tùy ý công kích, cũng đã đạt tới như vậy nông nỗi. Thậm chí, nếu không phải Dương Đào có hỗn độn thân thể, cùng ngũ sắc thần quang hộ thể, hơn nữa lôi đỉnh áo giáp nói, giờ phút này đã sớm bị đánh bạo. 25,000 dặm, đây chính là thật sự thực đáng sợ tồn tại. Ngươi! Quá phận A! Dương Đào cắn răng, giờ phút này như cũ đang không ngừng thay đổi phương hướng, muốn rèn luyện tự thân. Này xem như một lần cơ hội tốt. Hơn nữa, hắn cũng không phải quá mức lo lắng. Gian lận sao? Ai chẳng biết ta. Chính mình sao trời dịch, bò lớn, vẫn luôn đều không có sử dụng đâu. Hơn nữa, còn cướp đoạt như vậy nhiều, thật sự không thiếu. Thời gian không ngừng tiếp tục, phía dưới người cũng đang chờ đợi. Bọn họ thậm chí đều cho rằng, Dương Đào đã bị xử lý. Thời gian mặt trên, lâu lắm. Nếu là phía trước, Dương Đào chỉ sợ đã sớm qua đi rất nhiều tầng. Chính là hiện tại. Ừ, được rồi, cứ như vậy đi, hắn tuy rằng đi qua, đó là như cũ chết mất. Quá mức tự phụ, kia chính là có hai cái hư ảnh à. Hơn nữa, vô địch nhất tộc vị kia đại nhân hư ảnh, thực đáng sợ. Tất cả mọi người cho rằng, đó là vô địch nhất tộc nam tử hư ảnh. Cho dù là Trương không hối hận, cũng là cái dạng này cho rằng. Rốt cuộc, người kia tu vi, khẳng định so Dương Đào cao. Nơi đó mặt hư ảnh, gần là dựa theo tu vi tới, không phải chiến lược. Sẽ không, thật ra cái gì ngoài ý muốn đi. Sẽ trời nói thầm vài câu, rốt cuộc, hắn cũng không biết nói Dương Đào cụ thể có bao nhiêu sao lợi hại. Không có chân chính cùng Dương Đào động thủ quá, cũng không có nhìn đến quá, cho nên, nội tâm ở bồn chồn. Thiết, như thế nào khả năng? Mao có cách một chút đều không lo lắng, kia tiểu tử như vậy biến thái, hơn nữa nếu có thể vận dụng sao trời dịch nói, kia tuyệt đối có thể trực tiếp hướng đỉnh hảo sao. Hiện tại, trời biết hắn đang làm cái gì. Không cần lo lắng, thực mau sẽ có kết quả. Nói nữa, nếu thật sự chết mất, ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao. Lời này, Trương không hối hận là trả lời Triệu Chấn Thiên. Bảo tháp bên trong, Dương Đào xương cốt đều bại lộ ra tới. Kim hoàng sắc, bất quá có một bộ phận, chậm rãi trong suốt lên. Đây là mặt khác một loại chuyển hóa, hướng tới càng thêm đẳng cấp cao trạng thái ở tiến hóa. Nhìn không được. Ta muốn gian lận. Ma trứng. Rầm. Trung quanh, sao trời dịch không ngừng hiện lên mà ra. Dương Đào phía sau, có mông lung thế giới hiện lên mà ra. Vô số sao trời dịch, bay thẳng đến kia phiến thế giới dung nhập mà đi. Ầm vang. Toàn bộ hư không thế giới đều ở chiến đấu, vô số sao trời đều ở sáng lên. Thế giới diện tích, bắt đầu không ngừng gia tăng rồi lên. 7,000 dặm. 8,000 dặm. 9,000 dặm. Thế giới không ngừng khuếch tán, Dương Đào thân hình vừa động tốc độ, cũng đang không ngừng gia tăng. Đối với chung quanh pháp tắc cảm thụ, Dương Đào lĩnh ngộ càng thêm nhiều. Gian lận, thật tốt ta. Chính là, còn có hay không đạt tới 1 vạn. Vẫn là kém một ít, 9,500 tả hữu. Giờ phút này, hắn chiến lực, càng thêm khủng bố. 25,000 dặm hư ảnh, đã không thể đủ làm hắn như vậy bị thương. Dương Đào trường kiếm lại lần nữa ngang trời, hư không đều đang run rẩy. Lôi đình nhóm lửa, tràn ngập hư không. Kia hư ảnh, bắt đầu phát ra từng đợt đáng sợ kêu rên tới. Ngại ngoại tích, khi dễ ta. Ta có thể gian lận hảo sao? Thật là, phía trước đánh ta đủ sẵn sao? Dương Đào không ngừng huy động trường kiếm, không nghe tiêu hao kia hư ảnh. Ầm vang. Lại qua một đoạn thời gian lúc sau, hư ảnh bị xử lý. Sao trời dịch, lại lần nữa buông xuống. Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp hấp thu. Len keng. Chờ đến phía dưới người, đã bắt đầu không kiên nhẫn thời điểm, Lục Lạc lại lần nữa nghĩ tới. Triệu Chấn Thiên cả người run run, cẳng chân nhún ra, cơ hồ đứng thẳng không xong. Đối phương, thế nhưng thật sự đi qua. Này, như thế nào làm được? Như vậy yêu nghiệt, nơi nào toát ra tới? Nhưng mà, này hết thảy, vừa mới bắt đầu. Len keng. Chuyện này không có khả năng. Triệu Chấn Thiên hai mắt đỏ lên, không ngừng gào giống lên. Đúng vậy. Không có khả năng. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên tới, hơn nữa, liên tiếp không ngừng. Tựa hồ, cùng phía trước giống nhau. Giống như, còn so phía trước, nhanh vài phần. Len keng. Tiếng chuông như cũ, trở thành này phiến thế giới duy nhất. Bởi vì, tất cả mọi người không dám mở miệng. Cho dù là hô hấp, cũng không dám tiếp tục. Bọn họ thật sự sợ hãi. Như vậy tốc độ, thật là đáng sợ. Thiết, các ngươi biết cái gì? Mao có cách đẩy mặt đắc ý, chủ động khoe khoang lên. Muốn biết nguyên nhân sao? Bởi vì, các ngươi đều quá yếu gà a. Ta anh em là cái gì người a? Ha ha, mặt sau quy tắc, hẳn là hư ảnh số lượng nhiều ít đi. Tu vi không gia tăng rồi, liền số lượng, kia có thể thay đổi cái gì sao? Lời này, nếu là đối những người khác, thật đúng là không nhất định. Số lượng quá nhiều, thật sự có rất lớn chênh lệch. Nhưng là, lời này, đối với Dương Đảo tới nói, hoàn toàn không tật xấu a. Số lượng, hắn nhất không sợ hãi, chính là số lượng. Kiếm khí tung hoành, ở sau lưng, có kiếm bình hiện lên mà ra, vô số thường thấy không ngừng phóng xuất ra tới, hướng tới chung quanh sở hữu không gian, di động oanh kích mà đi. Hơn nữa, hắn được đến sao trời dịch, trực tiếp hấp thu. Cái này làm cho hắn tu vi, cũng ở không ngừng tăng lên. Như vậy tiến độ, căn bản là không có khả năng dừng lại a. 100 tầng. Tất cả mọi người run rẩy. Bọn họ đều ở run run, không thể tin được trước mắt này hết thảy. Ký lục đã sớm bị đánh xuyên qua. Phía trước, tuy rằng bọn họ không biết tối cao ký lục là nhiều ít, chính là bọn họ có thể khẳng định, không có 100 tầng. Hiện tại, cái kia tiểu tử, đã là tối cao ghi lại. Triệu Chấn Thiên cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hàm răng đều ở trên dưới không ngừng va chạm, hắn sợ hãi. Thua trận sao? Đúng vậy. Tuy rằng còn có 8 tầng, nhưng là... hắn biết, chính mình thua trận. Không. Hiện tại là 7 tầng. Bởi vì, Dương Đào tốc độ, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì thay đổi. Ân. Giờ phút này, ở 108 tầng phía trên thế giới. Nơi này, còn có 1 tầng. Thậm chí, không có vài người biết này 1 tầng tồn tại. Dương Đào điên cuồng, làm này lỗ trống không một vật địa phương, đột nhiên toát ra tới một tia nghi hoặc thở dài. Chương 3493 Linh Lung Tháp. Ha ha ha, hiện tại, các ngươi còn dám kiêu ngạo sao? Hiện tại, các ngươi đều cho ta kêu ba ba. Mau có cách, hô hấp đều thô nặng lên, cả người mặt mày hường hào. Thoải mái a. Này nhóm người, quỳ gối chính mình trước mặt. Hoàn toàn không có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Chính mình nói cái gì, đó chính là cái gì. Ha ha. Này đàn ngu ngốc, phía trước không phải thực kiêu ngạo sao, rất lợi hại sao. Hiện tại đâu, kiêu ngạo A, tiếp tục A. Các ngươi hiện tại đã biết chúng ta chi gian chênh lệch sao. Ta mới là cái kia mắt sáng như đuốc người A. Mao có cách không ngừng cảm khái, nội tâm mị tư tư, này tư thái. Làm chung quanh vài người khác, nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu không phải nhìn ngươi cùng chúng ta là một đám, chúng ta sẽ làm ngươi như vậy kiêu ngạo sao? Mắt sáng như đuốc. Khôi hài đi, kia tiểu tử chính là Dương Đào được không? Như vậy hành vi, mới phù hợp hắn tên này hảo sao? Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, mọi người đều đối Dương Đào thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, xuất hiện như vậy đổi mới. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào làm ra chuyện như vậy, đều là bình thường. Tựa hồ, nếu không như vậy, ngược lại mới không bình thường. Giờ phút này, Dương Đào đã không ngừng thay đổi chính mình ở người khác ở sâu trong nội tâm ấn tượng. Không có khả năng. Triệu Chấn Thiên đám người, gắt gao cắn răng răng, nội tâm đang không ngừng kêu rên. Bọn họ ở chờ mong, đang chờ đợi, muốn được đến càng nhiều hết thảy. Mặt trên tầng cấp, chính là thực biến thái. Nhất định có thể ngăn trở cái kia biến thái tiểu tử, nhất định có thể. Hơn nữa, người kia, rốt cuộc là ai? Bọn họ giờ phút này, không dám đi hỏi, bởi vì sợ hai biết cái tên kia. Sau này, sợ cái tên kia dấu vết ở bọn họ ở sâu trong nội tâm, trở thành bọn họ tâm ma. Dầm. Len keng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Triệu Chấn Thiên đám người muốn nhìn đến sự tình, một cái đều không có xuất hiện. Dương Đào như cũ thế như trẻ tre, bay thẳng đến mặt trên mà đi. Bởi vì, hắn ở gian lận A. Mỗi lần, đều có thể đủ làm chính mình tu vi, chẳng những tăng lên. Chính là sau này, đối thủ chỉ biết có số lượng gia tăng rồi. Đến nỗi, Ái Kỳ Văn Học Y 7 Ít Ảm, tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Đối với tu vi gia tăng, hoàn toàn không có. Này đối Dương Đào tới nói, hoàn toàn chính là vì hắn chuẩn bị nha. Hắn là cái gì người? Như vậy số lượng mặt trên chênh lệch, với hắn mà nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cho nên, 108 tầng, nháy mắt vang vọng lên. Lục lạc thanh âm hiện lên, phảng phất trực tiếp lan tràn ra giờ phút này này phiến hư không. Cuối cùng hướng tới tứ phương, không ngừng truyền bá mở ra. Ân. Thứ 108 tầng trở lên vị trí, đột nhiên xuất hiện từng đợt cảm khái tới. Cái kia thanh âm, mang theo mê mang. Bất quá, Dương Đào trước mắt, cũng xuất hiện biến hóa. Một cái thang lầu, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Cùng phía trước bất đồng, lần này, là cổ xưa một chất thang lầu. Còn có. Dương Đào buồn bực, không biết đây là cái gì tình huống. Tựa hồ, không có người biết. Còn có như vậy một tầng A. Bất quá, chỉ cần có sao trời dịch, vậy có thể. Giờ phút này Dương Đào, đã sớm đã bước vào Đại Thánh lĩnh vực. Nơi này, quả nhiên vẫn là thực không tồi. Ít nhất, chính mình muốn, đã đạt tới. Ân. Dương Đào cất bước, trực tiếp tiến lên, không có bất luận cái gì ngăn trở, đi tới mặt trên một tầng. Hắn vô cùng cảnh giới nhìn chung quanh. Chờ đợi chung quanh xuất hiện hư ảnh tới. Chính là. Cái gì đều không có. Hết thể đều không có. Này một tầng, giống tuyết. Đột nhiên, Dương Đào ngẩng đầu. Đột nhiên, xem mắt đều đăm đăm. Sao trời dịch. Này. Này toàn bộ đều là. Không sai, lên đỉnh đầu mặt trên, có một mảnh thật lớn sao trời dịch. Giống như một mảnh đại dương mênh mông giống nhau. Bất quá khoảnh khắc, Dương Đào hai mắt buộc phát ra kim sắc quang mang tới, hư ảo bị xuyên thấu, hết thể trở về căn nguyên. Ta đi, quả nhiên a, lừa dối người. Hắn vừa mới thật đúng là cho rằng, có như vậy nhiều sao trời dịch đâu. Nếu thật là nói như vậy, vậy phát đạt ta. Chính là, không phải, đây là nào đó địa phương hình chiếu mà thôi. Là hư ảo. Ngại ngoại tích. Này một tầng làm gì? Dương Đào buồn bực, thần niệm không ngừng khuyết tán mở ra. Ai? Một thân thở dài, lại lần nữa hiện lên mà ra. Ai? Giả thần giả quỷ, làm gì a? Dương Đào sắc mặt cổ quái, bởi vì, hắn thế nhưng không có rõ thám biết đến đối phương tồn tại. Vừa mới thanh âm kia, nơi phát ra ở nơi nào? Ngươi tìm không thấy ta, nếu... Ngươi không phải dùng như vậy phương thức, đi vào nơi này, căn bản là không có khả năng cảm giác đến ta tồn tại. Cái kia thanh âm, có vài phần gián ua, đồng thời, mang theo một cổ tử mỏi mệt. Giống như một cái lao giả, hơn nữa tiến vào tuổi già giống nhau. Trên người của ngươi hơi thở, thực cổ quái. Cái kia thanh âm lại lần nữa mở miệng, bất quá lại bị Dương Đào đánh gãy. Kia sao trời dịch ở nơi nào? Hừ. Thanh âm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Dương Đào thái độ, thực không cảm mạo. Bất quá ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, lại lần nữa từ từ mở miệng lên. ngươi là cái kia tộc đàn, vô địch nhất tộc sao? Nếu đi tới nơi này, này dọc theo đường đi được đến đồ vật, không ít, không cần lòng tham. Sai rồi, ta là Linh Kiếm Tông. Dương Đào khinh thường mở miệng, vô địch nhất tộc mà thôi, tính cái gì đồ vật? Linh Kiếm Tông. Thanh âm kia, phảng phất là ở suy tư cái gì, chính là như cũ không có tìm thấy được bất luận cái gì tin tức. Không biết đi, Linh Kiếm Tông một thế hệ chỉ có một truyền nhân, một người một tông, siêu nhiên chư thiên vạn giới. Cái gì? Lời này, làm thanh âm kia cấp dọa tới rồi. Chấn kinh rồi. Còn có như vậy tông môn sao? Kia, cùng Tiêu Hà nhất tộc so sánh với như thế nào? Thiết, Tiêu Hà nhất tộc tính cái gà nhi à, vừa mới không lâu trước đây, ta còn xử lý mấy cái đâu? Như thế nào khả năng? Cái kia thanh âm, rõ ràng mang theo khinh thường. Có cái gì không có khả năng, ân hử. Tiêu Hà nhất tộc liền như vậy như bức sao, ở trước mặt ta, cái gì đều không phải. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ, này thái độ, làm thanh âm kia, nháy mắt tạm đạm rồi vài phần. Ngươi, bên kia, cái gì thời điểm, xuất hiện như vậy tông môn. Thật lâu sau lúc sau, Dương Đào đều có điểm không kiên nhẫn, thanh âm kia lại lần nữa truyền tới. Nói vậy, ngươi là muốn thu này bảo tháp đi, ha ha. Đáng tiếc a, ngươi vẫn là làm không được, bởi vì ngươi căn bản là không ở nơi này là sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chủ động mở miệng nói. Bởi vì, ngươi căn bản là không ở cái này thời không, giờ phút này ngươi, thông qua thời gian sông dài, ở cùng ta đối thoại, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai đâu? Còn có, này bảo tháp. Ân, cảm giác thực cổ quái a, 108 tầng, vì cái gì ta cảm giác, này mặt trên, có chút mông lung. Bất quá, nếu là hư ảo, có thể đã lừa gạt ta hỏa nhãn kim trử, kia cũng là rất lợi hại. Dương Đào đều không phải là cái gì cũng không biết, cũng không phải cái gì đều không có làm. Này bảo tháp nhìn qua có như thế cao, chính là Dương Đào lại cảm giác, không như vậy chân thật. Thật là hỏa nhãn kim trử. Ha ha, cửa này thần thông đều bị các ngươi được đến, chẳng lẽ, chúng ta bên này, ở các ngươi thời gian kia, đã luôn ham sao? Nếu là như thế này, vậy các ngươi bên kia người, vì cái gì không tự mình lại đây cầm Linh Lung Tháp? Cũng không nên làm ngươi xuất hiện mới là. Cái kia thanh âm, mang theo từng đợt cười khổ. Cái gì luôn hãm, khai cái gì vui đùa? Linh Lung Tháp. Ta như thế nào cảm giác nghe như thế quen thuộc a? Còn có, hỏa nhãn kim trử vốn dĩ chính là ta ngũ hành tông thần thông được không? Lời này, làm thanh âm kia hơi hơi sửng sốt. Chương 3494. Liên tiếp. Hừ. Làm càn. Ngươi cho rằng ta hảo lừa gạt sao? Cho dù là thời gian sông dài bị các ngươi cắt đứt, nhưng là ta còn không có hồ đồ. Ngươi vừa mới nói ngươi là Linh Kiếm Tông, hiện tại lại nói là Ngũ Hành Tông. Như vậy mâu thuẫn nói, liền không cần nhiều lời. Cái kia thanh âm, mang theo ôn giận. Đồng thời, chung quanh toàn bộ hư không, đều xuất hiện từng đợt ôn giận. Phía trên, kia một mảnh sao trời dịch thế nhưng xuất hiện từng đợt gợn sóng. Từ bên trong, thế nhưng xuất hiện một người cao lớn nam tử. Nam tử không giận tự uy, mang theo một cổ tử chấn áp chư thiên hơi thở, phảng phất muốn buông xuống giống nhau. Ta đi. Đương Dương Đào nhìn đến kia nam tử đôi tay thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đối phương tay phải chung, có một tòa bảo tháp. Mà hắn là thâm hậu, giờ phút này còn có vô số hư ảnh. Lý Thiên Vương. Cơ hồ là theo bản năng, Dương Đào liền hô lên tên này tới. Như vậy, nâng bảo tháp, hơn nữa vẫn là Linh Lung Tháp, không phải Lý Thiên Vương, là ai? Hừ, quả nhiên là có bị mà đến. Kia nam tử mang theo một cổ tử khinh thường tươi cười, đối phương còn trang, liền chính mình thân phận, đều biết rõ ràng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Dương Đào trong mắt không ngừng chuyển động, thực mau liền nghĩ tới cái gì? Thiên Vương A, hiểu lầm nha, ta trước kia chính là Ngũ Hành Tông thiếu chủ A. Ngươi xem. rầm, ngũ sắc thần quang không ngừng hiện ra tới, hoa cái áp đỉnh, muôn hình vạn trạng. Hơn nữa ta còn là thiên sư đạo cường đại nhất thiên kiêu A, không gì sánh nổi. Ầm vang. Trong hư không, có lôi tinh hiện lên, vô số lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ chư thiên. Kiếm tông tâm kiếm ta đều sẽ A. Nước gợn không ngừng. Tâm kiếm phù không. Ân. Nhìn đến này hết thảy, Lý Thiên Vương tựa hồ đều mê mang. Chẳng lẽ, chính mình thật đúng là lầm sao? Ai nha, ngươi không cần hoài nghi ta, ta còn là độn không môn truyền nhân A, thời không đều bị ta dẫn động, Linh Kiếm Tông chính là ta không lâu trước đây chính mình sáng lập sao, kỳ thật chính là làm cho rất nhiều người mặt, giống lên một giọng nói. Dương Đào nói cái này thời điểm, thật là có điểm ngượng ngùng lên. Rốt cuộc, nhân gia tông môn, chính là có cứ điểm. Nhưng là chính mình đâu? Giống như cái gì đều không có A. Có điểm xấu hổ. Cái kia thanh âm chủ nhân, giờ phút này tựa hồ cũng vô ngữ. Nhưng là, Dương Đào bày ra tới như vậy nhiều lực lượng, tựa hồ. Thật đúng là có vài phần là sự thật. Còn có A, các ngươi Lý gia có điểm quá phận A. Nhà ta nha đầu tuy rằng cũng coi như là các ngươi gia tộc huyết mạch, nhưng là khi dễ người A. Dương Đào còn không ngừng oán giận lên, Lý gia chính là đối Lý Văn Đình làm ra một ít không tốt sự tình. Ân hử. Hiện tại, cáo trạng đó là nhất định phải cáo trạng. Đúng rồi, nhà các ngươi Tam công tử đâu? Xử lý Long tộc Tam thái tử là thật sự sao? Hầu ca là thật sự sao? Dương Đào lẩm nhẩm, không ngừng dò hỏi lên. Lời này vừa ra, cái kia thanh âm không bình tĩnh. Ngươi, đến từ nơi nào? A, ta đến từ Hoa Hạ A. Nga không, ta đến từ một viên tinh cầu. Cái gì? Hoa Hạ. Đối phương phảng phất biết này hết thảy. Được rồi, ta tin tưởng thân phận của ngươi. Lời này, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Hắn đều muốn phun tào, mấy cái ý tư A, nói Hoa Hạ ngươi liền xác nhận. Đây là mấy cái ý tư A, sớm biết rằng, ta đây nói thẳng Hoa Hạ không phải có thể sao. Ngươi không cần như vậy, ngươi không biết đó là cái gì, cũng không biết chúng ta đi nơi nào, có chút tin tức, cho dù là bên kia người, vô luận như thế nào, đều không chiếm được. Thanh âm kia cùng phía trước so sánh với, phảng phất mang theo một kia vui vẻ. Điểm này, Dương Đào cảm thụ vô cùng rõ ràng. Ân. Hiện tại, nếu có thể đủ tìm được trước kia những cái đó đại thánh thì tốt rồi. Thanh âm tiếp tục cảm khái lên. Tìm được rồi a. Dương Đào lời này, làm Lý Thiên Vương cả người đều mộng bức. Tìm được rồi. Ngươi biết ta là đang nói cái gì sao? Cứ như vậy nói tìm được rồi. Viễn cổ chư thiên đại thánh sao? Bằng không? Ngươi nhìn xem. Xôn xao. Trung quanh, kiếm khí tung hoành. Chu thiên kiếm khí, xé trời kiếm khí, đại ngày kiếm khí. Còn có mặt khác pháp thuật thần thông, không ngừng bị Dương Đảo kiếm khí phân thân, diễn biến mà ra. Ngươi. Lý Thiên Vương đều ngây ngẩn cả người. Ta dựa a, này cái gì tình huống? Chư thiên đại thánh giờ phút này đều sống lại không sai biệt lắm, ngay cả lợi hại nhất cái kia. Cơ hồ muốn 9 vạn giảm đại đạo cái kia, đều hẳn là không sai biệt lắm a. Bọn họ nói, muốn đi làm việc, sẽ không cùng các ngươi. Phong. Lý Thiên Vương bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt, toàn bộ bảo tháp bên trong, xuất hiện vô số ký hiệu tới. Những cái đó ký hiệu, nguyên bản vẫn luôn đều ở trên vách tường mặt, phía trước không có hiện lên. Giờ phút này, bị dẫn động. Vô số ký hiệu. Trực tiếp ở trên hư không lập lòe. Thứ lạ. Đồng thời, Dương Đào có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, hư không không gian cùng thời gian, đều ở bị ma diệt. Ta thiên, muốn hay không như vậy? Này bảo tháp, thế nhưng như vậy nghịch thiên, này. Ngươi vừa mới lời nói, tuyệt đối không thể đủ nói lần thứ hai, tin tức ta đã biết, thực hảo a. Ngươi nội tâm suy nghĩ, khả năng chính là hiện thực. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu gặp thiên tộc. Không đúng, trên người của ngươi có thiên tộc cấn ký, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, thiên tộc bên trong, có phản đồ. Hơn nữa, không ít. Được rồi, này Linh Lung Tháp sẽ có một đạo ấn ký ở trên người của ngươi, chờ ngươi cái gì thời điểm có hai phẩm đại thánh chiến lực lúc sau, là có thể đủ bị ngươi triệu hồi ra hư ảnh. Dầm. Lý Thiên Vương thanh âm nói xong lúc sau, nháy mắt biến mất. Bởi vì, hắn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, bọn họ, nói không chừng có thể thoát mệnh nhọc. Thiên đình. Ở nơi nào? Linh Sơn đều đã xuất hiện, ngày đó đỉnh rốt cuộc ở nơi nào? Trước kia, Dương Đào mơ hồ nghe người ta nói quá, những người đó, bị người phong ấn. Cụ thể vị trí, không biết. Hiện tại, Dương Đào phảng phất minh bạch, là không biết. Không phải thật sự không biết, mà là căn bản là sẽ không biết như thế nào đi nói. Bởi vì, bị phong ấn tại thời không loạn lưu bên trong. Ngay cả thời gian sông dài, đều bị người cắt đứt. Vì cái gì sẽ như vậy? Tự nhiên là vì không cho thiên đình hiện lên mà ra, đây cũng là phía trước có người nói, có biện pháp, làm Dương Đào chết lúc sau, cho dù là độn không muôn người, đều ở thời gian sông dài bên trong vứt không ra. Nếu đem Dương Đào chân linh, trực tiếp ném đến thời gian sông dài cắt đứt kia một bộ phận đâu? Minh bạch. Đến bây giờ, Dương Đào xem như thật sự minh bạch. Chính là, hắn lại ngược lại có tân nghi hoặc, Phật môn, sắm vai cái gì nhân vật? Thiên tộc, lại rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Bọn họ, thật là ở trên 9 tầng trời sao? Cửu thiên, 32 tầng thiên. Dương Đào có điểm mê mang. Ha ha ha, đã chết. Kia tiểu tử không có ra tới, nhất định là đã chết. Đáng tiếc a. Phía dưới người, giờ phút này đột nhiên cuồng hoan lên. Đặc biệt là Triệu Chấn Thiên bọn họ, quá kích động. Kia tiểu tử, thực yêu nghiệt a. Yêu nghiệt làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Chính là, còn hảo, như thế lâu rồi, theo lý thuyết, đã sớm hẳn là ra tới. Nhưng là hiện tại, lại không có. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là, giờ phút này, bảo tháp đã không thể đủ đi vào. Ngậy! Ngươi là đang nói ta sao? Chính là, cố tình ở thời điểm này, bọn họ phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái buồn bực thanh âm tới. Chương 3495 tính toán khai lưu. Ngươi là đang nói ta sao? Triệu Chấn Thiên như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng lúc này, sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy thanh âm tới. Ở thanh âm xuất hiện khoảnh khắc, thân thể hắn cũng đã khống chế không được, không ngừng run run lên. Bởi vì, thanh âm này, một chút đều không xa lạ. Thậm chí, ở không lâu trước đây, bọn họ đều ở vì cái này thanh âm chủ nhân, mà linh hồn run rẩy. Ha ha ha, ngươi cuối cùng ra tới. Chính là a, vừa mới ta chính là thực lo lắng. Ta cũng thực lo lắng ngươi có được không? Trung quanh, vài người đều ở trước tiên tiến lên. Bọn họ đều hướng tới Dương Đào nhìn qua đi, bất quá, bọn họ cảm giác, Dương Đào tựa hồ càng thêm đáng sợ. Đó là một loại, vô hình bên trong, phóng xuất ra tới đáng sợ hơi thở, hoàn toàn là một loại theo bản năng cảm giác. Nếu chính mình đi cảm thụ nói, lại ngược lại cái gì đều không cảm giác được. Bất quá, mau có cách cả người không nghe ở đánh giá Dương Đào, xé trời cũng là cái kia tư thái. Hai người rốt cuộc muốn làm cái gì, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Xem cái gì xem, đã không có. Nếu không gian lận, khu khu. Nếu không đề cập tới thăng tu vi, ta căn bản là không có khả năng trực tiếp thông quan. Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Nhưng là, lời này, như cũ làm người chung quanh, nội tâm run run, run rẩy không ngừng. Thật sự. Thông quan rồi. Dầm. Nháy mắt, vô số quang mang phủ điểm mà ra. Bọn họ không ngừng hướng tới chung quanh thông đạo đánh sâu vào mà đi. Nơi này, không thể đủ tiếp tục lưu lại. Nơi này tin tức, nhất định phải truyền bá đi ra ngoài. Bất quá, vẫn là có người không có lập tức liền rời đi. Có một ít, là bởi vì vừa mới thua cuộc, đã trở thành bên này người nô buộc. Lực lượng như vậy, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp vi phạm. Thì như, Triệu Trấn Thiên. Giờ phút này, hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng là pháp tắc chi lực, đã không ngừng lan tràn tới rồi hắn trên người. Hắn hai chân đang không ngừng run rẩy, phảng phất muốn chống cự cái gì. Thình thịch. Chính là cuối cùng, vẫn là không có chống đỡ được. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Trương Không hối hận nhìn xuống hắn, mang theo khinh thường tươi cười. Ha ha, hiện tại ngươi biết chúng ta chi gian chênh lệch sao? Phía trước, ngươi không phải thực như bước sao? Hiện tại đâu, còn không phải phải quỳ, lão tử thắng. Thoải mái a. Trương Không hối hận cảm giác, hôm nay chính mình quá thoải mái. Hừ, ngươi, rốt cuộc là ai? Người khác, còn không có rời đi, bọn họ có mục đích, chính là phải biết rằng, trước mắt cái này nghịch thiên người thân phận. Vô địch nhất tộc người, bị xử lý. Mặc kệ như thế nào, công đạo là phải cho đi ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ cần thiết muốn biết rõ ràng, người này cụ thể thân phận mới được. Nếu thân phận đều nói không nên lời, đến lúc đó, vô địch nhất tộc người giận chó đánh mèo nói, hậu quả, thực đáng sợ, bọn họ gánh vác không dậy nổi. Thậm chí, bọn họ phía sau thế lực cùng gia tộc, cũng gánh vác không dậy nổi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Trấn Thiên lại lần nữa nhìn Dương Đào, hy vọng được đến một cái chuẩn xác đáp án. Nói như vậy, cũng coi như là lập công. Ít nhất, người nhà của hắn, cùng quan tâm người, hẳn là sẽ không bị khó xử. Ha ha! Ngươi có phải hay không thật sự ngốc a? Phải biết rằng, nếu đã biết ngươi muốn đáp án, ngươi còn tưởng rời đi sao? Đến nỗi truyền bá tin tức cái gì, ngươi cho rằng khả năng sao? Mao có cách ở châm chọc niệm ai, tưởng cái gì? Trong bụng không có ruột, đều là đầu óc đi. Lúc này, thế nhưng còn đoán không ra Dương Đào thân phận, thật sự cho rằng phía trước xé trời mở miệng là đùa giỡn. Giờ phút này xé trời, còn đầy mặt đắc ý. Nhìn đến không? Ta chính là như vậy lợi hại, lừa dối bọn họ đều sợ hãi, cũng không dám tin tưởng chân chính tình huống. Hừ! Như vậy đi! Đến lúc này, Triệu Trấn Thiên phảng phất nháy mắt nghi thông suốt rất nhiều chuyện. Các ngươi nói cho ta, ta cho các ngươi có thể an toàn rời đi, như thế nào? Lời này, làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Mấy cái ý tứ. An toàn rời đi. Khôi hài đi. Bọn họ yêu cầu không an toàn rời đi sao? Bang! Trương Không hối hận trực tiếp tiến lên, rồi mới hung hăng giẫm đối phương một chân. Đúng vậy. Không có bất luận cái gì chần chờ, đi lên chính là một chân, trực tiếp giẫm lên đối phương trên mặt. Ngươi! Ngươi thật sự cho rằng, nơi này liền không có những người khác tọa trấn sao? Chuẩn đế sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả, ngữ khí bên trong, thậm chí mang theo một cổ tử khinh thường. Chuẩn đế xảy ra chuyện gì? Ta bao lâu trước mới uy hiếp chuẩn đế, lại còn có thành công. Người khác, đều đầy mặt buồn bực nhìn Dương Đào. Tiểu tử này, có điểm bành trướng A. Hiện tại, ngay cả chuẩn đế đâu không bỏ ở trong mắt. Kia chính là chuẩn đế hảo sao, thật sự cho rằng, là cái gì A miêu A cầu. Đương nhiên, lúc này, mọi người đều sẽ không làm Dương Đào nan kham. Bất quá, Triệu Trấn Thiên lại là thật sự bị dọa tới rồi. Đây là cái gì miệng lưỡi? Chuẩn đế A. Tựa hồ, tại đây vị trong mắt, cũng liền như vậy A. Này, muốn hay không như vậy kiêu ngạo, phải biết rằng, nếu bị chuẩn đế cảm giác tới rồi, kia chính là đại họa lâm đầu nha. Hừ, được rồi. Thu thập một chút, xử lý nơi này mọi người đi. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, nhưng là lại không có động thủ. Chung quanh vài người, đặc biệt là Xé Trời, trừng mắt hạt châu, nhìn Dương Đào. Tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ? Đây là... Làm lão tử động thủ, lão tử tính cái gì, trở thành ngươi tay đấm sao? Ai, sao trời dịch chính là cái thứ tốt ta? Nghe được Dương Đào lời này, Mao có cách ở trước tiên, đống nhiên lao ra đi, cũng không dám có làm hay không đến quá, trực tiếp liền động thủ. Tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi một chút. Dầm. Xé Trời cũng động thủ, mặc kệ như thế nào, không thể đủ làm Mao có cách kia tiểu tử chiếm cứ tiện nghi à. Đến nỗi Trương không hối hận, ngược lại không có động thủ, mang theo khinh thường, nhìn Mao có cách cùng xé trời liếc mắt một cái. Thật thiên chân a. Như thế nào có thể như vậy thiên chân đâu, các ngươi cho rằng kia tiểu tử sẽ cho các ngươi sao trời dịch. Khai cái gì vui đùa, kia tiểu tử lừa dối các ngươi có được không? Chờ xem, thực mau các ngươi liền sẽ phát hiện, bị hắn lừa dối, lại còn có không thể đủ cầm hắn như thế nào, ha ha ha. Các ngươi, thật sự cho rằng, liền không có người có thể trấn áp các ngươi sao? Triệu Chấn Thiên hai mắt phiếm hồng, thậm chí đều có điểm nhịn không được, muốn đứng dậy. Bởi vì, vừa mới Trương không hối hận cho hắn hạ mệnh lệnh, muốn cho hắn cũng động thủ. Hắn ở kháng cự. Nhưng, kháng cự là muốn trả giá đại giới, thân thể hắn đang không ngừng xuất hiện cái khe, tự thân đại đạo, cũng hiện ra tới, không ngừng bắt đầu chấn động lên. Phảng phất, tiếp theo cái nháy mắt, đại đạo liền phải hoàn toàn rách nát giống nhau. Ừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay, đều không thể rời đi. Dầm. Liên ở nháy mắt, Triệu Chấn Thiên trên người, đột nhiên toát ra một cổ tử ngọn lửa tới. Không phải màu đỏ, mà là màu trắng. Tuyết trắng, chiếu rọi toàn bộ hư không. Ông. Ở ngọn lửa xuất hiện nháy mắt, bảo tháp phía trên, đột nhiên toát ra tới một đạo mông lung hư ảnh, hơn nữa không ngừng ngừng thật lên. Chuẩn đế. Kia hơi thở, tuyệt đối là chuẩn đế, xé trời đám người, tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Đã sớm nghe nói, nơi này có chuẩn đế tọa trấn tới, ngoan ngoãn, hiện tại nên làm sao bây giờ? Xé trời một bên xử lý người, một bên hướng tới chung quanh chậm rãi hoạt động, hắn tính toán khai lưu tới. Chương 3496 có điểm nhịn không được. Không có biện pháp nha, không khai lưu không được. Trước kia, xé trời cho rằng, chính mình cũng coi như là điên cuồng. Nhìn đến ai khó chịu, trực tiếp liền dỗi người, rồi mới còn có thể đủ trực tiếp động thủ. Hắn cho rằng, chính mình xem như nhất cản rỡ. Hiện tại, nhìn đến Dương Đào lúc sau, hắn vẫn là cho rằng thôi bỏ đi. Chính mình cùng tiểu tử này so sánh với, quá điệu thấp được không? Không thấy được, tiểu tử này hiện tại động bất động, đều trực tiếp dỗi chuẩn đế A. Chậc chậc chậc. Như vậy kiêu ngạo, còn có thể đủ sống đến bây giờ, cũng coi như là một cái kỳ tích đi. Xe trời, người tưởng khai lưu. Lúc này, Trương không hối hận thanh âm đột nhiên xuất hiện, nháy mắt làm xé trời xấu hổ. Ma chứng, ngươi không chú ý ta có thể chết sao? Ta liền một cái tứ phẩm tả hữu đại thánh, đối mặt chuẩn đế, cái gì đều không phải hảo sao, làm lao tử trốn không được sao, nói không chừng còn có thể đủ cho ngươi truyền lại tin tức đâu. Không thể nào, ta chính là chiến lược tính rời đi a. Xé trời sắc mặt không có nửa điểm mất tự nhiên. Đúng lý hợp tình mở miệng. Có thể đem khai lưu, nói như vậy lời lẽ chính đáng, phỏng chừng cũng không có mấy cái đi. Thiết, ngươi thật là vô sỉ. Mao có cách đều khinh thường đối phương, thế nhưng cứ như vậy khai lưu. Một chút lập trường đều không có được không, nhìn xem ta, liền không trốn đi. Được rồi. Trương không hối hận nhìn không được, ngươi Mao có cách có mặt. Vừa mới chính ngươi không phải cũng là tính toán khai lưu sao? Nếu không phải lão tử vừa mới âm thầm cho ngươi truyền âm, ngươi giờ phút này làm không hảo cũng đã đến xé trời bên người hảo sao? Thật là, chính mình không biết chính mình sao? Ui ui ui, mấy cái ý tư a, còn không đi, các ngươi tìm chết ta. Xé trời xem không hiểu, đều lúc này, còn không đi. Ừ, đi được sao? Triệu Chấn Thiên cười nhạo hiểu rõ lên, như vậy đã muốn đi, thật cho rằng vừa mới chính mình này tự mình thiêu đốt là đến không. Chạm vào. Trương không hối hận khí bất quá, trực tiếp tiến lên, lại lần nữa hung hăng giẫm mấy đá. Ma chứng, lãng phí lao tử một nô buộc cơ hội, tìm biết, liền nhiều đổ mấy cái. Mỗi lần đều là giẫm mặt, hơn nữa trong miệng, còn mang theo nồng đậm khinh thường. Triệu Chấn Thiên hận không thể giết người, chính là hiện tại, hắn làm không được. Cả người đều nát nhừ, sinh mệnh hơi thở cũng đang không ngừng rớt xuống, cuối cùng, hắn trực tiếp đi hướng mất đi. Hắn tại gia tộc bên trong, địa vị không thấp tha ái kỳ văn học Y7X ảm. Nhanh nhất đổi mới. Tự thân thực lực, cũng là rất lợi hại. Chính là, không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này kết cục. Quá thật đáng buồn. Thậm chí, hắn cũng không biết, Dương Đào thân phận. Xem cái gì xem, đã chết liền đã chết bái, ngay từ đầu liền nói cho ngươi thân phận, còn ở nơi này ngốc nghếch dò hỏi. Trương không hối hận có điểm không kiên nhẫn, cũng coi như là làm đối phương, chết cái nhắm mắt. Cái gì? Triệu Chân Thiên, cuối cùng là nghĩ tới. Ngay từ đầu. Nói a, Dương Đào. Đúng vậy. Là Dương Đào ba. Tựa hồ, cũng chỉ có Dương Đào có thể làm được tình huống như vậy đi. Không biết vì cái gì, biết được là Dương Đào lúc sau, Triệu Chấn Thiên nội tâm, đột nhiên nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc, như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, nếu lại lần nữa xuất hiện một cái, đối bọn họ bên này, áp lực muốn lớn hơn rất nhiều a. Bất quá. Nếu là Dương Đào nói, vậy là tốt rồi làm. Hôm nay, tiểu tử này, cần thiết đã chết. Hơn nữa, bọn họ này nhóm người, cũng muốn đã chết. Cuối cùng, Triệu Chấn Thiên ý thức mất đi, không có lưu lại chút nào. Người chung quanh, đều bị rửa sạch. Phía trước đám kia người, tu vi cao cường, trước tiên liền khai lưu. Có xé trời ra tay, tự nhiên là bị thu hoạch phân. Bọn họ muốn phản kháng, đều làm không được. Có đi hay không a? Xé trời buồn bực, nhìn nhìn Tưởng Vũ. Chính mình này đạo lữ cũng bất động, làm gì a? Ngu ngốc, lại đây. Tưởng Vũ cũng thực bất đắc dĩ, chính mình này đạo lữ, đầu óc luôn là thiếu căn gân. Trương không hối hận là cái loại này sẽ chịu chết sao? Cho dù là, kia mau có cách đâu. Khẳng định sẽ không hảo sao, hiện tại, bọn họ đều không có rời đi, này còn không đủ đủ thuyết minh vấn đề sao? Người nữ nhân này, lại đây. Nhìn đến xé trời thế nhưng còn muốn nói chính mình, Tưởng Vũ nháy mắt mặt hắc. Áo. Nhìn đến Tưởng Vũ mặt bộ biến hóa, xé trời cả người run run một phen, thế nhưng không dám có bất luận cái gì ngỗ nghịch, trực tiếp ngoan ngoãn mà lại đây. Tình huống này, làm người chung quanh, nháy mắt sắc mặt cổ quái vô cùng lên. Đặc biệt là Dương Đào, phía trước gặp được thời điểm, xé trời chính là một bộ hắn định đoạt bộ dáng. Hiện tại đâu? Khí quản viêm sao? A ha ha ha! Xem cái gì xem? Các ngươi biết cái gì? Ta đây là tôn trọng, hiểu sao? Xé trời thậm chí còn nghĩ mạnh mẽ giải thích một đợt, bất quá, trên mặt thần thái biến hóa, đã thuyết minh hết thảy. Thậm chí, còn âm thầm cấp Tưởng Vũ truyền âm, tốt xấu cũng làm cho như thế nhiều người mặt, ngươi liền không thể đủ cho ta điểm mặt mũi sao? Tưởng Vũ lười đến phản ứng hắn, hoàn toàn là không nghĩ hồi phục. Tiểu tử, chúng ta nếu cứ như vậy đi rồi. Trương không hối hận vẫn là mở miệng lên, có điểm lo lắng. Có thể đi. Bọn họ không có như vậy bản lĩnh, nhưng là Dương Đào có. Chính là, hắn vẫn là không yên tâm, rốt cuộc, Dương Đào không tính toán chính mình cùng nhau đi. Bằng không, chúng ta vẫn là cùng nhau đi thôi. Không cần. Ta còn có chuyện khác. Chính là, đó là chuẩn đế A. Chuẩn đế xảy ra chuyện gì? Dương Đào hỏi lại, mang theo vài phần nghiêm túc. Hào đi. Trương không hối hận nhìn nhìn Dương Đào, tỏ vẻ nội tâm thực vô lực A. Chuẩn đế xảy ra chuyện gì? Nếu là những người khác, một cái đại thánh dám như vậy mở miệng, hắn sẽ trực tiếp động thủ hảo hảo giáo dục. Chính là, đó là Dương Đào. Một cái chuẩn đế đô dám uy hiếp, lại còn có nguy hiểm thành công người. Hắn nói ra lời này, chính mình có thể phản bác sao? Yên tâm lạc, chuẩn đế cũng liền như vậy, được rồi, các ngươi đi thôi. Dương Đào mở ra bàn tay, hắn trước người, có một đoàn quang mang hiện lên mà ra. Đó là một cái môn hộ, liên tiếp mặt khác địa phương. Ta đi. Trong tay Phật Quốc, tiểu tử ngươi. Thế nhưng còn sẽ này thần thông, ngoan ngoãn, ngươi. Mao có cách nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều là khiếp sợ. Vừa mới, Trương không hối hận nói cho hắn có rời đi phương pháp thời điểm, còn buồn bực, hiện tại, minh bạch. Thế nhưng có như vậy thần thông, nếu là như thế này, kia nhất định có hai cái thông đạo. Quá mức nghiện a. Ta dựa, tiểu tử ngươi tìm chết ta, cũng dám tu luyện này thần thông. Mặt khác, xé trời nhìn đến lúc sau, lại hoảng sợ lên. Phật môn thần thông, như vậy đại nhân quả, ngươi dám tu luyện. Tiểu tử ngươi, yên tâm đi, vừa mới ta đã cùng hắn nói. Trương không hối hận đánh gãy đối phương nói, rồi mới bay thẳng đến môn trung đi qua. Phật môn thần thông, là có nhân quả. Chính là, bọn họ như thế nào biết, Dương Đào cùng Phật môn chi gian, rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn nhân quả đâu. Nếu đã biết, liền sẽ không như vậy kinh ngạc này thần thông đi. Đi mau. Tưởng Vũ cũng chủ động cất bước, đi vào. Xé trời lại lần nữa nhìn Dương Đào, trong ánh mắt, nhiều ra mặt khác đổ vật. Rồi mới, hắn bay thẳng đến phía trước đi qua, tiến vào Dương Đào thần quốc bên trong. Ta đi. Đi vào, xé trời liền trợn tròn mắt. Chính mình thấy được cái gì? Pháp thân. Dương Đào pháp thân. Bất quá, hắn càng thêm thấy được pháp sau lưng kia đoàn vân. Sắc thực nói, là vân bên trong thanh khí. Giờ phút này, hắn thật sự có điểm nhịn không được, muốn đánh cướp Dương Đào. Chương 3497 bẩn thỉu. Tiểu tử này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt à, phía trước cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi. Rốt cuộc, sao trời dịch à, như vậy thứ tốt, đều bị tiểu tử này cấp lộng tới. Hơn nữa, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là bị hắn dùng hết. Hắn hơi thở thay đổi, chính là tốt nhất chứng minh rồi. Hiện tại, ta rửa a, chân chính thứ tốt, đều ở chỗ này a. Nay thanh khí, nếu có thể đủ lộng tới một ít, kia chính mình chẳng phải là phát đạt. Đến lúc đó, nếu chính mình có thể tu luyện một cái phân thân ra tới, kia còn không phải như bức hưng hống, sức chiến đấu đều có thể đủ không ngừng tăng lên gấp đôi. Không, kia cũng không phải là gấp đôi a. Như vậy sức chiến đấu tăng lên, hẳn là không phải đơn giản một thêm nhất đẳng với nhị. Càng muốn, xé trời liền càng thêm kích động lên. Như thế nào, ngươi thử thích? Dương Đào pháp thân, mang theo dịch lúc tươi cười, đi tới xé trời bên người. Thường A. Xé trời vội vàng gật đầu, thậm chí xoa xoa đôi tay, một bộ hận không thể lập tức liền phải động thủ tư thái. Nga, vậy ngươi phải thử một chút xem sao. Dương Đào tiếp tục mở miệng, tươi cười càng thêm nồng đậm lên. Đồng thời, chung quanh trên bầu trời mặt, hiện lên một mảnh đáng sợ mây đen tới. Nhìn kỹ, thế nhưng toàn bộ đều là huyết tộc. Bọn họ hai mắt phiếm hồng, mở ra cánh, đen nghìn nghịt ở không trung không ngừng xoay quanh, lại còn có đối với xé trời, như hổ rình mồi. Thậm chí, còn có mấy cái, đã bắt đầu chảy nước miếng. Tứ phẩm đại thánh. Bọn họ tuy rằng sợ hãi, chính là ái kỳ văn học ý bảy ít tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Này đối bọn họ tới nói, mà thôi là tốt nhất cơ duyên A. Nếu có thể cắn thượng một ngụm nói, kia bọn họ tu vi, sẽ thẳng tắp tăng lên. Ta dựa, sẽ trời cả người một cái giật mình, đột nhiên cảm giác, lông tơ đứng chổng ngược lên. Thật là đáng sợ đi. Đây là cái gì tình huống? Như thế nhiều máu tộc. Quá sao, một đám, thế nhưng không vì thân chết muốn hướng tới chính mình cắn thượng một ngụm. Hắn tự tin. Chính là, đối mặt như vậy nhiều là số lượng huyết tộc, hắn nội tâm cũng là không ngừng phát mau à. Này quá sao, chỉ cần có một cái muốn chính mình một ngụm, vậy có đệ nhị khẩu, chính mình có thể bị cắn mấy khẩu à. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, sẽ trời cả người run run một phen. Nói giỡn, ha ha a, thật là đáng sợ. Tính, vẫn là nhanh lên đi thôi. Hắn tổng cảm giác, này đó huyết tộc sẽ nhịn không được. Cái kia, tiểu tử, Phật môn sự tình, ngươi tốt nhất nhanh lên thu phục a, nhân quả, cần thiết muốn chém đoạn. Nói lời này thời điểm, sẽ trời vô cùng nghiêm túc. Hắn giống như đã biết cái gì, so trương không hối hận đáng người, biết đến còn muốn nhiều. Bởi vì, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử bức thiết. Điểm này, cũng đủ biểu hiện ra rất nhiều đồ vật. Yên tâm, các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Trương không hối hận, qua đi lúc sau, lấy rất nói khuyết. Ân. Trương không hối hận ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Nếu là cái dạng này lời nói, lấy đi nói khuyết, kia Dương Đào bên kia môn hộ, liền vô pháp mở ra. Như vậy, Dương Đào như thế nào đào tẩu? Nay chẳng phải là, bạch bạch lãng phí một loại thực tốt chạy trốn thủ đoạn sao? Vô dụng, ta như bây giờ, nếu thật sự có thể xử lý ta, ngươi cho rằng như vậy đào tẩu, người khác liền tìm không đến ta sao? Nói nữa, kia đồ vật đối ta không có mặt khác tác dụng, ở các ngươi trong tay, có thể phát huy ra càng tốt hiệu quả tới. Dương Đào lời này, làm Trương không hối hận nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Hiện giờ Dương Đào, nếu là có người muốn xử lý hắn, kia tuyệt đối ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc. Như vậy tồn tại, cho dù là Dương Đào chạy trốn tới mặt khác địa phương, nhân gia cũng có thể đủ đuổi giết đi qua. Đến nỗi mặt khác, Dương Đào có năng lực trốn, căn bản là dùng không đến thứ này. Huống chi, nói khuyết, ở bọn họ trong tay, đích sắc còn có càng thêm quan trọng tác dụng. Vậy ngươi chính mình hảo hảo bảo trọng, hơn nữa, sẽ trời vừa mới như vậy nói, Phật môn bên kia. Ta biết, yên tâm đi. Dương Đào vây vây tay, đầy mặt đều là không sao cả. Hắn pháp thân, chính nhanh lên làm đối phương rời đi đâu. Một đám người, nhìn nhìn lúc sau, mang theo không cam lòng vẫn là rời đi. Đặc biệt là xé trời, đều nghĩ, muốn hay không lưu lại, hảo hảo hỗ trợ đâu. Đương nhiên, đều biết hắn tâm thái. Hỗ trợ là giả, muốn tìm cơ hội, lộng điểm thanh khí, là thật sự. Đây chính là thứ tốt ta. Xé trời, thanh khí ta hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài. Ra lúc sau, trực tiếp tới rồi Vân Sơn. Vài người đều ẩn nấp thân hình, Vân Sơn bên trong, còn không có người có thể phát hiện bọn họ. Yên tâm đi, điểm này ta biết đến, ta còn nghĩ, cái gì thời điểm, có thể làm hắn cho ta điểm đâu. Hơn nữa, ta đi. Sau nháy mắt, xe trời trong mắt đều phải rớt ra tới. Này này này, đây là Vân Sơn. Ở xé trời cảm giác mà đến, phảng phất thực không bình thường. Ít nhất, hắn giờ phút này nháy mắt sắc mặt liền trắng bệnh. Không có việc gì, chúng ta đi trước. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn lôi kéo Tưởng Vũ trực tiếp rời đi. Ngươi làm gì? Ta cùng Dương Đào còn có hợp tác đâu. Tưởng Vũ đối với xé trời hành vi, cảm thấy rất là khó hiểu. Đây là làm gì? Chính mình cùng Dương Đào còn có giao dịch, còn có hợp tác, hiện tại liền đi. Đi nơi nào a? Ngươi không thấy ra tới sao, đó là cái gì địa phương? Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Xé trời lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau, tốc độ như cũ không có chút nào tạm dừng. Cái gì? Tưởng Vũ cau mày, hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua. Phảng phất căn bản là không có nhận thấy được. Có bất luận cái gì bất đồng? Ngươi, chẳng lẽ không thấy ra tới, vừa mới kia địa phương, kỳ thật là một tòa đại mộ sao? Đã nhìn ra a, nhưng là lại có thể như thế nào? Tưởng Vũ thật đúng là không rõ, nàng như thế nào khả năng nhìn không ra, này không phải thực bình thường sao? Ngươi liền không có nhận thấy được mặt khác cái gì sao, nơi đó mắt chôn. Tính, không thể nói, thật là đáng sợ. Xé trời cuối cùng, thế nhưng đều không có mở miệng. Cái này làm cho Tưởng Vũ cau mày lên. Xé trời là cái gì tính cách, nàng là hiểu biết. Chờ đến hắn đều như vậy kiên kỵ, kia nhất định là tương đương đáng sợ sự tình. Kia! Ngươi vừa mới nói cái kia, Dương Đào bọn họ. Không biết. Hẳn là không biết. Bằng không, Trương không hối hận không phải là vừa mới như vậy biểu tình. Đang nói lời này thời điểm, xé trời thực khẳng định. Ngãi ngoại tích, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Như thế nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu. Phiền toái, ngươi không cần cùng tiểu tử này có cái gì liên lụy, có đại phiền toái. Lời này làm Tưởng Vũ càng thêm nghi hoặc, nhưng là... Đó là chính mình cơ hội a. Lúc ấy, ở cung điện bên trong, kia chính là... Tính. Không nghĩ... Cung điện bên trong người nọ, là sẽ không lừa gạt chính mình. Nhưng là xé trời, cũng không nên sẽ lừa dối chính mình a. Hảo khó lựa chọn a. Ui ui ui, ngươi có thể không có a. Dương Đào lại tò mò nhìn không trung hư ảnh, có điểm không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi đang đợi ta. Cái kia chuẩn đế mang theo buồn bực, bị Dương Đào này hành vi, cấp kinh ngạc nói. Ngươi một cái vừa mới bước vào đại thánh lĩnh vực tiểu tử, cũng dám như vậy kiêu ngạo, nơi nào tới tự tin a? Ngậy! Ngươi nên không phải là sợ hãi đi. Chuẩn đế a, ngươi cũng không dám chân thân lại đây sao? Làm kia chuẩn đế giật mình chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng càng thêm quá phận bẩn thỉu hắn lên. Chương 3498 bi thương. Như thế nào? Xem cái gì xem? Không biết ta là ai sao? Vẫn là nói, ngươi đang đợi người a. Dương Đào lời này, kích thích đến cái kia chuẩn đế. Hắn là cái dạng gì tồn tại, còn cần đám người sao? Đối với ngươi một cái nho nhỏ đại thánh, còn cần chính mình mặt khác đám người. Ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình là một cái cỡ nào ngưu bức tồn tại. Dương Đào là sao? Kia chuẩn đế cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiến lên. Không gian gợn sóng không ngừng khuếch tán, hư không đều ở không ngừng run rẩy. Hắn ở buông xuống. Biết đối phương là Dương Đạo, điểm này đều không kỳ quái. Chuẩn đế có thể cảm giác đến rất nhiều đồ vật, bao gồm một ít, Dương Đạo muốn che giấu đồ vật. Giờ phút này, đối phương chính là ở điều tra hết thảy, xác nhận Dương Đạo thân phận. Là ta a, biết là ta, cho nên sợ hãi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kỳ thật, ta có thể cho người cơ hội. Dương Đào nói, mang theo mỉm cười. Cái gì cơ hội? Tự nhiên là giống như Dương Đào vừa mới theo như lời như vậy, cho ngươi gọi người cơ hội. Hừ, ngươi không đi, thực thông minh. Biết chính mình không thể đủ rời đi cũng là chết. Đây là chuẩn đế lời nói bên trong ý tứ, phảng phất cho rằng, Dương Đào giờ phút này hành vi, mới là nhất sáng suốt. Ít nhất, giờ phút này hắn chết, có thể đổi lấy mặt khác vô tội người, không bị liên lụy. Rầm. Hư không lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chuẩn đế ấn ở chung quanh hư không, làm hết thảy, lại lần nữa hồi phục bình thường. Được rồi, ngươi có gì ngôn sao? Chuẩn đế cười lạnh, đối với Dương Đào, kỳ thật hắn nội tâm cũng để không thượng cỡ nào hận. Thậm chí, còn có điểm thưởng thức. Như vậy yêu nghiệt. Nếu có thể ra ở bọn họ bên này, hoàn toàn là mặt khác tình huống. Đáng tiếc. Hiện tại bất đồng, là đối địch phương diện. Hơn nữa, Dương Đào chỉ sợ không biết, bọn họ bên này chuẩn đế số lượng, muốn vượt qua Dương Đào bên này quá nhiều. Ái kỳ văn học ý 7 ít. Nhanh nhất đổi mới. Cho dù là đại đế cường giả không thể đủ ra tay, nhưng là bọn họ có tuyệt đối ưu thế. Di ngôn. Không không không. Dương Đào vây vây tay, không ngừng lắc đầu. Ta vì cái gì phải có di ngôn? Được rồi. Chuẩn đế hiển nhiên không có kiên nhẫn cùng Dương Đào nhiều lời cái gì, bởi vì hắn biết, Dương Đào miệng, cũng là rất lợi hại. Thường thường đều có thể đủ kéo dài thời gian, rồi mới tìm được mặt khác sinh tồn cơ hội. Lần này, hắn không nghĩ cho hắn cơ hội như vậy. Ngươi nếu không có mặt khác gì ngôn, liền không cần nhiều lời. Ngươi cho rằng, còn có thể đủ thay đổi cái gì sao? Cho ngươi một câu thời gian. Này xem như chuẩn đế cuối cùng nhân tử, một câu, đối Dương Đào tới nói, đã xem như thực nể tình. Nếu không phải Dương Đào, hắn mới sẽ không như vậy thống khoái đâu. Đại Thánh, ở hắn trong mắt, trừ bỏ những cái đó nhất đáng sợ Đại Thánh yêu nghiệt, có thể cùng chuẩn đế chống lại đại thánh ở ngoài, đều là con kiến mà thôi. Thậm chí, đại thánh cùng giống nhau phàm nhân, không có bất luận cái gì khác nhau. Đây là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, không thể đền bù. Rầm. Đồng thời, Dương Đào nhìn đến, chuẩn đế phía sau, mông lung một mảnh, có thông thiên đại đạo hiện lên mà ra. Nhất quan trọng là, còn có một cái hư ảnh. Một phen ghế dựa hư ảnh. Kia ghế dựa, nhìn qua rất là đơn sơ, chính là lại phóng xuất ra làm người linh hồn rung động uy áp tới. Đại đế con đường, nay vẫn là Dương Đào lần đầu như vậy rõ ràng nhìn đến. Thiết, cảm tình vẫn là như vậy nhược kê à, nhìn xem, chẳng đẹp chút nào, mỹ học quan niệm hiểu hay không? Chuẩn đế ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được cái gì? Nhìn đến chính mình bảo tọa lúc sau, có người thế nhưng là cái dạng này đánh giá. Đây là đang nói, chính mình bảo tọa, xấu sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này liền không có cảm nhận được, này bảo tọa lợi hại sao? Tiểu tử! Được rồi, không cần sinh khí, ta biết, con người của ta có một chút không tốt, chính là quá thật sự. Dương Đào tự mình cảm khái lên, không biết người, thật đúng là cho rằng, gia hỏa này là ở tự mình say mê đâu. Ngươi chuẩn bị tốt gì ngôn sao? Tiếp theo câu nói, làm chuẩn đế lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Không tính sai. Ngươi làm ta chuẩn bị tốt di ngôn. Ngươi, một cái đại thánh, hơn nữa vẫn là vừa mới tiến vào đại thánh lĩnh vực tiểu tử, nhược kê, con kiến, thế nhưng ở làm ta cái này cao cao tại thượng chuẩn đế chuẩn bị di ngôn. Xem cái gì a? A ha! Ngươi không biết sao, nghe không hiểu lời nói của ta sao? Di ngôn a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lưu lại là chờ chết, là vì không liên lụy người khác? Chuẩn đế mộng bức mặt, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngươi! Không phải đâu, ta Dương Đào cái gì thời điểm làm ra quá như vậy ngu xuẩn sự tình, lại đây, khẳng định là muốn hố người a. Nơi này còn có những người khác có thể bị Dương Đào hố sao? Không có a. Ai? Tính, bất hòa ngươi nhiều lời, chịu chết đi. Dương Đào gầm nhẹ, rồi mới, một bàn tay chậm rãi nâng lên tới, hướng tới chuẩn đế, hơi hơi một lòng tay. Chuyển ra dáng ra hình. Chuẩn đế nội tâm cười lạnh, căn bản là sẽ không đi để ý. Lúc này, làm như vậy hữu dụng sao? Khôi hài đi. Chính mình chính là chuẩn đế, nếu bị ngươi một cái đại thánh cấp xử lý, vậy thật là chê cười. Ân, chính là, tại hạ một cái nháy mắt, chuẩn đế cả người, đột nhiên cảm giác được sởn tóc gáy lên. Không có khả năng. Chính mình chính là chuẩn đế, kia tiểu tử, như thế nào có thể uy hiếp đến chính mình. Nhưng là, kia không tốt cảm giác, càng thêm rõ ràng lên. Len ken. Linh âm, ở nháy mắt vang vọng lên. Cái gì? Chuẩn đế tỉnh ngộ lại đây, cuối cùng minh bạch, rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Bảo tháp. Kêu bảo tháp, thế nhưng đột nhiên lay động lên. Bảo tháp phía trên, thế nhưng ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, tiểu xảo bảo tháp, bay thẳng đến chính mình sau đầu, tập lại đây. Không. Không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Dương Đào, như thế nào có thể dẫn động này bảo tháp? Thứ này, chính mình này nhóm người, chính là vẫn luôn đều muốn luyện hóa a. Chẳng lẽ, là muốn đi đỉnh mới được? Dương Đào vừa mới thông quan, hắn là đã biết. Chứ bỏ cái này khả năng, mặt khác khả năng, hắn là thật sự không biết. Sắc. Bảo tháp hư ảnh trực tiếp đối phương đánh sâu vào qua đi. Chuẩn đế phản ứng cũng không chậm, kia ghế dựa trực tiếp lướt ngang tới rồi chính mình sau lưng. Chặn bảo tháp, chính là làm hắn đau lòng sự tình xuất hiện, ghế dựa nháy mắt, thiếu một cái giác. Kia chính là hắn tương lai, hắn bảo tọa A. Thế nhưng, bị đâm thiếu. Dương Đào, ngập trời lửa giận, đem hư không đều thiêu vặn vẹo lên. Trung quanh, cái khe không ngừng, đen nhánh vô cùng. Không gian đang không ngừng bị xé rách, từng đợt đáng sợ cảnh tượng, không nghe ở chung quanh hiện lên mà ra. Làm gì, ai ra, ta tạp. Dương Đào cười hì hì mở miệng, rồi mới ngón tay lại lần nữa điểm ra. Ông, kia còn không có tiêu tán bảo tháp hư ảnh, lại lần nữa hướng tới chuẩn đế tạp qua đi. Hơn nữa, chuẩn đế thế nhưng phát hiện, chính mình vô pháp trốn tránh, ít nhất, này đoạn khoảng cách nội. Chính mình không có bất luận cái gì biện pháp trốn tránh mở ra. Đáng chết, ngươi. Sắt. Hắn ghế trên, mặt khác một cái rác, cũng bị tạp rớt. Ta. Chuẩn đế nội tâm bi thương, như thế nào sẽ như vậy? Ngươi ra tới a, trốn tránh làm gì? Càng thêm làm hắn nội tâm khí bất quá chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng còn đang không ngừng kêu gào, hắn căn bản là không có tính toán phải đi. Chương 3499 Lý Thiên Vương đều nhìn không được. Gặp quỷ. Chuẩn đế nội tâm, giờ phút này hận không thể chửi má nó. Chính mình chính là một cái chuẩn đế a, một cái cường đại tồn tại, ở chư thiên vạn giới, đều xem như cao thủ hàng ngũ. Hiện tại, đây là bị người ngăn chặn sao? Hơn nữa, vẫn là một cái con kiến, một cái vừa mới bước vào đại thánh lĩnh vực con kiến mà thôi. Khai cái gì vui đùa? Không phải nói, này bảo tháp không có bất luận kẻ nào có thể dẫn động sao? Chuẩn đế nội tâm nói thầm, muốn tìm được nguyên nhân tới. Trước kia, bọn họ phái người lại đây nếm thử qua a, căn bản là không có tìm được bất luận cái gì khả năng a. Hiện tại, Dương Đào lại đây, là có thể đủ thu phục. Chẳng lẽ, kia nghe đồn là thật sự, Dương Đào chính là nhất cường đại người kia, ở luân hồi. Bọn họ người như vậy, phàm là chú ý tới một người, vậy sẽ không đơn giản đi tự hỏi, mà sẽ chẳng những đi phức tạp tự hỏi. Dương Đào, quật khởi thời gian, quá ngắn. Tương đối với bọn họ tới nói, thật sự quá ngắn. Người như vậy, từ xưa đến nay, đều không có mấy cái, hơn nữa mỗi lần đều có thể đủ gặp dư hóa lành, phảng phất thiên mệnh liền ở hắn bên kia giống nhau. Bọn họ nghĩ đến một loại khả năng, này hết thảy đều là Dương Đào kiếp trước đã sớm an bài hảo. Loại này cách nói, lúc ấy bị người nói ra thời điểm, rất nhiều người đều là phản đối. Nếu thật sự như vậy lợi hại, vì cái gì còn muốn luân hồi? Hơn nữa, thế gian này luân hồi, bọn họ đều là biết đến. Thật sự có người, có thể luân hồi thành công, đạt tới giờ phút này như vậy nông nỗi sao? Không thấy được a. Nhưng là, trước mắt hết thảy, nên như thế nào đi giải thích đâu? Dương Đào vì cái gì có thể vận dụng như vậy thủ đoạn, ở kiềm chế hắn cái này chuẩn đế? Không. Chuẩn đế nội tâm thê lương, này đã không xem như kiềm chế. Mà, coi như là, ở khi dễ người, ma chứng, kêu bảo tháp, đế binh cấp bậc A. Chẳng sợ không phải chân chính đế binh, phỏng chừng cũng kém không xa. Như vậy đáng sợ đồ vật hư ảnh, muốn xử lý hắn, không đơn giản, nhưng là cũng tuyệt đối không phải như vậy khó khăn A. Tỷ như hiện tại, nếu tiếp tục vài cái nói, chính mình đại đạo đều sẽ bị trực tiếp phanh phá. Nay không phải đùa giỡn. Nếu chính mình kia ghế dựa bị nổ nát, kia hết thể đều xong đời. Cho nên, giờ phút này hắn tránh ở một tầng tầng không gian bên trong, căn bản là không dám ngoi đầu. Ui ui ui, ngươi chính là một cái chuẩn đế A. Làm hắn cảm thấy đầu óc phát trướng chính là, Dương Đào thế nhưng chút nào đều không có phải rời khỏi ý tứ, ngược lại nghiêm trang bẩn thỉu lên. Ngươi chờ một chút, ngươi đây là làm gì? Chuẩn đế đột nhiên trừng mắt chử vừa thấy, Dương Đào trong tay, giống như lấy ra một khối ngọc thạch, có điểm đặc biệt. Giống như, là ở ký lục chung quanh ảnh hưởng. Đáng chết! Hỗn đản! Ngươi làm một cường giả, liền không thể đủ có điểm cách điệu sao, như vậy đê tiện chuyện vô sỉ, đều có thể đủ làm ra tới. Ngươi không quen biết cái này à, ta nói cho ngươi à, đây là chuyên môn ký lục ảnh hưởng ngọc thạch à. Thực dùng tốt, tỉ như. Câm miệng. Chuẩn đế thật sự bị khí tới rồi. Giờ phút này, hắn giống như có thể cảm nhận được. Phía trước vì cái gì mọi người đều nói. Nhìn đến tiểu tử này, không cần vô nghĩa trực tiếp bóp chết. Hôn đàn này, trời sinh có chứa như vậy thuộc tính sao? Có thể như vậy làm giận. Ta sẽ không biết kia ngọc thạch là làm cái gì sao? Ta là tưởng nói, ngươi cấp lão tử dừng tay a. Làm gì như vậy đại hỏa khí a, như vậy hình tượng, nhưng không hảo a. Bằng không, ngươi lại đây, chủ động lại đây cấp đi. Hoặc là trực tiếp xử lý ta. Dương Đào đề nghị, nội tâm lại cũng đang không ngừng nói thầm. Ma chứng a. Ngươi làm gì còn không đi a. Đúng vậy. Dương Đào ở buồn bực, đối phương vì cái gì hảo không rời đi. Bằng không, chính mình không hảo khai lưu a. Đến nỗi hiện tại liền khai lưu. Tính. nguy hiểm quá lớn, chính mình hậu bối, tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện bại lộ cấp một cái chuẩn đế. Kia chẳng phải là tìm chết. Cho nên, hiện tại cục diện, thật sự thực xấu hổ. Làm Dương Đào cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa, còn không thể đủ rằng co đi xuống. Bởi vì, Dương Đào không biết, kia hư ảnh còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Vừa mới, Lý Thiên Vương cũng không có nói rõ ràng, có thể vận dụng bao lâu a? Tưởng một chút, Dương Đào liền cảm giác Lý Thiên Vương thật nhỏ mọn. Ta, Dương Đào không biết chính là, ở không biết danh không gian bên trong. Lý Thiên Vương cả người đều có điểm mộng bức. Vừa mới, hắn nói cái gì? Chính là, hắn không nghĩ tới, Dương Đào có thể hiện tại liền vận dụng a. Ta đi. Tiểu tử này, có cổ quái a. Chính mình nhìn đến, giống như cũng mới vạn dặm mà thôi. Chính là, đối phương nếu có thể dẫn động hư ảnh, ít nhất đều là 2 vạn chiến lược đi. Trực tiếp phiên bội. Như vậy nghịch thiên chiến lược, cho dù là Lý Thiên Vương, đều cảm thấy nội tâm kinh ngạc không thôi. Cho dù là ở hắn nhận chi bên trong, đều không có vài người có thể làm được trình độ như vậy đi. Không tốt. Tiếp theo cái nháy mắt, Lý Thiên Vương hô nhỏ một tiếng, hắn vội vàng vươn một đầu ngón tay, hướng tới hư không điểm vài cái. Một tầng tầng gợn sóng hiện lên mà ra, phảng phất ngón tay kia đầu, đang không ngừng lan tràn, xuyên qua một tầng tầng thời không. Nay tiểu hỗn đản, như thế nào như vậy ngoài dự đoán mọi người, nói như vậy, ta đây vừa mới ném quá khứ đồ vật, liền tiêu hao xong rồi. Này! Này so với ta ra lão tam đều phải hồ nháo a. Này! Tiếp theo cái nháy mắt, Lý Thiên Vương liên tiếp điểm ra đầu ngón tay tới. Từng đạo nhìn không thấy quang mang, dung nhập đến trong hư không, hướng tới bảo tháp hội tụ mà đến. Bằng không, Dương Đào đã sớm vận dụng một chút lúc sau, kêu bảo tháp hư ảnh, liền sẽ biến mất. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, thế nhưng còn ở ngưng tụ, nội tâm vui mừng lên. Cái kia chuẩn đế A, ngươi tiếp tục A. Thậm chí, hắn còn chủ động kêu gào. Một bộ dù sao chính mình còn có thể đủ vận dụng. Không sợ tư thái. Cái này làm cho Lý Thiên Vương đầy mặt hát tuyến. Ngươi cái hôn đản tiểu tử, lãng phí chính là ta tu vi hảo sao. Hơn nữa, ta như vậy ra tay, tiêu hao lực lượng, đạt tới 9 tầng. Chuẩn đế A, như thế nào? Tung A. Tốt xấu cũng là một cái chuẩn đế A. Ngươi nếu không làm rất ta, kia cái này hình ảnh, liền sẽ trực tiếp truyền lưu đi ra ngoài A. Không ngừng kích thích, chính là vì làm chuẩn đế làm ra lựa chọn, như vậy háo đi xuống, không phải biện pháp à. Đương nhiên, con người của ta, kỳ thật vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Nếu, ngươi có thứ tốt nói, có thể lấy ra tới, đổi trở về. Ân, đương nhiên, ta tương đối bắt bẻ a, giống nhau đổ vỡ, liền từ bỏ. Ta đi. Này. Giáp mặt uy hiếp. Không. Là ở giáp mặt xảo trá một cái chuẩn đế. Này nếu là truyền lưu đi ra ngoài, kia còn lợi hại. Mất mặt, không chỉ có riêng là này một tôn chuẩn đế A. Bọn họ bên kia thiên địa mọi người mặt, đều sẽ bị ấn ở trên mặt đất không ngừng cọ sát A. Tiểu tử này. Lý Thiên Vương nhìn đến lúc sau, mãn đầu góc đều là hát tuyến. Tiếp theo cái nháy mắt, chuẩn đế ngây ngẩn cả người. Dương Đào, cứ như vậy. Ngay trước mặt hắn, biến mất. Chạy đi đâu? Đồng thời, Dương Đào hai mắt mê mang. Chuyện như thế nào? Nơi nào tới không gian chi lực? Được rồi, tiểu tử, ngươi đi giúp ta ra lão tam đi. Lý Thiên Vương cũng nhìn không được. Tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình tiêu hao quá lớn. Chương 3500 Lý gia tam công tử. Cái gì? Nhà ngươi lão tam? Cái gì tình huống A? Tam công tử. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tam công tử, kia chính là vị kia tồn tại a. Như thế nào, không có bị phong ấn sao? Tiểu tử, ngươi không cần nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện, ngươi quá yếu ớt. Lý Thiên Vương thanh âm nói tới đây thời điểm, dừng một chút. Rồi mới, không có tiếp tục cái này đề tài. Tựa hồ, đối với Dương Đào cái gọi là nhỏ yếu phán đoán, hắn cảm giác có điểm không biết nên như thế nào định nghĩa. Rốt cuộc, tiểu tử này vừa mới chính là ở xảo trá một cái chuẩn đế a. Nhỏ yếu người có thể làm ra như vậy điên cuồng sự tình sao? Nhỏ yếu người có như vậy can đảm sao? Được rồi, nhà ta lão tam có chút vấn đề, ngươi đi giúp xem đi, nếu có thể giúp được, tự nhiên là tốt nhất. Nơi này, ngươi vẫn là đường tới. Thức mau, Dương Đào liền không có bất luận cái gì cảm giác. Trung quanh hư không, đang không ngừng dịch chuyển. Dương Đào cảm giác, chính mình thân hình, phảng phất ở mặt khác duy độ không ngừng xuyên qua. Chạm vào. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Đào đột nhiên cảm giác, dưới chân một trọng, chính mình rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất, vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, rất là nóng rực. Chẳng sợ Dương Đào tự thân là hỗn độn thân thể, giờ phút này cũng cảm thấy từng đợt rất nhỏ nóng rực cảm tới. Có thể thấy được, nơi này, có bao nhiêu sao đáng sợ. Ân, đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh đen nhánh. Ái kỳ văn học ý bảy ít. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Trung quanh, có đáng sợ dây đằng không ngừng quấn quanh, chính là. Nhìn kỹ, lại phát hiện, nơi này, thế nhưng đều là vật chết. Ai ra? Dương Đào tò mò xem xét chung quanh, một bước rơi xuống, dưới chân sinh đau. Chính mình thế nhưng dẫm tới rồi một cái dây đằng, mặt trên thứ, chắt pha chính mình lòng bàn chân. Ta dựa. Nay thực làm Dương Đào cảm thấy hoảng sợ, chính mình chính là thân thể thành thánh A. Hỗn độn thân thể. Giờ phút này, thế nhưng bị một cây thứ cấp chát tới rồi. Hơn nữa, vẫn là một gốc cây chết dây đằng. Này! Này rốt cuộc là cái gì thực vật? Như thế nào như vậy đáng sợ? Dương Đào càng thêm cẩn thận lên, nơi này hết thảy, tựa hồ đều mang theo một cổ tử cổ quái hơi thở. Tam công tử! Tam công tử, ngươi ở không đến A. Dương Đào nhìn chung quanh lúc sau, trực tiếp mở miệng kêu gọi lên. Bằng không, nơi này, lang thang không có mục tiêu, chính mình muốn tìm được cái gì thời điểm đi A. Trực tiếp mở miệng, phương tiện nhiều. Tam công tử, xôn xao. Trung quanh, thế nhưng xuất hiện vô số hồi âm tới. Tam công tử, nhà ngươi Lý Thiên Vương làm ta lại đây hỗ trợ A. Dương Đào gào giống, hồi âm từng trận. Ta dựa A, có người sao? Ta dựa A, có người sao? Dương Đào vừa nghe, cảm giác không thích hợp. Thanh âm này, giống như, không phải hồi âm A. Ai ở học ta nói chuyện? Ai ở học ta nói chuyện? Quả nhiên, lần này phân biệt lúc sau, Dương Đào có thể khẳng định, này căn bản là không phải cái gì hồi âm. Mà là có người ở lặp lại chính mình lời nói nội dung. Khôi hài đi, điểm này đều buồn cười, ra tới. Khôi hài đi, điểm này đều buồn cười, ra tới. Quả nhiên, Dương Đào cố ý lung tung mở miệng, đối phương cũng học. Tính, chính ngươi chơi đi, phỏng trừng chính là một cái ngu ngốc thôi. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào trực tiếp khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi! Mông không năng sao. Thanh âm kia, ngay từ đầu còn có điểm sinh khí. Cũng dám mắng chính mình là ngu ngốc. Bất quá nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, hắn nháy mắt tò mò lên. Này mặt đất độ ấm, giống nhau đại thánh, cũng không dám như vậy ngồi, chịu không nổi. Ta thân thể thành thánh. Dương Đào không có mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo kiều tới. Lời này, làm thanh âm kia nội tâm có điểm không bình tĩnh. Ngươi thân thể thành thánh liền ghê gớm sao? Ừ, ngươi lại đây, còn không phải muốn bị lạc, ngươi muốn cùng ta giống nhau. Ngươi nói chuyện A, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta cỡ nào lợi hại sao? Chính là, mặc kệ đối phương như thế nào mở miệng, Dương Đào lại như cũ không có bất luận cái gì hồi phục. Cho dù là thân nghiệm, đều lười đến mở ra, cũng không có đi điều tra cái gì. Thiết, ngươi thật nhàm chán a, ngươi muốn ở kia hôn thế tiểu ma vương. Hắn đều chết mất không biết đã bao lâu, còn tìm hắn làm gì? Lời này vừa ra, Dương Đào ngây ngẩn cả người. Chết mất. Như thế nào khả năng, nếu thật là nói như vậy, kia Lý Thiên Vương làm chính mình lại đây làm gì? Đương nhiên, cũng không thể đủ nói hoàn toàn chết mất, dù sao, cho dù là hắn lao tử lại đây, cũng vô dụng. Thanh âm nói thầm, phảng phất đã nhìn ra Dương Đào vừa mới trên mặt hoạt động. Biết Dương Đào đối việc này thực cảm thấy hứng thú. Chậc chậc chậc. Ngươi không phải thực quan tâm sao, như thế nào? Hiện tại cố ý không mở miệng. Ta biết hắn ở nơi nào a? Bằng không, ngươi cầu ta đi, cầu ta liền nói cho ngươi a. Thanh âm mang theo một cổ tử kỳ đãi, chính là, Dương Đào lại như cũ một chữ đều không mở miệng. Thiết! Đối phó ngươi nói như vậy lao, chính mình tự nhiên biết nên như thế nào đi làm. Quả nhiên, thanh âm kia có điểm không kiên nhẫn. Đây là muốn làm gì a? Thật vất vả, lại đây một cái có thể mở miệng. Chính là, rồi lại không phản ứng ta. Ân hử! Chân khí người à, ngươi cùng kia hôn thế tiểu ma vương giống nhau chán ghét, đều bất hòa ta nói chuyện phiếm, vậy các ngươi liền trực tiếp ở chỗ này chờ chết đi. Ta thân thể thành thánh. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, hắn ở nắm giữ tiết tấu, tự nhiên là muốn cho đối phương có điểm chờ mong cảm. Thân thể thành thánh như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, nơi này là tử vong thế giới sao? Này phiến địa phương, tử vong mới là vĩnh hằng chủ đề. Thanh âm rõ ràng mang theo khó chịu, bất quá có thể nghe ra tới, đối phương tâm tình so vừa mới muốn hảo rất nhiều. Cái kia hồn thế tiểu ma vương không phải cũng là thân thể thành thánh sao, cuối cùng đâu? Ngươi biết cái gì a? Đây là nhà giam. Tử vong nhà giam ngươi biết sao? Không biết, dù sao ta biết, ta nếu không muốn chết, liền chết không xong. Chậc chậc chậc. Thật lớn khẩu khí à, tiểu ma vương, ngươi có nghe hay không à, người này nói, là ngươi lão tử phái lại đây. Hắn còn nói, chính mình không muốn chết, liền không chết được. Ngươi đi đi. Một cái suy yếu thanh âm, thế nhưng thật sự xuất hiện. Dương Đào cả người một cái giật mình. Lý gia Tam công tử, thật là vị kia sao? Tam công tử, thật là ngươi. Lý Thiên Vương làm ta lại đây, tốt xấu ngươi cũng liền nói xem đi, muốn như thế nào mới có thể đủ hỗ trợ a? Kia chính là thần thoại bên trong nhân vật, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự có thể cùng đối phương đối thoại. Dương Đào nội tâm, vô cùng kích động. Kia tiểu ma vương đều nói, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ân hử, nơi này, là nhà giam, là người chết tiêu vong địa phương, như thế nào khả năng hỗ trợ? Nói thật cho ngươi biết đi, giữa trời đất này, phỏng chừng chỉ có đạo quân mới có như vậy một tia hy vọng. Hoặc là, ngươi lại lộng điểm hỗn độn kim liên tới, nói không chừng cũng có hiệu quả. Đạo quân, hỗn độn kim liên, đó là cái gì tầng cấp đồ vật, khai cái gì vui đùa, nơi nào có vật như vậy a? Tiểu tử, trợn tròn mắt đi. Ha ha, kỳ thật, ta biết nơi nào có hỗn độn kim liên. Thanh âm kia, thế nhưng chủ động nói ra lời như vậy tới.